Này đơn giản a, ta ký. Đúng vậy a, này đơn giản thật sự, tất cả mọi người có thể ký. Cái này, cho vay là muốn còn, tuy rằng không cần đại gia phó lợi tức, nhưng là như trước cần phải đại gia công việc sau này đến trả lại. Nguyên bản huyên náo đám người một chút liền an tĩnh xuống, tất cả mọi người sửng sốt, thôn này tập thể tiền không phải là đại gia tiền sao? Vì sao cùng thôn tập thể vay tiền còn dùng còn? Bọn hắn tâm lý sinh ra nghi ngờ, liền mang theo nhìn Trương Xuân Lâm cùng Lý Hào Phóng sắc mặt cũng không tốt như vậy rồi. Cũng có nhân bắt đầu ở tâm lý lo lắng, tiểu tử này không có khả năng liên hợp Lý Hào Phóng tại nơi này lừa người đến a. Ở là cả nơi xuất hiện cực kỳ khó được yên tĩnh. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ đến rồi, hắn không có ngừng. Ngược lại tiếp tục nói đi xuống, trừ bỏ khoản này học phí, còn muốn phó tiền thế chấp, mới có thể đem công cụ sản xuất cùng nguyên vật liệu kéo về cuộc sống gia đình sinh. Ta cùng Đại Phương thư ký hạch toán một chút, nhất học viên cần phải giao nộp tổng cộng 3.000 nguyên phí dụng. Trong này 2.000 nguyên là tiếp theo phí, 1.000 nguyên là tài liệu tiền thế chấp. Cái gì? Cái gì? Như vậy quý? Thưa thớt đã có nhân đứng lên, trên mặt tức giận bắt đầu hướng về đài chủ tịch chỉ rõ. Lý Hào Phóng, các ngươi đây là giở trò quỷ gì? Mã kế toán phía trước bị mang đi rồi. Các ngươi là không phải là lại tại nơi này hợp nhau lừa gạt đại gia hỏa tiền đâu. Đương mong chờ bị rút đi, đương mộng đẹp bị đánh nát, kia ầm ầm dựng lên phẫn nộ không có người có thể ngăn lại. Cơ hồ tất cả mọi người nhất dỗ dựng lên, giống như lúc này tại đài chủ tịch phía trên nói chuyện những người này đều là kẻ lừa đảo. Trương Xuân Lâm sau này rụt một cái, phía sau, hắn nói liền là một cái rắm, không có người chịu nghe. Liền Lý Hào Phóng cũng không được. Hắn liếc mắt nhìn Trầm Băng liếc mắt nhìn hắn, ngạo nghễ đi đến phôn một bên rống to, ta báo danh. Một chớp mắt, hội trường liền rơi một cây châm đều có thể nghe thấy, đại gia có chút mênh mông nhìn về phía Trầm Băng. Chỉ thấy nàng ưỡn ưỡn ngực của mình lại nói một câu, ta báo danh, này 3.000 khối, ta ra, bất quá ta không phải là cho ta chính mình báo danh, ta cấp đệ đệ của ta báo danh. Cũng coi như ta một cái. Trong đám người, Lý Huy đứng lên. Này tự nhiên cũng là ngay từ đầu liền an bài xong. Các ngươi nháo cái gì nháo, Xuân Lâm ca cưỡng chế các ngươi giao tiền sao? Đây là huấn luyện, lại không phải là kéo ra ngoài thảm đầu, các ngươi không muốn có thể không tham gia a. Dù sao ta tham gia, đầu năm nay, muốn đúng là cái kỹ thuật, hơn nữa Xuân Lâm ca cũng nói, đây là tiên tiến kỹ thuật, các ngươi không học ta học. Các ngươi đều là người một nhà, ai biết các ngươi là không phải kẻ lừa đảo a. Tự nhiên không hề tính, dù sao hiện tại lên tiếng đều có thể tính làm là thôn ủy người. Cái kia. Thỉnh đại gia bình tĩnh nghe ta nói hết lời được rồi, khả năng ta lời mới vừa nói đại gia có một chút hiểu sai, về muốn giao huấn luyện phí này một khối. Chẳng phải là cưỡng chế đại gia muốn giao, toàn bằng mượn đại gia tự nguyện, cho nên thỉnh đại gia không muốn phát như vậy đại lửa. Nhìn thấy tràn diện đã cơ bản khống chế được. Trương Xuân Lâm vỗ vỗ phông đem chú ý của mọi người lực toàn bộ hấp dẫn trở về nói tiếp nói. Cái này hãy cùng chúng ta đến trường là một cái đạo lý, đến trường tự nhiên là muốn giao học phí, tựa như ta, đúng không? Theo phía trên tiểu học đến lớn học, mỗi một năm hết Tết đến cũng muốn giao nộp học phí, về phần học phí làm sao đến? Ta cùng ta nương đều phi thường cảm tạ trong thôn thúc thúc các dì cấp cung cấp trợ giúp, cho nên, ta là tuyệt đối không có khả năng lừa đại gia hỏa. Tự xem các ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ta rồi, ta chỉ có thể nói. Lần này huấn luyện, trên kỹ thuật là tuyệt đối tiên tiến, học xong cũng tuyệt đối có cơm ăn, nhưng là, ta không bảo đảm đại gia có thể kiếm tiền, buôn bán sự tình, không có tuyệt đối cam đoan, ta chỉ có thể nói, ta đem hết toàn lực ban đại gia kiếm tiền. Về phần giao nộp học phí đệ tử, thôn tập thể cùng phải không phụ trách cùng các ngươi ký tên bất kỳ cái gì hiệp nghị. Sản phẩm sinh sản đi ra có thể hay không bán đi, công ty một mực không phụ trách, cũng chính là này một bộ phận nghiệp vụ cần phải đại gia tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Nguyên bản hừng hực nổi lên làm giàu ngọn lửa, bị Trương Xuân Lâm hung hăng rót một chậu nước không nói, lại bị hắn hung ác như vậy đạp một cước, lần này đám người hoàn toàn yểu xìu. Vì sao? Vì sao như vậy không công bằng? Không có gì không công bằng. Lúc này đây Trương Xuân Lâm hiếm thấy trống lên đi ra, đại gia còn không có thấy hắn nổi giận, hắn này một phát lửa, ngược lại đem tất cả mọi người hù dọa rồi, lại không ai dám xuất đầu phản đối. Nghĩ muốn công bằng, muốn cầm lấy tiền lương. Có thể đi hàng dệt loại nhà xưởng công tác, chỗ đó không thu học phí, cũng cam đoan đại gia có tiền tránh, nhưng ta nói với các ngươi sáng tỏ, tại đó bên trong làm cả đời cũng chính là cái bình thường công nhân, nhưng là sinh sản thiết bị điện tử bên này an toàn không giống với. Cái gọi là tự chịu trách nhiệm lời lỗ cũng chính là các ngươi mọi người đều là lão bản, mọi người đều là chính mình gây sự nghiệp, kiêu ngạo làm cường vẫn là lỗ lã đổ đóng tất cả đều cần nhờ các ngươi chính mình, có lá gan. Có năng lực thi lại lo báo danh sự tình, các ngươi không nghỉ học, hoặc là đối với bản lãnh của mình không có tin tưởng, vậy thì chờ bọn hắn học xong rồi, lại đi theo hắn nhóm làm công. Cái kia, chúng ta nữ nhân có thể học sao? Trong đám người run run rẩy rẩy đứng lên một cái Trương Xuân Lâm chưa thấy qua nữ nhân, hắn không an bài cái này thác a. Ai vậy an bài? Là Lưu Cường gia con dâu, kêu Vương Huệ. Trầm Băng thấy hắn nhíu mày, liền vội vàng tới gần hắn bên tai nhỏ giọng nói. Có thể. Chỉ cần nguyện ý tiêu tiền học tập, bất luận kẻ nào đều có thể học. Đây tuyệt đối là cái ngoài ý muốn, cũng tuyệt đối là cái kinh ngạc vui mừng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này kêu Vương Huệ nữ nhân lại có như thế ánh mắt. Nhìn đến, nông thôn nữ nhân cũng không tất cả đều là hoàn toàn không có chỗ. Có Vương Huệ này nhất đã xóa, đám người rốt cuộc nháo không được rồi. Đại gia đít đít cô ba lượng cái tán đi, còn dư cả người đều nhanh muốn hư thoát Trương Xuân Lâm. Lần thứ nhất gặp phải trường hợp này, hắn cảm thấy biểu hiện của mình vẫn là nộn. Khi nào ký tên cho vay? Trầm Băng lỗi thời tại bên cạnh nói một câu. Ngươi! Trương Xuân Lâm có chút im lặng rồi, bất quá nàng này quậy một phát, ngược lại hóa giải áp lực của hắn. Nhìn kia Trương vô cùng nghiêm túc mặt nhỏ, hắn vỗ Lý Hào Phóng bả vai nói. Ký tên. Trầm Băng thứ nhất, Lý Huy cái thứ hai, Vương Huệ cái thứ ba, hôm nay tổng cộng liền ký như vậy ba người, đợi cho Vương Huệ ký tên thời điểm Trương Xuân Lâm tinh tế đánh giá một chút cái này nữ nhân. Nàng làm người khác cảm giác cũng không thế nào cường đại, nhưng chính là như vậy non nớt mặt nhỏ, như vậy nhu nhược thân hình phía dưới che giấu, dĩ nhiên là một cái dám đánh dám sấm dám hợp lại nữ hán tử lá gan sắt sao. Cái kia, ngươi tên là Vương Huệ đúng không? Ngươi ký cái chữ này, nhà ngươi nhân đồng ý sao? Mặc kệ bọn hắn có đồng ý hay không, ta đều phải làm thành, bọn hắn liền câu thí cũng không có khả năng phóng, làm không thành, cùng lắm thì làm công 3 năm trả nợ. Mấu chốt nhất chính là, Xuân Lâm ca, ta tin ngươi. Này dứt khoát quyết tuyệt nói làm Trương Xuân Lâm nhất lăng, hắn cảm giác chính mình đáy lòng dũng khí đột nhiên phát ra đi ra, hắn bội phục thật sâu bội phục, thân là một cái nữ tử. Có thể thông qua này đơn giản nói biểu đạt ra nàng phần kia quyết tử tâm ý, hắn biết, cái này nữ nhân tương lai cùng thành tựu, tuyệt đối không có khả năng thấp, con mắt của hắn, không phải là vì tìm ra nhân tài như vậy sao? Chẳng qua, hắn từ trước đến nay không nghĩ tới chính mình muốn tìm nhân tài sẽ là trước mặt như thế nhu nhược một cái. Nữ tử. Nhìn nàng xoay người đi qua tiêu sái bóng dáng. Hắn cảm thấy chính mình giống như nhìn thấy một quế anh đối mặt kim quân xuất quân sách thương hướng giết đi qua kiên quyết phong thái. Bật cân quát không thua đấng mày râu a. Có chút thú vị. Diêm Hiểu Vân vừa nghe xong Trương Xuân Lâm giảng thuật sau đó, đối với được kêu là Vương Huệ nữ nhân sinh ra thật lớn tò mò, sự thật thượng tại hiện trường ký hợp đồng ba người trong đó. Trầm Băng là biết nội tình, Lý Huy chính là cái nằm vùng, chỉ có Vương Huệ. Có thể tại ngày đầu tiên liền có phách lực như thế, đương thật không tục. Nặng bồi dưỡng một chút, nhất định là tốt mầm. Có phải hay không tựa như lúc trước ta giống nhau? Hắc hắc. Tại bên ngoài hắn là cái nhân vật phong vân, tại sư phụ cùng nương trước mặt, hắn hành vi cử chỉ có đôi khi như trước như là đứa bé. Giống như, của ta tiểu nam nhân. Diêm Hiểu Vân ôm hắn tại hắn mặt thượng hôn một cái nói. Nàng rất yêu thích loại cảm giác này. Ta muốn đi, ngươi bận việc ngươi a, thôn các ngươi có bản lĩnh nữ nhân so có bản lĩnh nam nhân nhiều. Cũng không tệ, cho chúng ta nữ tính căng căng mặt rất tốt. A sư phụ, ngươi lúc này đi a. Lúc này mới ngây người không hai ngày. Cái gì không hai ngày a, ta đều tới mau một tuần lễ, không đi không được, thân thép đã làm trở lại, ta luôn không quay về không được, ta là xưởng trưởng, không phải là khoa trưởng, tiểu dạng. Ngươi làm cái giống ngươi như vậy thanh nhàn rỗi a. nói sau sư mẫu của ngươi chỗ đó cũng cần nhân thủ, ta cũng được hồi đi giúp nàng một chút a. Nga. Tốt lắm, hai tháng, chúng ta lại gặp mặt, gian nan chính là ta được không, ngươi ở đây có nương hầu hạ, còn có mẫu nữ hoa cho ngươi dạy dỗ. Quá cùng thần tiên giống nhau, đừng đếm lúc đó quên ta là được. Sư phụ, ta muốn là đã quên ngươi, ta chính là cá nhân thú không bằng súc sinh. Ai u, ngươi cái này nhân Nga. Diêm Hiểu Vân cảm giác nước mắt của mình lại bắt đầu tại hốc mắt bên trong đảo quanh. Đồ đệ đối với nàng này một tấm chân tình, phần này yêu, từ ngay từ đầu đến hiện tại sẽ không thay đổi quá. Nếu như lúc trước chính mình đáp ứng hắn, kia. Nàng lắc lắc đầu, đó là không có khả năng, dù sao hai người tuổi thọ chênh lệch quá xa. Nếu như bọn hắn ở giữa giới tính điều chuyển qua, vậy cũng hứa còn có cái này khả năng. Hiện tại sao, mặc dù không cách nào độc lấy được hắn sủng ái, nhưng là tại kích thích trình độ phía trên, lại xa siêu chủng loại bình thường vợ chồng cuộc sống. Đối với theo đuổi sự nghiệp nàng tới nói, có lẽ như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Nàng muốn không phải là ngang hàng vợ chồng quan hệ, mà là một loại có cần phải liền giải quyết cần phải phương pháp xử lý, nếu như ở nước ngoài. Có lẽ cái loại này nhất dạ tình càng thêm thích hợp với nàng. Hiện tại sao, có một cái tri kỷ tiểu nam nhân dỗ chính mình, đối với chính mình tốt, gia hỏa kia còn lợi hại hơn, cho nên nàng thật phi thường mãn chân. Sư phụ đi. Nhìn theo sư phụ xe con rời đi, Trương Xuân Lâm như trước nhịn không được sinh ra một cổ phiền muộn, kế tiếp, hắn chính mình liền muốn một mình đối mặt có khả năng nổ tung thôn dân. Cái này thời gian thậm chí cũng chưa làm hắn đợi quá lâu. Mới qua hai ngày, Hương Dĩ Nhiên cũng làm đã có Hương chính phủ người hỏi thăm, tiếp đãi tự nhiên là Lý Hào Phóng, một phen dò hỏi phía dưới, trình tự thượng tự nhiên là không thành vấn đề, kia huấn luyện sở thụ lớn học phí bọn hắn cũng không có biện pháp lấy ra đến khuyết điểm. Càng huống chi mượn tiền phương thức trong thôn cũng không có thu bất kỳ cái gì lợi tức, theo bất kỳ cái gì phương diện nhìn, đây đều là đường đường chính chính giúp đỡ người nghèo công trình, nhưng là cuối cùng, Hương phái đến điều tra tổ nhưng ở sinh sản sản phẩm thượng tìm đến vấn đề. Bọn hắn tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là mấy điện thoại liền hỏi rõ này bên trong muốn sinh sản là cái thứ gì, vì thế nhất thông điện thoại đánh đi lên, ngày hôm sau huyện điều tra tổ liền xuống. Lần này, sự tình nháo đại. Huyện ủy thư ký thẳng kế tiếp rồi. Mở gì vui đùa, cho vay là hắn lĩnh lấy làm, tuy nói là phía trên đánh tiếp đón, nhưng là sinh sản thiệp hoàng vật phẩm tội danh, hắn cũng không tham nổi, cho nên hắn đến đây, không riêng hắn đến đây, còn mang lên cục tư pháp tương quan pháp luật chuyên gia. Trương Xuân Lâm không nghĩ tới việc này thế nhưng ầm ĩ lớn như vậy, vì thế tinh tế giải thích một phen sau đó, khi pháp luật chuyên gia lại tuần tra tương quan pháp luật điều. Phát hiện quả thật đồ chơi này hình như chính là cái sát mép cầu. Ngươi nói nó tình dục a, nó cũng không mang kia một chút rõ ràng bức tranh gì, ngươi muốn nói nó không tình dục a, nó lại thật là dùng để làm chuyện đó. Bí thư, cái này chúng ta tại tỉnh cũng đã tìm tương quan pháp luật cùng chính phủ nhân sĩ hỏi qua rồi. Bên kia muốn hỏi đề không lớn, chỉ cần không cho sản phẩm tiết lộ ra ngoài tại chúng ta thị trường phía trên bán. Trương Xuân Lâm cười theo mặt cùng bí thư giải thích. Tên kia pháp luật chuyên gia ghé vào bí thư bên tai lẩm bẩm vài câu. Bí thư mảnh điểm mấy phía dưới đầu sau chuyển lại hướng về Trương Xuân Lâm nói, thứ này bình thường ngoại đóng gói thượng đều có khả năng bám vào một chút tương đối rõ ràng bức tranh, mấy thứ này ngươi tuyệt đối không thể làm, càng không thể tại nơi này phong trang. Cái này ngươi biết không? Biết, chúng ta nguyên bổn chính là tính toán chỉ tại nơi này sinh sản sản phẩm. Sở hữu ngoại đóng gói đợi cho vận đến Hồng Kông sau đó, lại do Hồng Kông công ty người phong trang. Tiểu Lưu, còn có những vấn đề khác sao? Không có bí thư, như vậy liền hoàn toàn không thành vấn đề. Tốt. Bí thư nghe nói không thành vấn đề sau lại đem đầu vòng vo trở về, hướng về Trương Xuân Lâm thực nghiêm túc nói, ngươi lúc này xảy ra chuyện gì, như thế nào đem sự tình nháo như vậy đại? Khi cái gì huấn luyện kinh phí? Không thể lại rơi nửa hàng sao, dù sao là giúp đỡ người nghèo công trình, nếu ngươi không đủ tiền, ta làm huyện cho các ngươi thêm vay một điểm khoản, chính là bác một điểm cũng được a. Ngươi muốn đem chuyện này đè xuống. Không thể để cho bọn hắn lại đi nháo a. Ách! Trương Xuân Lâm biết cái này hiểu lầm phải giải trừ, vì thế hắn dứt khoát đem kế hoạch của chính mình nói thẳng ra, sau khi nghe xong, bí thư sửng sốt, vị kia pháp luật chuyên gia cũng sửng sốt. như vậy giúp đỡ người nghèo phương thức, bọn hắn đừng nói thấy, nghe đều chưa từng nghe qua. Như thế nào nghe giống nuôi cổ? Hí! Nghe xong Cố Vấn phát ngôn, kia bí thư cũng không nhịn được Đỗ Quất một cổ khí lạnh, mùi này, hắn cũng phẩm đi ra. Trương Xuân Lâm đây là tính toán tại nơi này muốn làm một cái loại nhỏ tư bản chủ nghĩa xã hội a, hắn biết vì sao Cố Vấn không dám trực bạch nói, mà muốn dùng nuôi cổ đến nhắc nhở, ngoan ngoãn, việc này, chính mình vẫn là đương không biết a. Nhưng là đánh tâm nhãn, hắn là nhận thức có thể Trương Xuân Lâm bộ này phương án, nếu như toàn bộ thuận lợi, dựa theo phương pháp của hắn, kia thật là có thể nuôi ra không ít nhân tài đi ra, ít nhất cái kia Vương Huệ. Giống như liền đỉnh không đơn giản, mà những cái này bồi dưỡng được đến nhân tài, tương lai nhất định phải đi huyện phát triển, vừa nghĩ đến chính mình quản lý thành thị hiện ra rất nhiều dùng phương thức này bồi dưỡng nhân tài, sách này ký cảm giác lồng ngực của mình liền nóng hầm hập. Tràn đầy nhiệt tình. Ta có thể hay không bỏ vào cá nhân tiến đến, tiền ngươi yên tâm, tiền mặt, nhiều giao gấp đôi đều được. Vị kia pháp luật chuyên gia thật là cá nhân tin. Tại bí thư cũng chưa chuyển qua ý nghĩ thời điểm hắn liền nghĩ đến muốn cho chính mình thân nhân học tập một chút. Tính là thất bại, đó cũng là một cái thật lớn rèn luyện. Đúng. Ta kia hỗn trướng tiểu tử dù sao cũng không học tập cho giỏi, dứt khoát, ta cũng để cho hắn đến rèn luyện rèn luyện. Ách! Trương Xuân Lâm trợn tròn mắt, đây tuyệt đối là hắn không nghĩ tới sự tình. Việc này, không đáp ứng giống như cũng không được, đáp ứng a. Lúc này đầu nếu mọi người đều bỏ vào cá nhân tiến đến, hắn cấp trong thôn bồi dưỡng nhân tài kế hoạch, vậy muốn hát Tây Bắc Phong, tuy rằng coi như là vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài. Nhưng là cảm giác này kém rất xa. Liền hai cái này, chúng ta sau khi trở về ai cũng không nói cho, ngươi yên tâm, chúng ta biết ngươi khó xử. Bí thư là lâu lăn lộn quan trường, tự nhiên minh bạch Trương Xuân Lâm đang do dự cái gì. Mở gì vui đùa, loại chuyện tốt này. Nếu nhân chen người, căn bản là thao tác không đi xuống, hai người bọn họ như vậy bỏ vào cá nhân tiến đến, đều thực có khả năng tạo thành cái kế hoạch này thất bại. Tới là có thể đến, chẳng qua không thể lấy danh nghĩa của các ngươi tiến đến. Nói vậy ta nói cái gì, nhị vị hẳn là minh bạch a. Minh bạch. Hai người đồng loạt gật gật đầu, chuẩn xác mà nói Trương Xuân Lâm phía trước làm kế hoạch chính là tại sàng lọc, nếu như thôn dân biết liền bí thư đều phái công tử nhà mình học tập. Vậy khẳng định một loạt mà lên, đến lúc đó mọi người đều là lão bản, giá rẻ sức lao động nhưng không có, kia còn nuôi cái rắm cổ. Vậy được, ta sử hóa nói đằng trước, nếu như nhị vị đưa đến người xảy ra vấn đề, ta bên này tùy thời đuổi người. Hắn không dám. Nghĩ nghĩ cái kia không nên thân hỗn trướng tiểu tử, bí thư quyết định trở về nhất định phải đem tiểu tử ngu ngốc kia cấp trị được dễ bảo lại đưa tới. Trương này Xuân Lâm nói. Nhìn đến tiếp nhận con trai mình đã là bán thiên đại mặt mũi rồi, ai gọi nhân gia bên trên có người đấy, hắn cái này bí thư, thấp vị kia vài chặn, vốn là hỏi ý, kết quả hiện tại muốn chiếm nhân gia tiện nghi. Biến thành chính mình cùng cái tam tôn tử tựa như, bà ngoại ơi, trở về cũng không thể khiến tiểu tử thúi kia quá, này mẹ hắn còn không cũng là vì tiền đồ của hắn. Tại đường trở về phía trên, bí thư đột nhiên nghĩ tới này pháp luật chuyên gia đầu óc hình như so với tự mình còn tốt làm cho. Hắn làm sao lại có thể lập tức nhớ tới muốn đưa nhân tiến đến học tập, tiểu lưu, ngươi tính toán đưa ai đến? Ta khuê nữ. Bí thư mặc dù gọi hắn tiểu lưu, nhưng là người này cũng không trẻ, dù sao có thể cùng bí thư tọa một chiếc xe. Vậy cũng phải là ít nhất địa vị không sai biệt lắm nhân vật. Nhà ngươi nha đầu. Nàng làm cái này. Không thích hợp a. Bí thư, học này nọ đương nhiên trọng yếu, nhân tình quan trọng hơn, ngươi không biết là, Trương này Xuân Lâm tuổi nhỏ tâm tư thật không ngờ thâm trầm. Chế định kế hoạch ký độc ác vừa ngoan lệ, hơn nữa nhẹ nhẹ giao nhau, mấu chốt là nhân gia còn chụp giúp đỡ người nghèo đại nghĩa, ngươi không biết là, tiểu tử này là một nhân vật sao? Ngươi không có khả năng là muốn cho nha đầu ngươi. Ta nghe nói nhân gia tại tỉnh có bạn gái a. Bí thư, bạn gái không bạn gái, còn không chính là như vậy hồi sự, không kết hôn phía trước, các bằng thủ đoạn, tính là khi kết hôn, không còn có hồng nhan tri kỷ vừa nói như vậy sao? Tính là lui thêm bước nữa, chỉ cần quan hệ chỗ tốt lắm, chỉ bằng mượn tiểu tử này những thủ đoạn này, đến trong thế nào còn lăn lộn không ra cá nhân dạng đến lúc đó những cái này ngay từ đầu đi theo hắn người, không cũng phải triêm quan. ngươi lại nhìn thôn ủy, tiểu tử này mới trở về bao lâu a? Nơi đó bị hắn biến thành như một cái thiết thùng giống nhau, cái thôn kia bí thư, cùng cái con rối không sai biệt lắm, hơn nữa ta đều hoài nghi cái kia Trầm Băng cùng tiểu tử này có một chân. Bằng không như thế nào cứng rắn lấp cái đệ đệ tiến đến, ngươi lại nhìn phân ký tên danh sách, cứ như vậy ba người, những thứ này đều là biết lợi hại. Tiểu tử này, lợi hại a. Sách này ký hoàn toàn nghe rõ rồi, cảm tình gia hỏa kia là hạ này như vậy một bàn đại kỳ a. Hắn cũng minh bạch vì sao nhân gia nguyện ý nói thẳng ra rồi, ai bảo hắn chính mình không khuê nữ, tính là muốn cướp cũng không có biện pháp xuống tay, quên đi, chỉ cần con trai mình có thể tiền đồ, có thể nhiều theo lấy nhân gia Trương Xuân Lâm học một ít. Hắn cái này đương cha, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Hôm nay không gặp cái kia Vương Huệ, đáng tiếc, cũng không biết là một cái dạng gì thần nữ tử hiếm thấy. Nghĩ vậy, bí thư đều có một chút bội phục. Hắn đều không nhìn ra đồ vật. Tiểu nữ tử kia quả nhiên là thần kỳ như vậy. Đúng vậy a, cũng không phải là người bình thường, quay đầu theo ta cô nương dặn dò một tiếng, thật tốt cùng người ta học một ít. Đúng vậy a, kéo tốt quan hệ, thôn này, về sau phải một bước lên trời a. Bí thư tại trong lòng tí tách lẩm bẩm một câu, nếu không là nữ nhân kia đã lấy chồng, cưới trở về đương con dâu giống như là cái không sai chủ ý. Hai người nhìn về phía ngoài của sổ xe, thật sâu cảm giác được sự phát hiện này tại còn đang làm ầm ĩ tạo phản tiểu sơn thôn sắp nghênh đến cái kia một hồi biến hóa nghiêng trời lệch đất đến cỡ nào thật lớn. Mấy ngày sau, bí thư thu được Hương phát đến tin tức, nói là Tây Câu thôn nguyên kế toán Mã Đức Phúc ngầm chiếm tập thể tài sản sự tình bị này con dâu Trầm Băng tố giác, đã là nhân tang cũng lấy được, hiện tại đã giao cho Hương kỷ ủy xử lý. Sách này ký đương trường liền đánh rung rung một cái. Âm thầm tại trong lòng nói thầm, mẹ nó, tiểu tử này động tác thật nhanh a, này mà bắt đầu rõ ràng dị kỹ rồi hả? Không được, lớp này trước không lên rồi, trở về giáo dục con đi. Chương 98, bay lên tục ngữ nói diễn trò làm nguyên bộ, thừa dịp Lý Hào Phóng cùng Trầm Băng Trương Minh vài người bận biệu làm giả sổ sách thời điểm Trương Xuân Lâm cầm lấy ký tên sách bắt đầu một nhà trên mặt đất cửa mở đạo. Có người chửi ầm lên, có người trực tiếp liền môn cũng không mở. Có chút nhân mặc dù cấp cốt mặt, nhưng là vừa nghe ký tên lập tức cũng là trực tiếp cự tuyệt, Trương Xuân Lâm cũng không vội vàng, cũng không khuyên lần thứ hai, lại càng không quay về lối. Khuyên qua một lần không nghe trực tiếp đi tới gia, như thế cho tới trưa liền đi thăm mấy chục gia, dăm ba bữa liền đêm này toàn thôn thôn dân đều bái phóng một lần, cũng là không tính là hoàn toàn thất bại, vẫn có hai cái tiểu tử nguyện ý cho vay. Một người tên là Nhạc Sơn, một người tên là Hải Tiểu Xuyên. Hai cái này tiểu tử nhà cũng là không lớn đồng ý, nhưng là hai người trẻ tuổi nhân nguyện ý liều mạng, cho nên len lén tìm Trương Xuân Lâm ký tên, đã như vậy, này bồi huấn ba người liền xem như tìm đủ. Hắn buồn cười lắc lắc đầu, thật sự là không nghĩ tới báo danh người thật không ngờ rất thưa thớt, hắn nguyên bản còn dự tính như thế nào cũng phải có mười mấy người, bất quá quên đi, dù sao có Tào Hiên cùng Lưu Hiểu Dĩnh hai người cho đủ số. Này bồi huấn ban thượng người cũng không có khả năng có vẻ quá ít. Giúp xong này một đầu, hắn cuối cùng đưa mắt chuyển tới lão Mã kế toán này một nhà đến, lúc này bên kia cũng đem trước kia khoảng nên làm bộ, nên tiêu hủy tiêu hủy. Mà Trầm Băng cũng dựa theo Trương Xuân Lâm kế hoạch, tìm một đầu quần lót của mình, dính vào lão Mã tinh dịch thật tốt bảo tồn. Kế tiếp liền đến phiên Lý Hào Phóng đóng kịch, hắn cầm lấy Trầm Băng viết xong tố cáo tài liệu. Nhanh như chớp chạy đến Hương đến đây một cái không đánh đã khai. Hôm đó kỷ ủy người liền tới cửa, liền mang theo Trầm Băng, Trương Minh cùng một chỗ cấp đội lên Hương nhà khách. Lại sau đó liền là tương đối đặc sắc tên vở kịch rồi, bên này Thẩm Thẩm, Trầm Băng lại bạo một cái kinh thiên đại liêu. Nguyên lai này lão Mã cùng tiểu Mã còn kẻ khả nghi lừa bán dụ dỗ cưỡng gian con gái, hơn nữa kẻ khả nghi bạo lực đe dọa, phi pháp giam cầm. Mà lúc này đây, Trương Xuân Lâm cũng cấp huyện ủy Tào thư ký đánh nhất thông điện thoại. Hắn là cầu tình không muốn để cho Trầm Băng cùng lão Mã sự tình làm nhiều lắm nhân biết, làm công an cơ quan điều tra thời điểm tận lực không cần giống trống khua chiêng. Tào thư ký tâm lý sáng, nhất thông điện thoại trực tiếp đem nhân điều đến huyện bên trong. Kỷ ủy cùng công an cơ quan hai cái bộ môn liên hợp phá án, lại đi Trầm Băng quê nhà xác nhận Trầm Băng xác thực lấy gả cho lão Mã con danh nghĩa gả đi ra. Lại đem đã tại huyện bên trong kết hôn tiểu Mã cùng một chỗ bắt. Khởi lấy được các nơi lời chứng, tăng thêm cuối cùng kia một đầu mang theo đại lượng lão mã tinh trùng nữ thức quần lót, này lão mã đời này trên cơ bản liền không ra được, tiểu mã thuộc về đồng lõa, nguyên bản có thể xử được không như vậy nặng. Nhưng là ngoài có Tào thư ký tạo áp lực, bên trong có cục tư pháp Lưu Vân tại bên trong khống chế, toàn bộ tội danh toàn bộ đẩy giới hạn đi. Vì đột hiển ra sự kiện lần này ác liệt tính, Tào thư ký càng là tại huyện bên trong làm một lần tra rõ lừa bán lừa hôn nông thôn con gái nặng hành động lớn. Thậm chí còn thật tra ra các trong thôn một vài vấn đề, thậm chí còn có trường kỳ hiếp bức gian dâm lừa bán con gái trọng đại điển hình, này nhất đăng báo, liền tỉnh sở cảnh sát người đều bận rộn cái úp sấp, bên này huyện tra ra được vấn đề. Ai dám cam đoan toàn tỉnh quận huyện thị khác không xuất hiện vấn đề, vì thế động tỉnh càng muốn làm càng lớn, thẳng tiếp đến một lần toàn tỉnh đại si tra. Động tỉnh bên ngoài rất lớn, Tây Câu trong thôn cũng rất an tĩnh, liền Trầm Băng cái này trọng yếu chứng mọi người bị thả về. Dù sao phía trên truyền nói tới là tận lực không quấy rầy người liên quan cuộc sống hiện trạng, thật muốn ra tòa làm chứng lời nói, đến lúc đó lại trước tiên gọi đến là được rồi. Tây Câu thôn người chỉ biết là lão mã bị mang đi rồi. Sau đó Lý Hào Phóng, Trương Minh cùng Trầm Băng lục tục bị thả về, kia một chút thích náo nhiệt tự nhiên nơi nơi đi hỏi thăm, Lý Hào Phóng ba người thống nhất đường kính giải thích là tham ô, hơn nữa chứng cớ vô cùng xác thực, trong thôn người vì thế náo nhiệt vài ngày. Đỗ dần dần xóa đối với Lý Hào Phóng bọn người hoài nghi, không xem người ta bị phóng trở về sao, vậy đã nói rõ bọn hắn nhất định là trong sạch. Tại đây kêu loạn dưới tình huống, Mạch Khắc Bồi Huấn Bang cũng đang định chính thức khai bang rồi. Vì thế Mạch Khắc trước tiên đã làm nhiều lần bài tập, này lão Mỹ bị Trương Xuân Lâm bàn kế hoạch lớn cảm giác nhiễm, vốn chỉ là tính toán truyền thụ kỹ thuật, hiện tại lại cũng lên hùng tâm tráng trí, tính toán trừ bỏ khai triển bình thường nghiệp vụ huấn luyện ở ngoài. Cũng truyền thụ một chút cái khác tri thức, Trương Xuân Lâm không phải là tính toán bồi dưỡng xí nghiệp gia sao, vậy hắn cũng căn cứ kinh nghiệm của mình nói nhiều một chút phương diện này hiểu biết, bao gồm nhà xưởng, xí nghiệp đợi các phương diện quản lý kinh nghiệm vân vân. Có lẽ, những cái này cùng khổ nông thôn số mạng của người cũng sẽ được bị triệt để thay đổi đâu. Trương Xuân Lâm tại xe trạm bọn người, Tào Hiên cùng Lưu Hiểu Dĩnh tất nhiên không có khả năng bị xe con đưa đến, bất quá khi nhìn đến này hai người một chớp mắt. Hắn vẫn có một chút buồn cười cười thành tiếng, Lưu Hiểu Dĩnh coi như tốt, kia Tào Hiên mặt mũi bầm dập, khấp khỉnh đi xuống xe, xem ra là bị cha hắn cấp giáo huấn được không nhẹ, về phần kia trang điểm, cũng cùng cái ăn mày không sai biệt lắm. Mặt trên người không biết theo bên trong thế nào lật đi ra củ nát áo bông, khắp nơi mụn vá. Trừ bỏ mặt tay không bạch nhìn không ra một điểm nông thôn nhân bộ dạng, cái khác cũng không phải lậu sơ hở. Đêm này hai người an bài đến Trầm Băng trong nhà. Tào Vân Hiên cùng Trầm Băng đệ đệ ở một cái phòng, Lưu Hiểu Dĩnh cùng Trầm Băng cùng ở, dàn xếp tốt lắm này hai người, ngày hôm sau cái này khiêu khích thật lớn oanh động bồi huấn bang tại nhất pháo nổ sau đó, cho dù là chính thức khai bang. Mỗi ngày sớm hơn 7 giờ bán đi học, 2 giờ kỹ thuật huấn luyện, 2 giờ khóa ngoại giải thích, giữa trưa ăn cơm nghỉ ngơi 1 giờ sau tiếp tục đi học, như cũ là 2 giờ hướng dẫn kỹ thuật, 2 giờ khóa ngoại giải thích, sau đó làm bọn hắn mang lên tài liệu trở về tiếp tục học tập. Trương Xuân Lâm bởi vì cần phải ban Mạch Khắc phiên dịch, cho nên giảng bài quá trình là toàn bộ hành trình đi theo, cảm giác này cũng làm cho hắn nhớ lại chính mình học ở trường giai đoạn, ngược lại cảm thấy khá có ý tứ. Đi học thời kỳ. Luôn có như vậy top 5 top 3 thôn dân nghe lén, Trương Xuân Lâm chạy một hai lần sau cảm thấy có chút không sợ người khác làm phiền, dứt khoát làm Lý Hào Phóng dời cái bàn ngồi ở thôn ủy hội môn miệng, lấy tờ giấy viết phía trên. Nghe giảng bài một lần, đóng tiền 100 đồng, hiệu quả tốt ra kỳ, người ở tuyệt tích. Lý thư ký. Ngươi đây là làm gì đâu này? Một cái nam nhân âm thanh thức tỉnh dựa vào tại ghế dựa phía trên ngủ gà ngủ gật Lý Hào Phóng. Hắn dụi dụi mắt ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, phát hiện dĩ nhiên là thôn Tây công trường kiến trúc thi công đội lão bản, vì thế liền vội vàng đứng lên cười đáp lại nói, hi, Hứa tổng A, ta thủ đại môn, ha ha. Chật chật, cho ngươi thôn này bí thư thủ vệ. Còn nghe giảng bài một lần thu lệ phí 100, này thượng là cái gì khóa, thu lệ phí như vậy quý. Ha ha, không thể nói, không thể nói. Hắn lần này ứng, phản thật ra khiến cái này Hứa tổng có chút tò mò rồi, phía trước trong thôn ầm ĩ ồn ào huyên náo huấn luyện khóa sự tình. Hắn ước chừng nghe nói qua một chút, bởi vì thôn dân luôn nghị luận, lại tăng thêm khối kia công trường thượng cũng thuê không ít bản địa thôn dân, cho nên một chút quan quái lục kỳ nói cũng luôn có thể truyền đến trong lỗ tai hắn. Cái gì hồi thôn sinh viên tính toán hố người trong thôn tiền linh tinh, nghe đồn nhìn mãi quen mắt. Bây giờ thấy này Lý Hào Phóng vì này thủ vệ, hơn nữa còn phách lối dáng đi ra nghe giảng bài một ngày thu lệ phí 100 chữ to, này có thể làm cho hắn có chút tò mò rồi. Lòng hắn nghĩ, này cái gì chó má sinh viên, làm sao lại cùng thành cái bộ dạng này, người bên trong giảng nan không thành là đem tảng đá thay đổi hoàng kim bí pháp không thành. Ta giao 100, để ta đi vào nghe một chút thành công hay không. À, hắn này vừa nói, Lý Hào Phóng ngược lại sửng sốt. Này sạp chi tại nơi này là vì đuổi nhân, người này còn tưởng là thực sự có nhân đến giao tiền nghe giảng bài nữa nha. Động cái, còn không thu. Bọn ngươi hội. Hắn phải hỏi hỏi Trương Xuân Lâm đi. Quá không nhiều lắm đại hội, Trương Xuân Lâm theo bên trong đi ra. Nhìn nhìn đứng ở bên ngoài Hứa Kiến Nghiệp, cao thấp xét lại một phen hỏi, chính là ngươi muốn nghe khóa. Này Hứa Kiến Nghiệp cái này khí a, vốn là nghĩ giáo huấn một chút này tiểu tử cuồng vọng đến, hắn này còn bị thẩm vấn lên. Vì thế nghẹn một cổ khí giận trả lời, là ta. Giao tiền tiến đến, phải thủ quy củ, nhấc tay đặt câu hỏi, không nên quấy rầy những bạn học khác đi học, xếp sau có ghế đẩu, nhưng là không cái bàn, chính mình chuyển đi ra sau muốn ngồi thế nào tọa đâu. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, có người đưa tiền lại không chậm trễ chính mình giảng bài, cũng coi như cấp trong thôn kiếm tiền, không có lông bệnh. Hành. Hứa Kiến Nghiệp nghẹn một hơi đem 100 đồng một phen vỗ bàn phía trên, nộ khí đằng đằng liền tiến phòng học. Hắn tính toán trước hết nghe nghe bên trong đang nói cái gì, sau đó dựa vào kiến thức của mình, nhất định phải cùng tiểu tử này ầm ĩ thượng một trận, tranh cái thắng thua, cho ngươi cái này sinh viên cũng gặp từng trải, không muốn cho rằng trước đại học có thể hoành hành hương. Tiến phòng học, hắn có chút trợn tròn mắt, người này còn có cái người nước ngoài đâu này. Khi người nước ngoài nhìn đến hắn tiến đến, còn nói một tiếng ngươi mạnh khỏe, hắn liền vội vàng đứng lên ha ha cười cười, xem như chào hỏi. Không bao lâu Trương Xuân Lâm cũng tiến vào. Vì thế bắt đầu tiếp tục giảng bài. Trùng hợp phía sau là khóa ngoại giải thích thời gian, mạch khắc tại đài phía trên giảng thuật chính mình từ các nơi nhìn đến, nghe được tiên tiến nhà xưởng quản lý kinh nghiệm, này ngồi ở phía sau Hứa Kiến Nghiệp là càng nghe càng kinh. Nhìn kia một đám ngồi ở phía trước trang điểm cùng bình thường thôn dân giống nhau đệ tử, hắn âm thầm tại đáy lòng bên trong hít một câu ao, đây là làm gì? Nông thôn không giáo trồng trọt, bắt đầu giáo quản lý công nhân, quản lý hãng đều. Hắn ở phía sau giơ nhấc tay, Trương Xuân Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đầu tiên là không quản hắn khỉ gió, về sau thấy hắn luôn tại đó bên trong nâng lấy, liền ý bảo mạch khắc trước tạm dừng, hỏi hắn một câu, ngươi có vấn đề gì? Xin hỏi mạch khắc tiên sinh, nếu như ta công trường xây dựng cần phải đẩy nhanh tốc độ, phải như thế nào quản lý? Nga, cái này đơn giản, thứ nhất, hợp lý quy hoạch công trình thi công hạng mục chế định thi công kế hoạch, thứ hai, trù tính chung an bài các hạng sinh sản quản lý hạng mục. Thứ ba, hợp lý an bài nguyên vật liệu mua đồ cùng với tăng mạnh nguyên vật liệu chất lượng quản lý. Thứ bốn, căn cứ tài vụ thống nhất quy hoạch, đang gia tăng máy móc thiết bị phí tổn cùng với nhân công phí tổn ở giữa tiến hành hạch toán. Thứ năm, tăng mạnh hiện trường giám sát quản lý, hợp lý an bài công tác thời gian cùng với các hạng kế hoạch an bài. Thứ sáu, công tác thống kê cùng với tin tức quản lý. Hứa Kiến Nghiệp nghe được có chút mộng, hắn cảm giác những chữ này mỗi một cái hắn đều có thể nghe hiểu. Nhưng là hợp thành xuyến, hắn cũng chỉ có thể nghe cái nhất biết bán giải. Nghe không hiểu. Ngươi trước ghi nhớ, Nga, ngươi không giấy bút. Cái kia Lưu Hiểu Dĩnh, ngươi chia một ít cấp vị này. Trương Xuân Lâm gãi gãi đầu, hắn không biết người kia là ai. Hứa Kiến Nghiệp. Hứa Kiến Nghiệp, ha ha. Ân, Hứa Kiến Nghiệp đồng học, ngươi một ngày cũng chỉ chuẩn hỏi tam cái vấn đề, không muốn chậm trễ ta bên này giảng bài. Đùa giỡn cái gì, hắn lại không phải là đến cấp những người này muốn làm huấn luyện. Lãng phí hắn thời gian. Bằng. Hứa Kiến Nghiệp vừa muốn nói dựa vào cái gì, hắn cũng là tốn tiền tiến đến, nhưng là bị Trương Xuân Lâm nhất trừng, hắn lại ủ rũ, vừa rồi kia một chút nghe không hiểu đồ vật. Làm hắn lá gan đột nhiên khiếp đảm không ít. Hậm hực ngồi ở trên ghế đẩu, năm đến trung tuần Hứa Kiến Nghiệp không khỏi khổ cười lên, này có phải hay không kêu tiêu tiền mua tội thụ. Đợi đến xế chiều đi học, ngồi eo mỏi lưng đau Hứa Kiến Nghiệp lại tới nữa, tiền này không thể phí phạm không phải là. Đợi cho nhìn đến nghiệp vụ chương trình học thượng giảng nội dung thời điểm, cũng sửng sốt, đây là cái gì ngoạn ý. Một chút hắn hoàn toàn xem không hiểu khí giới, một chút hắn hoàn toàn xem không hiểu tài liệu, còn có một chút hắn hoàn toàn nghe không hiểu lập trình. Trương Xuân Lâm ngược lại cũng không phản đối hắn nhìn, dù sao hắn cũng xem không hiểu, công trường quản lý cùng xí nghiệp quản lý một chút tri thức là tương thông, nhưng là những cái này trưởng thành đồ dùng, Hứa Kiến Nghiệp tuyệt đối không có khả năng gặp qua. Ngài đây là muốn làm điện tử hán. Gặp những thôn dân kia một đám bận biểu tích hạng, bận biểu sắp xếp tài liệu, Hứa Kiến Nghiệp nhìn Trương Xuân Lâm không như vậy bận rộn, hút hết đi đến hắn bên người hỏi. Không phải là. Vậy ngài đây là muốn làm cái gì? Không thể nói cho ngươi. Vừa rồi khóa, bọn hắn đều có thể nghe hiểu. Ngươi tam cái vấn đề đã hỏi xong, muốn hỏi một chút đề thỉnh ngày mai lại đến, nga, đúng rồi, ngày mai ngươi chỉ có thể xách một vấn đề. Phốt. Hứa Kiến Nghiệp cảm giác chính mình muốn hộc máu. Này mẹ nó, ăn hiếp người khác a. Hứa Kiến Nghiệp trong đêm trở về nhà đều cảm giác một hơi chặn tại cổ họng bên trong ra không đến. Hắn nhìn vừa rồi chính mình tay phía trên ghi lại tờ giấy, lại cảm thấy đến một trận không hiểu được, chính mình hoa 100 đồng tiền liền mua cái đồ chơi này. Nhưng là nhìn kia một chút chính mình xem không hiểu ngoạn ý, hắn mơ hồ cảm thấy này phía trên viết đồ vật, hình như lại không giống Tiểu Khả. Đinh linh linh. Bấm nhà mình điện thoại của đại ca, hắn định tìm cá nhân tố khổ một chút. Hắn bất quá là cái bao công đầu. Nhưng là hắn ca Hứa Kiến Quốc tại huyện bên trong làm một cái dự chế bản hán, quy mô xem như huyện sắp xếp thượng đẳng, sự nghiệp làm được so với hắn lớn. Ngươi đem những lời này lại nói với ta một lần. Hứa Kiến Quốc ép đệ đệ một lần nữa đọc một lần, hắn sự nghiệp làm lớn, bây giờ đang ở quản lý thượng lại càng ngày càng cảm thấy có chút không thuận tâm, không phải là nơi này gập ghềnh, chính là thiếu đông thiếu tây, hắn cảm giác đệ đệ cho hắn niệm vật này. Bên trong có ít thứ thực có một loại làm hắn hiểu ra cảm giác, đồ chơi này, hình như không đơn giản như vậy. Phía sau Trung Quốc, căn bản còn không có gì hệ thống nhà xưởng quản lý, xí nghiệp quản lý, liền xí nghiệp quốc doanh đều tại sờ tảng đá qua sông. Càng huống chi những cái này thành phố huyện tư nhân hãng nhỏ, tiểu xí nghiệp. Tất cả mọi người đang sờ tảng đá qua sông, chẳng qua có người đã đụng đến sông ở giữa, có người lại còn tại bên bờ bồi hồi. Hứa Kiến Quốc là thuộc về cái loại này đụng đến sông ở giữa. Hắn cảm giác mạch khắc nói vài thứ kia, cùng hắn chính mình suy nghĩ rất nhiều thứ, không mưu mà hợp, nhưng là lại muốn càng thêm tiên tiến, càng thêm hệ thống. Trên thực tế mạch khắc giảng thuật bộ này theo nước Mỹ cùng Hồng Kông xí nghiệp muốn làm trở về quản lý kinh nghiệm. Đối với lúc này Trung Quốc những cái này hương trấn xí nghiệp gia tới nói, thì phải là một hồi mưa đúng lúc, nếu như thật có thể đủ tốt cốt hệ thống học tập. Đối với hắn nhóm trợ giúp là phi thường to lớn, Hứa Kiến Quốc phi thường bén nhạy nhận thấy cái này cơ hội. Bởi vậy hắn chỉ tại điện thoại bên trong cùng đệ đệ lược một câu, ngươi đợi, ta lập tức lái xe đến tìm ngươi. Ách! Hứa Kiến Nghiệp cúp điện thoại cũng là gương mặt mộng, việc này, có trọng yếu như vậy sao? Vì thế ngày hôm sau Trương Xuân Lâm liền phát hiện nghe giảng bài người theo một cái biến thành hai cái. Hắn có chút khó chịu đi đến này hai người bên người trừng mắt nhìn cả buổi. Tại hai anh em này bị hắn trừng sợ hãi trong lòng thời điểm Trương Xuân Lâm nói một câu, ta không quản các ngươi lưỡng là một người đến vẫn là hai người đến. Vấn đề cơ hội vẫn là chỉ có một lần. Minh Bạch. Hứa Kiến Quốc cười xòa trả lời, hai anh em hai cái đại lão bản, cứ như vậy ngồi ở mặt sau cùng ghế đậu phía trên, như một cái đến trường học sinh tiểu học giống nhau. Đàng hoàng ngồi dậy bút ký. Cho tới trưa khóa nghe xong. Hứa Kiến Nghiệp như cũ là tỉnh tỉnh mê mê, Hứa Kiến Quốc nhưng lại như là lấy được chí bảo, những kiến thức này, quá trọng yếu. Nhìn này hai người khó được không tìm việc, nghỉ trưa lúc rỗi rảnh ở giữa Trương Xuân Lâm đi tới nơi này hai anh em trước mặt hỏi. Các ngươi là làm cái gì? Ta là huyện dự chế bản hán, đệ đệ của ta chính là thừa xây thôn các ngươi công trường đốc công, huynh đệ xưng hô như thế nào? Nga, Trương Xuân Lâm. Hai người nắm tay. Cười chào hỏi. Ngài muốn làm cái này huấn luyện. Mục đích không đơn giản a. Nga, thật có lỗi, các ngươi hôm nay một vấn đề hỏi xong. Trương Xuân Lâm phủi đi ra ngoài. Đợi cho Trương Xuân Lâm đi xa, Hứa Kiến Nghiệp vỗ bàn một cái nổi giận mắng, ca, ngươi nói này mẹ nó hỗn trướng tiểu tử có phải hay không ăn hiếp người khác. Hứa Kiến Quốc nghe đệ đệ như thế sinh khí, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, huynh đệ, ngươi không hiểu, đó là cao nhân. Đương thật. Nhớ kỹ, không muốn hỏi lại hắn tại nơi này làm cái gì rồi, cũng không nếu hỏi hắn muốn làm cái này huấn luyện mục đích. Nói không chừng hắn còn có thể nhiều theo chúng ta nói thượng hai câu, đúng rồi, trong thôn mới có thể gọi điện thoại a. Có thể, ở nơi này, sát vách, bất quá muốn làm bọn hắn thôn bí thư mở cửa. Bất quá ca, ngươi muốn gọi điện thoại làm sao? Ha ha, kêu vài cái lão ca nhóm tới nghe khóa. Đúng rồi, các ngươi thi công đội không ở nơi này thôn sao, ta cảm thấy ngươi có phải hay không nhanh chóng cho chúng ta đuổi mấy bộ nhà ở đi ra, mặt khác lại mời tốt đầu bếp. Một chớp mắt, Hứa Kiến Nghiệp choáng váng. Ngày hôm sau, Trương Xuân Lâm nhìn kia sớm ngồi ở phía sau mười mấy cái người trung niên đau cả đầu, hắn tìm được Hứa Kiến Quốc, trừng mắt hắn hỏi, những thứ này đều là ngươi tên là đến người. Ân. Các ngươi muốn làm cái gì? Đến học tập. Cái này bồi huấn ban không phải là cho các ngươi mở. Hắn có chút hối hận ngày đầu tiên phóng kia cái gì Hứa Kiến Nghiệp tiến vào. Chúng ta biết, đối với chúng ta cũng là nộp tiền. Mẹ kiếp. Trương Xuân Lâm tại trong lòng mắng ra đến một câu thô tục, hắn không lời rồi. Hắn xoay người đi ra thôn ủy, đến tới cửa kia tấm bảng hiệu phía trên, đem cái kia một đổi thành hai. Đợi cho ngày hôm sau, Trương Xuân Lâm hưng đến bừng bừng đi đến thôn ủy. Thầm nghĩ lần này cuối cùng cũng nên không người nhàn rỗi đến đi học a, nhưng là tiếng thôn ủy đại môn hắn đã bị bên trong ngồi đầy nhóc đương đương người dọa cho một cái lão đảo, hắn không phải là đi nhầm chỗ a. Hứa Kiến Nghiệp. Hứa Kiến Quốc, các ngươi làm cái gì? Chúng ta chính xác là đến học tập. Tùy theo Hứa Kiến Quốc âm thanh rơi xuống đất, bên cạnh một đám các lão bản cùng một chỗ gật gật đầu nói, ừ, đúng vậy đúng vậy. 200 khối một ngày a. Ta một tháng tiền lương còn không có cao như vậy, các ngươi có tiền không địa phương tốn, 200 khối rất cao sao? Không cao a, đúng không mấy ca? Đúng vậy a đúng a. Không cao, không cao. Đùa giỡn cái gì, tại nơi này có thể hưởng thụ đến nước ngoài hệ thống hóa xí nghiệp đào tạo quản lý. Khi ra cái quốc, học phí hẳn là cao. Bọn hắn lại không phải người ngu, làm sao có khả năng không có khả năng tính khoản này sổ sách. Mẹ cái kê nhi. Trương Xuân Lâm tâm mắng, lại tức giận đi đến thôn ủy hội môn miệng trước bàn. Vừa nghĩ cầm bút lên đem kia hai đổi thành ba, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi thả xuống, quên đi, trước kia là nhờ vả người khác học nhân gia không đến học, hiện tại tốt lắm, nhiều người như vậy đến học tập. Hắn hẳn là cao hứng mới là. Dù sao là vì quốc gia làm cống hiến, giáo ai không là giáo đâu. Hắn xoay người đi trở về. Lại nhìn đã bị đụng đến trước mặt nhất cái kia bảy người, hướng về rõ ràng dẫn đầu Hứa Kiến Quốc nói. Không cho phép lại kêu nhân tới rồi, bằng không ta liền tất cả đều đuổi đi. Cái kia. Huynh đệ, còn có một sóng, đại khái còn có hơn 20 cá nhân, không có, thật không có rồi. Mẹ kiếp. Hắn cuối cùng vẫn là hung hăng mắng đi ra. Người huynh đệ kia, chúng ta vậy cũng là cấp trong thôn thoát khỏi nghèo khó làm cống hiến không phải là. Ngươi tính tính toán toán, làm chúng ta tới nghe khóa, một ngày trong thôn được thu bao nhiêu tiền a? Ách! Trương Xuân Lâm quan nghĩ đem những người này đuổi đi rồi. Ngược lại đã quên tính khoản này tế sổ sách, hiện tại tế coi một cái, số tiền này đơn giản là một khoản thiên văn sổ tự. Quên đi, các ngươi huấn luyện phí vẫn là đổi thành 100 một ngày a, ta cũng không thể quá mức. Không cần. Chút tiền ấy chúng ta còn đào được rất tốt. Đúng vậy a, cấp trong thôn làm kiến thiết sao, về điểm này tiền cấp trong thôn đại gia bác gái nhóm mua chút gà vịt thịt cá, bồi bổ dinh dưỡng. Tốt lắm, đều hãy nghe ta nói. Trương Xuân Lâm cân nhắc một chút nói, ta biết đại khái các ngươi hẳn là huyện các ngành nghề lão bản nhóm, nhưng là dù sao chúng ta không gặp mặt, cho nhau ở giữa cũng không quá quen thuộc, như vậy đi, này khóa cũng lên mau một tuần rồi. Ngày mai ta gọi nhân đến an bài một bàn yến hội. Chúng ta tại bàn rượu phía trên cho nhau nhận thức, các ngươi muốn lên khóa, ta cũng không đuổi người, nhưng là không muốn lại cho ta gọi người đến, ta này miếu hoang không chứa nổi các ngươi nhiều như vậy tôn đại Phật. Mặt khác một cái, chính là nếu như ta những học sinh này 3 năm rưỡi về sau tính toán đến trong huyện đi lăn lộn, đại gia có thể giúp liền tận lực giúp một chút, cho dù là nhìn tại mặt mũi của ta phía trên, đại gia cảm thấy thế nào? Lão Hứa, tiệc rượu giao cho ngươi bên kia, đừng làm cho chúng ta lão sư thao lòng này. Về phần giúp đỡ, tiểu huynh đệ khách khí, về sau chỉ cần là chúng ta Tây Câu trong thôn đi ra ngoài người, có một cái tính một cái, chỉ cần tìm được chúng ta. Đây tuyệt đối là hữu cầu tất ứng. Trong đám người một cái rõ ràng cho thấy đầu lĩnh người nói. Không thành vấn đề. Chút chuyện nhỏ này bao tại trên người ta, liền tòa ỷ băng ghế ta đều cho ngài thấu tề chỉnh, thuốc lá ngon rượu ngon cũng bãi phía trên. Ngài là. Ha ha, tự giới thiệu mình một chút, ta là huyện chúng ta hãng xi măng Đinh Nguyên Nhất. Vừa rồi lên tiếng cái kia nhân đứng lên cười nói. Đinh Tổng, ngài hảo. Không dám không dám, ngươi tên là Nhất Tiếng Đại Ca là được. Ai, các ngươi đều là cùng vật liệu xây dựng có liên quan ngành nghề. Cũng không phải là, trừ bỏ Hứa Kiến Quốc bọn hắn hai anh em, mặt sau đến những cái này tất cả đều là huyện chúng ta các ngành nghề đầu rồng, ngày mai lại đến kia một đợt, trên cơ bản đều tới không sai biệt lắm, kia một ít hắn chúng ta cũng không có hứng thú thông tri bọn hắn. Ta cảm ơn ngươi. Khí A. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, ta biết, ngài giáo này nọ bên trong học vấn đại, kia một ít hắn. Có học hay không tạm thời cũng không sao cả, ngài nhìn. Được rồi, ta lại không nói gì, bằng bản sự ăn cơm đi. Được, chờ ngài những lời này, ngài là cao nhân, chúng ta những người này đều là đám dân quê xuất thân, không bị quá cái gì hệ thống giáo dục, càng không nói học tân tiến như vậy quản lý kinh nghiệm, liền ngài giáo mấy thứ này, kia một chút quốc danh đại hán cũng không thấy có bao nhiêu người. Cho nên cái này cơ hội quá khó được, đừng nói ngài thu 200 một ngày. Ngài chính là thu được cao tới đâu, chúng ta những người này cũng không xem ra gì. Bất quá huynh đệ, ngài giáo mấy thứ này, những nông dân kia bằng hữu nghe hiểu được sao? Ta cũng không phải là khinh thường những cái này nông dân bằng hữu Nga, này cái hoàn cảnh tạo người, hoàn cảnh nuôi người, cái này đạo lý, nói vậy ngài cũng biết, thật sự là ngài giáo mấy thứ này, liền chúng ta đều là nhất biết bán giải. Bọn hắn hấp thu khẳng định có độ khó. Cái này ta biết. Cho nên trước giáo lý luận tri thức, mặt sau lại bồi dưỡng bọn hắn tại chúng ta thôn này tiến hành thực chiến diễn luyện, chính mình kinh doanh, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, cạnh tranh lẫn nhau. Mỗi cá nhân một cái xưởng nhỏ, tài giỏi nhiều, nhìn hắn nhóm chính mình, thành tựu cũng là hắn nhóm chính mình, ta có thể không quản được. Được, minh bạch. Ngài là cao nhân, thật cao nhân. Mấy ca phục. Ăn xong. Những lão bản này đều là nhân tinh. Sao có thể nhìn không ra Trương Xuân Lâm mưu hoa, nói thật ra nói, bọn hắn đây là thật hâm mộ a, bọn hắn những người này giống như là rễ cỏ xuất thân tướng lãnh quân sự, mà đối diện là hệ thống chính quy đào tạo ra đến quân chính quy. Hiện tại cái này xã sẽ tự nhiên là bọn hắn thiên hạ, đó là bởi vì những cái này chính quy xuất thân người còn không có đi ra nắm giữ thị trường, nhưng là tiếp qua 10 năm 20 năm, muốn bù đắp cái này chênh lệch, hoặc là tiếp nhận quỹ đạo tri thức huấn luyện. Hoặc là mời được quân chính quy đến cấp chính mình quy hoạch, vô luận thế nào một con đường, cũng không thể cũng không dám đắc tội Trương Xuân Lâm dạng người này, cho nên bọn hắn mới có thể đem tư thái thả thấp như vậy. Mấy ngày nay phát sinh sự tình đem Tây Câu trong thôn dân hoàn toàn làm sửng sốt. Này Tây Câu thôn từ trước đến nay không náo nhiệt như thế quá, liền đầu kia rộng lớn đường cái bên cạnh, đều đã đậu đầy đủ loại xe con, kia tọa lụi bại thôn ủy tiểu viện tử, chật ních muôn hình muôn vẻ đám người. Một đám xuyên chính là hết sức xa hoa. Cố tình buồn rầu cầm lấy cái băng ngồi nhỏ chen chúc tại tòa tiểu viện kia tử, nghiêm túc đang nghe khóa làm bút ký, 100 khối một ngày, trời ạ, vậy cơ hồ là hai người bọn họ nguyệt tịnh thu vào. Bọn hắn rốt cuộc biết hối hận. Cũng bắt đầu hối hận, nhưng là đã trễ, Trương Xuân Lâm minh xác cự tuyệt bọn hắn muốn nặng mới gia nhập mời cầu, hơn nữa thực trực bạch nói cho đại gia liền này một cái bang. Tuyệt đối không có làm cái thứ hai ban tính toán, bởi vì mạch khắc không thời gian. Hắn cũng không thời gian, sở hữu thôn dân hối nhà máy đều thanh. Liền nhìn nhưng cái này đại lão bản không tiếc giá cao học tập chỉ biết cái này bồi huấn ban bên trong rốt cuộc giáo chính là cỡ nào rất giỏi đồ vật rồi. Trương Xuân Lâm định cái kia 3.000 khối không phải là quá quý, mà là quá tiện nghi. Nghe nói cái này bồi huấn ban muốn làm 2 tháng, những đại lão bản kia nhóm nếu toàn bộ nghe xong. Phải muốn 6.000 khối, hơn nữa bọn hắn vẫn chỉ là nghe giảng bài, không giống thôn bọn họ người còn muốn thượng kỹ thuật huấn luyện. Có thể bọn hắn không riêng đến đây, hơn nữa còn là cười theo mặt, cầu Trương Xuân Lâm tiến ban. Nhưng là chính mình đâu này? Lúc trước nhân gia Trương Xuân Lâm cười theo tới cửa thỉnh bọn hắn đi học, bọn hắn lại làm cái gì? Có người thất vọng dĩ nhiên là có người cao hứng. Kia vào bồi huấn ban người, hiện tại đã bị trong nhà trở thành tối trân quý bảo bối tại cung, liền cái kia nhị thế tổ Tào Hiên đang nhìn cái này tràn diện sau đó, cũng biết này cơ hội thật sự là quá khó được, bởi vậy đàng hoàng học. Về phần Lưu Hiểu Dĩnh, đã hoàn toàn biến thành Trương Xuân Lâm tiểu mê muội, kia ánh mắt nhìn về phía Trương Xuân Lâm thời điểm đều là mang theo sao. Đương đó cuối cùng một đám người đến, trong này có một vị công ty xây cất lão tổng nhận ra kẹp tại thôn dân bên trong Tào gia nhị thế tổ. Sở hữu lão bản nội tâm bên trong càng là bị thật sâu chấn kinh rồi, hơn nữa nhìn Tào gia nhị thế tổ trang điểm cái kia kêu nhất nghèo kiết hủ lậu, kia một thân giả dạng giống như ăn mày lại ngốc tại lớp này bên trong đàng hoàng học tập. Đám người cuối cùng biết trong này thủy rốt cuộc sâu đậm. Vì thế Trương Xuân Lâm chi tiết cũng bị đám người lực lượng cấp hoàn toàn đào đi ra, hắn làm tất cả mọi chuyện cơ hồ một kiện không rơi tại ngày hôm sau ngay tại những đám người này trung tản ra. Vì thế, Trương Xuân Lâm nhận được lễ ngộ lại một lần nữa bị cất cao. Một đám đại lão bản mở miệng ngậm miệng chính là lão sư, biến thành Trương Xuân Lâm nghĩ phải khiêm tốn một điểm cũng làm không được. Tào phòng thư ký làm việc cửa bị nhân thô bạo đẩy ra. Một cái nam nhân hô to gọi nhỏ xông tiến đến, lão Tào giúp đỡ nâng trán đầu, dám làm như vậy, cũng chỉ có hắn ông bạn già. Lão chim, ngươi làm cái gì a? Ta làm cái gì? Ta nói lão Tào, ngươi không có suy nghĩ. Gì a? Ta gì liền không có suy nghĩ, ta làm thôi ta. Nhà ngươi lão đại gần nhất đi đâu vậy? Nga, ngươi tìm hắn a, ai biết kia hỗn tiểu tử đã chạy đi đâu, không quản được rồi. Ai? Ngươi trang, ngươi nha tiếp lấy theo ta trang. Chim huyện trưởng thoáng có vẻ có chút hỗn hển. Hắn là mới vừa được đến tính, thế mới biết gần nhất này huyện ra như vậy khó lường một nhân vật, hàng huyên nữa hai câu, thế nhưng biết được lão Tào không riêng đã biết, hơn nữa còn đem con trai mình đưa đến nhân gia bên người học tập đi. Này nhưng làm hắn tức giận đến, gia gia có quyển kinh khó đọc, nhà bọn họ cái kia nhị thế tổ cũng không phải là cái kẻ dễ bắt nạt. Bởi vì hai nhà quan hệ tốt lắm, cho nên hai cái này hỗn trướng tiểu tử tại cả huyện bên trong có thể nói là hỗn thế ma vương cấp bậc nhân vật. Phía trước lão Tào gia con biến mất không thấy gì nữa, hắn là lười hỏi đến, tâm lý ước gì, nghĩ không có người đến tìm con trai mình mù lăn lộn, không nghĩ tới này lão Tào giữ yên lặng nhưng lại cấp con trai mình tìm tốt đường ra. Này có thể thật đem hắn tức hỏng. Ngươi như thế nào cũng nên thông tri một tiếng, kéo huynh đệ một phen a. Ta còn xạo L đéo gì nữa ta. Lão Tào giả ngu, tựa như lão chim cho rằng con trai mình đem con của hắn làm hư giống nhau. Lão Tào cũng cho rằng con trai của mình là một tốt miêu miêu, chẳng qua bị lão chim gia con cấp làm hư rồi. Ngươi nhìn con của hắn hiện tại theo lấy nhân gia Trương Xuân Lâm, không ngoan sao, hỗn đảng này tiểu tử hiện tại học được có thể nhận thật. Tốt, không nhận đúng không, con trai ngươi bây giờ là không phải là tại Tây Câu Thôn. Ngươi nếu dám nói không phải là, ta hiện tại liền nhéo ngươi đi một chuyến. A, hắc hắc, ngươi làm sao biết? Ngươi. Lão chim theo phía trên ghế đứng lên. Khí tay đều run. Ai u lão chim, có chuyện thật tốt nói, đừng tức giận xảy ra vấn đề đến. Lão chim thở hổn hển nhất mông ngồi ở trên ghế, thở mạnh hơn 10 phút khí, tâm bình tĩnh xuống. Cũng đang suy nghĩ việc này muốn làm sao xử lý, nghe nói kia ban đều mở một nửa thời gian, con trai của mình hiện tại sẽ đi qua khẳng định quá muộn. Một khi đã như vậy, còn không bằng lại lần nữa làm hai anh em này lăn lộn đến cùng đi, nếu một cái đã sửa tốt lắm, đứa con kia theo lấy sửa tốt lắm Tào Hiên lăn lộn, so với còn tiếp tục làm hắn tại nơi này làm bừa cường. Ta quyết định, để cho chúng ta gia cái kia tiểu hỗn đảng đi cho các ngươi gia Tào Hiên làm công. Ngươi nghiêm túc. Gặp lão chim phản ứng như thế, Tào thư ký ngược lại yên tâm, này mưu tính, mới là thật cao minh. Ngươi cứ nói đi. Chớ cùng ta giả bộ, ngươi đợi, buổi tối ta uống chết ngươi. Ha ha ha ha ha. Rượu kèm theo Nga. Hừ. Này hai anh em quá quen thuộc, công sự thượng hai người một cái phụ trách chính vụ một cái phụ trách công tác đảng, việc tư phía trên. Hai nhà quan hệ cá nhân rất tốt, Tan Tầm càng là thường xuyên tụ tập tại trong này một nhà uống rượu nói giỡn, tại cùng một chỗ làm ít năm như vậy, sớm thành lão huynh đệ. Nhân tài liền là nhân tài a. Thân thép bị ngươi làm thành. Tây Câu Thông tương lai cũng bất khả hạn lượng. Ai, may mắn ngươi không theo chính, bằng không chúng ta này lão ca lưỡng liền muốn cho ngươi đằng vị trí lâu. Lão Tào gối sofa dựa vào lưng, nghĩ Tây Câu trong thôn mấy ngày nay phát sinh biến hóa. Chỗ đó tình huống hắn sao lại không biết, bí thư của hắn ba ngày hai đầu liền hướng đến chạy đi đâu, đường đám kia lão bản hưng sư động chúng chạy tới khi đi học, hắn sớm có được tin. Tây Câu Thôn, Tây Câu Thôn. Lão Tào thì thầm hai câu. Lại đi đến bản đồ trước mặt, liếc mắt nhìn Tây Câu Thôn phụ cận bản đồ, nhìn nhìn khoảng cách Tây Câu Thôn gần nhất thôn trấn bản đồ. Một cái càng thêm lớn đảm ý tưởng tại hắn trong đầu chậm rãi xuất hiện, hắn phải phụ cận đây thôn xóm tạo thành một cái đại trấn. Ngươi điên rồi. Lão chim tại trễ phía trên rượu cục biết được tin tức này thời điểm cũng là giật mình kinh ngạc. Điên điên vì cái gì, ngươi cảm thấy, Tây Câu Thôn tương lai phát triển trách dạng. Tốt, tốt không thể tốt hơn rồi, nhiều như vậy đại lão bản. Tất cả đều khiến hắn lớn như vậy một cái nhân tình, chỗ này muốn bay. Liền đúng vậy a, vậy dứt khoát, lấy Tây Câu Thôn làm trung tâm, kéo các một bên thôn trại cộng đồng phát triển, bọn hắn không là cần phải giá rẻ sức lao động sao? Chỉ cần ta đem phụ cận đây vài cái thôn trại như vậy một loạt, này sức lao động còn không là nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chỉ cần bọn hắn xí nghiệp về sau kiêu ngạo làm cường, vậy chúng ta huyện, hắc hắc. Hắn đồ chơi kia. Dù sao còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng a. Thí không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ta đều hỏi qua rồi, có thể sinh sản, hơn nữa không trái pháp luật, nói sao có ta ngươi cho hắn nhìn, cho dù có một chút như vậy không hợp quy. Có thể bao lớn chút chuyện, chỉ cần có thể kiếm tiền, có thể nộp thuế, quản hắn khỉ gió thiên vương lão tử đâu. Đúng vậy a, huyện chúng ta chính là quá nghèo. Quyết định. Đi, chơi hắn nương. Ngươi nhận thức là được, kế tiếp ta là như vậy tính toán. Nếu tính toán muốn làm một cái đại trấn, đường kia là quan trọng nhất, hiện tại Tây Câu Thôn chỉ có một đầu thông hướng đến Hương Đường, ta tính toán tại xây dựng thêm con đường này trụ cột phía trên, dứt khoát đem Tây Câu Thôn phụ cận vài cái thôn trại lộ tất cả đều tu đến Tây Câu Thôn. Lại cho bọn hắn khai ban xe, như vậy Tây Câu Thôn giá rẻ sức lao động liền muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, giao thông dễ dàng, bọn hắn xuất hàng cũng thuận tiện, hậu cần giao hàng cũng thuận tiện, ngươi đừng nói. Tây Câu Thôn khối này vị trí địa lý còn thật mẹ hắn không sai. Vừa vặn nằm ở phụ cận vài cái cùng thôn trại vị trí trung tâm, khoảng cách huyện cũng không xa lắm, tuy rằng địa thế hơi chút phức tạp một chút, nhưng là có tiền dễ làm việc, tính là hắn Trương Xuân Lâm nói muốn đem núi nhỏ sang bằng cũng có nhân cho hắn làm. Ta nghe ngươi. Lúc này hai người mưu hoa đã không đơn thuần là bởi vì con của mình suy tính, mà là làm một cái huyện lãnh đạo, tại vì cả huyện. Toàn bộ Tây Câu Thôn phát triển đang làm chỉnh thể quy hoạch, nếu như không có bọn hắn lần này quy hoạch. Trương Xuân Lâm Sanh Thiên cũng bất quá chính là làm tiểu xí nghiệp, nhưng là hiện nay, Tây Câu Thôn bay lên đã không có một đạo cuối cùng trở ngại, có chính phủ toàn diện duy trì, cái thôn đó vận mệnh đã bị hoàn toàn thay đổi. Kỳ thật này mấy chương tại trong dự tính của ta là có thể chia làm càng nhiều chương đến viết. Bởi vì bên trong thật sự là có nhiều lắm hảo ngoạn đồ vật có thể viết. Nhưng là cuối cùng suy nghĩ đến này thiên văn chương là sắc văn, liền rất lớn nén một bộ phận tình tiết, phía dưới nên nhục hí ra sân. Chương 99, Trầm Băng tuyển chọn Trầm Băng những ngày qua một mực tại trong lo lắng không yên vượt qua. Nghe cùng nàng ngủ chung ở cái kháng thượng tiểu nữ sinh kỹ kỹ tra tra không ngừng nói nam nhân kia đến cỡ nào thần kỳ, lại là cỡ nào lợi hại bực nào có bản lĩnh, nàng cũng nhận được không ít cảm nhiễm, cái kia thông minh nam nhân. Giống như tại từng điểm tiến vào nàng trong lòng. Gần nhất thôn dân một đám như là bị sương đánh cà tím giống nhau ủ rũ a, các nàng những người này ở đây trong thôn danh vọng cũng càng ngày càng cao, hiện tại lão mã bị nắm. Người trong thôn tuy rằng cũng không biết nhà bọn họ chuyện gì xảy ra, nhưng là theo không biết theo bên trong thế nào truyền đi ra khẩu phong, lão mã bác đời này tám phần là không ra được, về phần tiểu mã, nghe nói cũng là 20 năm khởi bước. Này hai người phạm chuyện gì trong thôn không có người biết, nhưng là Trầm Băng bên người vị trí cũng là trống đi, nàng cùng tiểu mã vốn là cũng liền không lĩnh chứng, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại có ly hôn vừa nói như vậy, vì thế đều có những chuyện tốt kia phụ nữ phía trên môn tới nói thân. Thậm chí đều có không đã kết hôn chưa lập gia đình nam nhân xin nhờ bà mối đến đây làm mai, nhưng là Trầm Băng không có ngoại lệ toàn bộ uyển cự. Nàng không có biện pháp không cự tuyệt tuyệt, Trương Xuân Lâm ngày đó lời nói, nàng không có biện pháp như gió thoảng bên tai. Mấy ngày nay liền luôn luôn tại nghĩ vấn đề này, nghĩ mình rốt cuộc muốn như thế nào hồi phục hắn. Liền đệ đệ đối với hắn sùng bái cũng là gia tăng hàng ngày, cùng nàng nói chuyện bên trong, giống như tam câu không nói chuyện đến Trương Xuân Lâm liền không thoải mái tựa như. Thế cho nên hiện tại nàng nhìn thấy Trương Xuân Lâm liền muốn tránh. Bởi vì nàng không biết muốn như thế nào đối mặt hắn rồi, lần trước thấy hắn thời điểm dũng khí, giống như tại đoạn thời gian này bên trong, hao mòn được không còn một mảnh. Nàng không biết rốt cuộc là bản lãnh của hắn hù được chính mình vẫn bị kia thủ đoạn lôi đình cấp kinh sợ, dù sao lão mã kết cục, tuyệt đối là nàng không hề suy nghĩ đã đến hoàn mỹ kết cục. Nàng bỗng nhiên có chút sợ hãi Trương Xuân Lâm thủ đoạn. Hôm nay Lý Mẫn tìm đến nàng, làm nàng sờ soạn thời điểm đến trong nhà các nàng đi xem đi, nàng càng trở lên hoảng loạn, bởi vì nam nhân kia đã từng nói, sẽ làm chính mình thấy tận mắt biết đến này nương lưỡng bị hắn chinh phục sự thật. Nàng, có đi hay là không đâu này? Do dự dự đi đến Lý Hào phóng cửa nhà, nhìn đen nhánh sân cùng đèn đuốc sáng trưng gian phòng, nàng cầm lấy kẻ đập cửa vỗ vỗ, lập tức nàng nghe được một tiếng cửa phòng vang, sau đó là dần dần tiếp cận tiếng bước chân. Đạo kia tiếng bước chân lại đi đến kia phiến đóng chặt sân sau đại môn liền đình chỉ, người kia hình như tại xuyên qua khe cửa quan sát nàng, cũng không lâu lắm, két. Một tiếng, kia đóng chặt sân đại môn mở ra rồi, mà nàng nhìn mặt sau bóng người xuất hiện. Nghiêng ngả lão đảo nhất mông làm được phía trên. Trời ạ, nàng. Nàng mặc đó là cái gì? Một đầu thật dài dây xích bị nàng chính mình cầm lấy tại tay phía trên. Dây xích mặt bưng đeo vào cổ nàng thượng một đầu da vòng cổ phía trên. Nàng cả người trần trụi, trừ cổ phía trên da vòng cổ ở ngoài, cũng chỉ có hạ thân chỗ đó che đậy một đầu treo đầy lưu tô đai lưng, kia rực rỡ muôn màu trang sức cũng không có đưa đến bất kỳ cái gì che lấp tác dụng. Bởi vì kia lưu tô dài nhất bộ phận cũng mới chỉ là treo đến nàng mông mặt bưng, nàng nhúc nhích, kia thật dài lưu tô liền bắt đầu tại không trung phiêu đãng, nàng màu đen lông mu, thậm chí chảy xuống dâm dịch âm hộ liền tất cả đều bạo lộ ra. Như thế dâm đãng xuyên qua, nàng thế nhưng theo bên trong phòng mặt đi ra, cứ như vậy trần trụi trạm tại trong sân, cũng không sợ bị người khác cấp phát hiện. Nhưng là kinh ngạc của nàng cũng không chỉ ở đây, Vương Tú Phân nhìn nàng ngã nhào trên đất. Nhưng lại ló quan sát bốn phía một chút, gặp đến trong mọi nơi không người, dĩ nhiên cũng làm đi như vậy đi ra, Trầm Băng kinh ngạc che miệng lại, nhìn nàng tới gần chính mình. Thân thể ngồi xổm, hoảng kia một đôi to mọng vú lớn cùng mượt mà mông. Đem nàng trong tay xích sắt giao cho chính mình tay phía trên. Tôn quý khách nhân, nô gia đến đỡ ngài. Cực dâm đảng và ti tiện lời nói, theo nàng miệng nhỏ bên trong nói ra, Trầm Băng cảm giác đầu óc của mình ong ong, không tự chủ tiếp nhận xích sắt. Lại bị Vương Tú Phân cấp dìu dắt, nàng cầm lấy xích sắt, có chút không biết làm sao thời điểm Vương Tú Phân thế nhưng ti tiện lại lần nữa ngồi xổm xuống. Nàng tứ chi chạm đất, gâu gâu kêu hai tiếng, quay đầu trở lại liếc mắt nhìn Trầm Băng nói. Khách quý, thỉnh đi theo chó mẹ đi vào, chủ nhân đã đang chờ. Phía sau, Trầm Băng lại phát hiện một cái làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi địa phương, bởi vì Vương Tú Phân nằm xuống đi sau đó, nàng mông hướng về chính mình, nàng ngạc nhiên phát hiện tại lỗ đít nàng bên trong. Hình như cắm vào một cây liên tục không ngừng nhúc nhích côn trạng thể. Khi côn trạng thể mặt bưng mang theo hai đối với thật to cánh, vừa vặn cắm ở nàng mông ngoại bưng. Nàng tại thôn ủy gặp qua như vậy bộ dáng đồ vật, lúc ấy nàng còn không biết đó là làm gì dùng. Hiện tại nàng toàn bộ minh bạch. Nguyên lai, hắn làm người trong thôn sinh sản đúng là như thế dâm mỹ đồ vật. Hơn nữa, nàng mông vừa đỏ vừa sưng, nhìn dấu vết, phản phất là dùng roi da vừa mới đánh nhau, này vẫn là Vương Tú Phân sao. Trời ạ! Vương Tú Phân đi vào sân cắm lên cửa viện xuyên, lại tiếp tục nằm xuống lĩnh lấy Trầm Băng đi vào trong, tùy theo hai người càng đi càng gần, kia đèn đuốc sáng trưng gian phòng nội cũng hợp thời truyền ra nữ nhân tiếng kêu dâm đảng. Trầm Băng cảm giác chính mình tâm căng thẳng, rõ ràng liền thấy một đạo trọng điệp tại cùng một chỗ bóng người đã đứng ở trước mặt mình, trời ạ, kia chính xác là Lý Mẫn, nàng bị một cái nam nhân ôm lấy, như là đem con đi tiểu giống nhau đứng ở đèn đuốc sáng trưng cửa gian phòng. Nàng cũng không mặc quần áo, Cặp vú bởi vì bị nam nhân như vậy ôm lấy mà chính diện hiện lên hiện tại trước mặt mình, vú sữa của nàng rất căng mềm thực đỉnh, cũng rất lớn, làm Trầm Băng sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Chính là nàng núng vú nhan sắc rất đen, nếu như không phải là biết nàng không đã sinh đứa nhỏ, thậm chí sẽ làm nhân cho là nàng đã là tốt mấy cái mẹ của đứa bé. Huyệt của nàng đồng dạng rất đen, nhất là bại lộ tai bên ngoài mặt hai miếng môi mật. Càng là hắc thật, tuy rằng đối với tính sự cũng không làm sao vậy giải, nhưng là kết hợp Lý Mẫn tại trong thôn bên ngoài thanh danh, Trầm Băng chỉ biết kia nhan sắc chỉ sợ sẽ là bị nam nhân ngoạn nhiều chứng minh. Trương Xuân Lâm thấy nàng đến. Ha ha cười nói một tiếng, ngươi cuối cùng là đến đây, vốn là nghĩ trước điệp ngươi, hiện tại sao đành phải cho ngươi trước chịu đựng. Nói xong nàng lại hướng về trong lòng Lý Mẫn nói một câu, lẳng lơ, hiện tại có thể điệp huyệt của ngươi rồi. Giống như chủ nhân. Lý Mẫn đáp đáp một tiếng, hai tay dùng sức chống lấy Trương Xuân Lâm cánh tay đem thân thể của mình nâng lên, lộ ra nàng giấu ở mặt sau lỗ đít. Trầm Băng lúc này mới nhìn thấy nguyên lai lỗ đít nàng cắm vào một cây vừa to vừa dài dương vật. Hiện tại tùy theo nàng dần dần cất cao thân thể của chính mình, cây dương vật kia chậm rãi theo bên trong lỗ đít nàng trượt xuống, như thế to dài, giống như nhìn không tới phần cuối. 3. Một tiếng giống như bạc nắp bình âm thanh tại đây cái sân trống rỗng vang lên. Trầm Băng bưng kính chính mình miệng nhỏ, chỉ thấy Lý Mẫn lỗ đít đã bị cắm vào ra một cái có nửa quả đấm lớn nhỏ như vậy động. Chỗ đó mặt đỏ tươi sắc khang thịt nhúc nhích, đại lượng trong suốt không rõ chất lỏng theo cái kia lỗ thủng bên trong soạt soạt thẳng đi ra. Tốt lắm lẳng lơ, nên đem chủ nhân dương vật phóng đến trong thế nào? Phóng. Phóng tới chó mẹ âm hộ bên trong. Nàng thở gấp, nắm căng kia to dài côn thịt, tìm kiếm một chút chính mình huyệt vị trí, sau đó mạnh mẽ ngồi xuống. A a a a. Tốt thô, thật dài, chó mẹ âm hộ bị chủ nhân thống. Đâm xuyên nữa à a a a a. Một tháng này đến nay, Trương Xuân Lâm không ngừng tìm cơ hội đến hoạt động giáo mẹ con này lưỡng, Lý Mẫn từ ngượng ngùng đến mở ra, rồi đến cùng mẫu thân giống nhau lưu lạc thành Trương Xuân Lâm chó mẹ tổng cộng cũng bất quá tốn nửa tháng thời gian. Nàng tại Vương Tú Vân cảm nhiễm phía dưới, tại Trương Xuân Lâm dạy dỗ phía dưới, từng bước đem thân thể toàn bộ cống hiến đi ra, trên người ba cái động không biết bị Trương Xuân Lâm ngày bao nhiêu hồi. Thậm chí còn chủ động theo bên trong huyện bệnh viện trộn trở về đại lượng nước bôi trơn cung các nàng nương lưỡng trơn trượt lỗ đít cung Trương Xuân Lâm điệp. Nàng đã hoàn toàn bỏ nguyên phòng ban cái kia một chút bác sĩ nam nhóm, hiện tại một cái Trương Xuân Lâm liền cấp nàng mười mấy cái nam nhân đều không cho được nàng tình yêu cảm nhận. Thói quen hắn khổng lồ cung thịt sau đó, kia một chút bình thường nam nhân dương vật căn bản là không thể cho nàng mang đến khoái cảm. Cho nên nàng bây giờ đã hoàn toàn quỳ tại này thật lớn côn thịt phía dưới. Mỗi lần vừa đến chủ nhật, nàng lúc nào cũng là theo bên trong huyện chạy về đến, mà lúc này đây Trương Xuân Lâm cũng lúc nào cũng là mượn cớ làm Lý Hào phóng đi huyện làm việc. Vừa đi chính là 2-3 ngày, về phần Lý Huy, tự nhiên là tại thôn ủy vất vả luyện tập ban ngày học được đồ vật. Trầm Băng chỉ cảm thấy người nam nhân này giống như ma quỷ, hắn sao có thể đem một cái nữ nhân trêu đùa đến như thế tình cảnh. Không riêng tự xưng chó mẹ, hơn nữa nhưng lại còn nghĩ kia trước sau hai cái lỗ thủng cũng làm cho nam nhân địch, nhìn Lý Mẫn bị chơi được như thế điên cuồng, đúng là thích thú, nàng cảm giác chính mình hậu môn căng thẳng, có chút không cách nào tưởng tượng nơi đó bị địch là cái cảm giác gì. Kia nhiều lắm đau a. A a a a, chủ nhân. Chủ nhân côn thịt thật là lợi hại. Địch chết nhân gia. A a a a. Nô gia yêu thích bị chủ nhân đại dương vật điệp. Chủ nhân tốt mảnh. A a. Dương vật đội lên nhân gia hoa tâm. Nga nga nga nha. A a a a. Cảm ơn chủ nhân điệp chó mẹ huyệt dâm. Cực kỳ dâm đãng nói theo Lý Mẫn trong miệng không ngừng kêu đi ra, Trầm Băng nhìn nhìn này rõ như ban ngày phía dưới, nhìn nhìn này trống trải sân, nếu như bên ngoài có người trải qua nhà bọn họ nhà cửa môn. Chỉ cần ngẩng đầu hướng bên trong vừa ý liếc nhìn một cái liền sẽ thấy bên trong này dâm loạn cảnh tượng, có thể là ba người bọn hắn nhân thế nhưng không có một chút sợ hãi, nàng chợt tỉnh ngộ, nhìn đến cái này không phải là lần thứ nhất như vậy chơi. Lão mẫu cẩu, nên ngươi biểu diễn. Trương Xuân Lâm lại hạ một đạo tân mệnh lệnh. Gâu gâu. Trầm Băng trong tay dây xích giật mình, nguyên lai một mực ghé vào nàng bên người Vương Tú Phân hiện tại đứng lên. Nàng quyến rũ quay đầu liếc mắt nhìn Trầm Băng. Ánh mắt kia bên trong nhưng lại để lộ ra bị người khác thưởng thức kích động, chỉ thấy nàng chậm rãi đi đến nữ nhi ruột thịt bị địch địa phương, hé miệng liền hướng đến hai người giao hợp địa phương liếm đi. A a a. Nương a. Nơi đó là hòn le. A a a. Là nữ nhi chỗ mẫn cảm nhất. Nương ngươi quá. A a a a. Còn có. Còn muốn chủ nhân cung thịt. Van cầu nương nhiều liếm liếm chủ nhân cung thịt. Còn có chủ nhân đảng đảng. Chủ nhân. Lãnh. A a. Trương Xuân Lâm buồn cười nhìn trong ngực Lý Mẫn liếc nhìn một cái. Cảm thấy hình như hẳn là cho nàng một điểm khen thưởng nàng đối với chính mình hầu hạ như thế cẩn thận, vì thế hắn bài quá Lý Mẫn mặt nhỏ, tìm được môi của nàng hôn lên. A. Chủ nhân. Lý Mẫn há mồm nghênh tiếp Trương Xuân Lâm hôn. Này vẫn là nàng lần thứ nhất được đến chủ nhân hôn môi, nàng kích động đòi lấy Trương Xuân Lâm nước miếng, múc lấy hắn đưa đến trong miệng của mình đầu lưỡi, ùng ục thưởng thức lấy, vui vẻ chịu đựng. Trầm Băng chỉ cảm thấy hai chân của mình ở giữa bắt đầu toát ra dính dính dâm dịch. Này dâm mỹ cảnh tượng kích thích nàng cũng sinh ra phản ứng sinh lý, nàng thậm chí cảm thấy được có chút sợ hãi, có chút khủng bố, dù sao tại nàng hơn 30 năm trong sinh mệnh, trừ bỏ lão mã cái kia dương vật nhỏ ở ngoài. Nàng cũng liền chỉ gặp qua Lý Hào phóng cái vật kia, hai cái kia nhân dương vật vô luận là cái đầu vẫn là độ thô đều căn bản không thể cùng Trương Xuân Lâm cái này to dài dương vật so sánh với. Xa xa không bằng. Trương Xuân Lâm nhìn Trầm Băng mặt nhỏ dần dần trở nên vặn vẹo liền biết này kích thích đã đủ rồi. Vì thế hắn cúi đầu hướng về Trầm Băng nói, vào nhà, cởi bỏ chính mình quần áo, làm ta nhìn ngươi một chút tính toán báo đáp thế nào ta. Vâng. Chủ nhân. Nàng không tự chủ liền mang lên Vương Tú Phân mẹ con hai người đối với Trương Xuân Lâm xưng hô. Nghe được nàng gọi như vậy chính mình, Trương Xuân Lâm tự nhiên là gương mặt mỉm cười. Một tháng này đến, sự cường đại của hắn đã theo các phương diện thật sâu in vào cái này ngạo kiều tiểu nữ nhân tâm lý, hắn sở dĩ không có ngựa thượng thu nàng. Vì chính là thu nhân hồi tâm, nếu như muốn dùng sức mạnh, hắn đã sớm có thể đem Trầm Băng cấp lên. Về phương diện khác, hắn đối với Trầm Băng đệ đệ trợ giúp cũng từ trước đến nay không ngừng lại. Thi ân đã tất, hiện tại liền nên dùng thủ đoạn cùng dương vật. Hoàn toàn chinh phục nàng. Này từng là ân. Cũng là uy. Vương Tú Phân mẹ con mang theo một chút ngoạn vị sắc thái ngồi ở trên giường nhìn Trầm Băng. Trầm Băng cảm nhận được bên cạnh truyền đến cái kia hơi châm chọc ánh mắt, nhưng là tại Trương Xuân Lâm nhìn chăm chú phía dưới. Nàng cuối cùng vẫn là đưa tay đưa đến chính mình thân trên quần áo nút áo phía trên. Lúc này đã nhập xuân, trời mặc dù còn không quá mức ấm, nhưng là ít nhất đã không phải là rét thấu xương rét lạnh, tùy theo Trầm Băng trên người quần áo từng món một bóc ra. Trương Xuân Lâm ngạc nhiên phát hiện kia bị bao bọc tại tầng tầng lớp lớp quần áo phía dưới thân thể thế nhưng không giống chính mình nghĩ như vậy gầy trơ cả xương, nàng khuôn mặt gầy, tay, gầy, nhìn như là không có hai lạng thịt bộ dạng, nhưng là ngoài ý muốn, cặp kia bộ ngực thế nhưng cũng không tính quá nhỏ, mông cũng bình thường, tuy rằng không quá rộng thùng thình, nhưng là kia thịt tất cả đều sinh trưởng ở mông mặt sau. Ngược lại rất căng mềm thực đỉnh, thuộc về tương đối dày thực bờ mông. Con lẳng lơ này, trách không được nhà ta lão Lý say mê nàng đâu. Vương Tú Vân tại bên cạnh cười nhạt hừ một câu. Qua, nương, ngươi đừng nói, cha còn thực sự có một chút diễm phúc đâu. Dĩ nhiên, ngươi không biết ngày đó ta đi Ngọc Mễ bắt cha ngươi thời điểm cha ngươi cái kia nịnh nọc dạng, chật chật, lúc ấy nàng vẫn lấy cái mông, cho ngươi cha cứ như vậy quỳ gối tại nàng phía sau cái mông cho nàng liếm khe mông tử. Chật chật, cha ngươi liếm có thể vui vẻ. Một bên liếm một bên còn nói nàng mông mỹ, dâm thủy ăn ngon. Ha ha ha ha ha, nương, ngươi nhìn ngươi chua được. Hừ, chua cái rắm, nếu cha ngươi bây giờ đang ở hiện trường kia có thể liền hảo ngoạn. Ta đặt muốn nhìn một chút hắn yêu thích lẳng lơ làm Xuân Lâm qua chó mẹ, hắn sẽ là cái gì cảm giác? Nương, vậy khẳng định đặt có ý tứ, ha ha ha. Nương lưỡng trêu chọc làm Trầm Băng có chút xấu hổ vô cùng, sự thật phía trên. Lý Hào phóng gần nhất đã rất khó chịu, Trương Xuân Lâm mượn cùng Trầm Băng làm quen lấy cớ cùng nàng chậm rãi đi đến cùng một chỗ, nhìn đã từng yêu thích nữ nhân hiện tại từ từ dựa theo Trương Xuân Lâm trong lòng, này lão gia hỏa nhưng thật ra là ghen tị. Nhưng là bởi vì trong nhà cọp mẹ dâm uy, hắn cũng không dám lộ ra cái gì không cao hứng biểu cảm, thậm chí còn được tại nhà mình phụ nữ trước mặt lần nữa tỏ vẻ, tuyệt đối không nghĩ Trầm Băng nguyện ý với ai hãy cùng ai. Hắn quản không được, hơn nữa lúc nói lời này, Vương Tú Vân còn cố ý đem Trương Xuân Lâm gọi vào hắn trước mặt, vì thế tại bí mật, Trương Xuân Lâm đối với Lý Hào Phóng thâm biểu xin lỗi, Lý Hào Phóng rầu rĩ thở dài, còn phải cảm tạ Trương Xuân Lâm ban hắn cứu tràng. Còn hắn một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Lý Hào Phóng tức giận mấy ngày, tại nhất trời tối cùng nhà mình phụ nữ địch âm hộ thời điểm đột nhiên phát hiện Vương Tú Vân âm hộ là lại tùng lại không thủy, hắn vừa hỏi một câu như thế nào âm hộ tùng. Bên kia Vương Tú Vân liền giọng mang trào phúng nói hắn có phải hay không còn nhớ thương kia tiểu lẳng lơ âm hộ, chính mình cho hắn đã sinh lưỡng đứa nhỏ, âm hộ đương nhiên không kia tiểu lẳng lơ nhanh, chỉ mắng một trận, làm Lý Hào Phóng đương trường mi rồi. Lại nói liên tục khiểm thế cho nên đến bây giờ cũng không dám dễ dàng leo lên Vương Tú Vân thân thể, cho nên Trương Xuân Lâm làm hắn đi công tác, hắn ngược lại là nguyện ý. Đến trong huyện tìm gái điếm phát tiết một chút, cũng so tại trong nhà bị khinh bỉ cường. Dáng người không sai. Dù sao tuổi trẻ, da dẻ lại bạch, nhìn qua quan cảm tương đối khá, cho nên Trương Xuân Lâm tự đáy lòng khen một câu. Chủ nhân, nô gia thân thể so nàng tốt. Lý Mẫn Dâm đãng ưỡn ưỡn ngực của mình. Ha ha, giống như. Của ta tiểu mẫu cẩu vú sữa so nàng đại, mông so nàng tao, chính là núm vú cùng âm hộ đen điểm, đúng không? Đó là bởi vì người ta tao a. Nam nhân khác đều yêu thích ta hắc núm vú cùng hắc âm hộ đâu. Ta cũng yêu thích. Tiểu lẳng lơ. Tại Lý Mẫn mông hung hăng vỗ một cái, chọc cho cô nương kia lưỡng kẻo kẹt cười, Trương Xuân Lâm ngược lại đối với Trầm Băng nói, đến, nằm sấp tại kháng phía trên, để ta nhìn nhìn ngày đó ngươi là như thế nào bị Lý Hào Phóng liếm âm hộ. A, ta không muốn. Như thế vũ nhục nàng sự tình, nàng sao chịu đi làm. Hoa tốt tốt. Ta muốn nhìn, ha ha ha. Ta cũng muốn nhìn. Vương Tú Vân mẹ con xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tại bên cạnh vỗ tay ồn ào. Cái gì không muốn? Tại ta nơi này không có ngươi muốn hay không, chỉ có ta muốn hay không, ngươi nếu như không muốn, hiện tại có thể mặc phía trên quần áo đi ra ngoài, ta tuyệt đối không miễn cưỡng ngươi, nhưng là chỉ cần ngươi lưu lại, nhất định phải tuân thủ mệnh lệnh của ta. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chủ nhân, nàng không muốn liền chớ miễn cưỡng nàng, chúng ta cho ngươi biểu diễn, đến khuê nữ, nằm sấp, làm nương cho ngươi Xuân Lâm huynh đệ biểu diễn cha ngươi ngày đó là như thế nào liếm nàng mông. Được rồi nương. Lý Mẫn cười quay đầu ghé vào kháng phía trên, Vương Tú Vân thanh khách cười liền quỳ gối tại như vậy nữ nhi phía sau, nàng đẩy ra nữ nhi mông bự, một bên lè lưỡi tại nữ nhi âm hộ bên trong liếm, một bên học trượng phu khẩu khí nói. Ai u muội tử? Ngươi này mông thật trắng, tính là bây giờ là tại trong đêm, cũng là được không cùng khối ngọc giống nhau, ta là thật thích ngươi cái này mông a, như vậy vĩnh lấy, có thể thật tao, bất quá huyệt của ngươi thủy cũng không tao. Điềm điềm uống ngon thật, lão ca ca ta thích nhất đúng là ngươi cái này dâm thủy vị, so với ta gia phụ nữ cái kia âm hộ vừa vặn được nhiều lắm. Nàng cái kia xông chết người, ta nghe thấy thấy chán, từ trước đến nay sẽ không cho nàng liếm qua. Không. Không. Không nên nói nữa. Trầm Băng gặp Vương Tú Vân tái hiện này thiên cảnh tượng, nàng nhìn Trương Xuân Lâm trên mặt mang theo bất cần đời nụ cười, bịt lấy lỗ tai liền chạy vội đi ra ngoài. Chủ nhân, nàng chạy. Lý Mẫn nhìn nàng chạy đi thân ảnh kinh ngạc nói. Chạy bỏ chạy a. Trương Xuân Lâm tiếu đi đến mép giường dùng tay bốc lên Lý Mẫn mặt nhỏ nói một câu, ta chưa bao giờ miễn cưỡng nữ nhân, trước kia không có khả năng, về sau cũng không có khả năng. Nếu như nàng tự nguyện theo ta, nàng liền trở về, nếu như nàng không muốn, ta để lại nàng tự do. Chủ nhân, ngươi thật tốt. Chủ nhân, nguyên bản ta muốn cùng cái kia đồng tính luyến ái nam nhân ly hôn, bất quá vì ngươi, ta không rời rồi, ta muốn theo lấy chủ nhân. Về sau âm hộ chỉ làm cho chủ nhân địch. Không, không cần như vậy, phía trước ta hãy cùng mẹ ngươi đã nói, ngươi có thể kết hôn quá cuộc sống của ngươi. Cũng có thể tìm nam nhân kết hôn sinh con, ta tuyệt đối không có khả năng tham gia hôn nhân của ngươi cuộc sống. Bởi vì ta không có khả năng ở lại nơi này trường kỳ bồi tiếp hai mẹ con nhà ngươi, các ngươi là người, không phải là của ta chó mẹ kia xưng hô chỉ là chúng ta tại bí mật chơi trò chơi thời điểm một loại tên thật mật. Chủ nhân, ngươi là không có ý định muốn tiểu mẫu cẩu rồi hả? Lý Mẫn vẫn là lần đầu tiên nghe hắn nói chuyện này, bởi vậy tâm nội thoáng có chút không tha, hắn muốn mình và nam nhân khác thành gia, vậy không liền ý vị chờ hắn trở về thành. Nàng và hắn quan hệ liền chặt đứt. Đứa ngốc, ta làm sao có khả năng không cần ngươi chứ, ta đây là cho ngươi nghỉ, ngươi không trẻ, chung quy vẫn là muốn tìm đứng đắn nam nhân kết hôn sinh tử, ngươi muốn thì nguyện ý tiếp tục theo ta làm những cái này điên cuồng sự tình. Ta tuyệt đối mở ra đại môn hoan nghênh, nếu như ngươi không muốn, vậy trông coi ngươi nam nhân thật tốt sinh hoạt, ta cũng tuyệt đối sẽ không đi chia rẽ gia đình của ngươi, ta đương nhiên trở về, hơn nữa về sau thường xuyên trở về, ta sẽ ở lúc trở lại thông tri ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý đến bị ta điệp, vậy ngươi liền đi ra, nếu như ngươi không muốn đến, kia ta biết ngay rồi, ta sẽ không tìm ngươi, thẳng đến có một ngày ngươi chủ động tới tìm ta. Chủ nhân, ta minh bạch. Lý Mẫn là cảm động. Đại khái, đây là nàng nghe qua không nhất chịu trách nhiệm lại tối chịu trách nhiệm nói đi à nha, nàng biết, mình là không xứng có được người nam nhân này, cho nên từ trước đến nay không ảo tưởng quá chính mình có thể độc chiếm hắn. Nàng chính là nghĩ tại bên cạnh thân thể của hắn chiếm một vị trí, một cái có thể được hắn thường xuyên địch vị trí, nhưng là nàng thật không nghĩ tới, hắn thế nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì chính mình suy nghĩ nhiều như vậy. Chủ nhân, chỉ cần ngươi về sau trở về, chỉ cần ngươi kêu tiểu mẫu cẩu liền bỏ lại trượng phu đứa nhỏ vểnh mông cho ngươi điệp. Ngoan á! Nâng Lý Mẫn mặt nhỏ hôn một cái, hắn nghe tới cửa truyền đến trầm băng âm thanh, ngươi đối với ta. Cũng là như vậy suy nghĩ sao? Trầm băng lại trở về. Lý Mẫn bị chắn nhìn không thấy, bất quá nàng cũng nghe được trầm băng âm thanh. Giống như, kia phụ nữ có chồng lẳng lơ quan môn đứng ở cửa nghe các ngươi nói chuyện đâu. Vương Tú Vân âm thanh theo nữ nhi phía sau cái mông truyền ra. Nàng vừa rồi liền nhìn thấy trầm băng trở về. Không, ngươi không giống với, vị trí của ngươi quá trọng yếu, ta cần phải ngươi toàn tâm toàn ý yêu ta. Ta cũng muốn chưởng khống ngươi toàn bộ cuộc sống. Cái này tài vụ tổng giám vị trí, hắn nhất định phải phóng thượng một cái tâm phúc của mình. Nếu như trầm băng không muốn, vậy hắn liền tuyệt không có khả năng dùng nàng. Nếu như không chiếm được ta, ngươi phá hủy ta sao? Không có khả năng, ta không có khả năng đối với nữ nhân ác như vậy, bất quá ta đổi một người ngồi lên tài vụ tổng giám vị trí. Vậy ngươi có không có suy nghĩ qua? Của ta nuôi vấn đề cũ làm sao bây giờ? Ngươi có thể cho ta sinh đứa bé. Những lời này nói xong, Trầm Băng sửng sốt, Lý Mẫn cũng sửng sốt, Lý Mẫn như là đột nhiên nhớ tới đến một kiện trọng yếu phi thường sự tình tại bên cạnh đó quát. Chủ nhân, tiểu mẫu cẩu cũng muốn cho ngươi sinh đứa bé. Ta không muốn cấp cái khác nam nhân sinh, ta liền muốn cho ngươi sinh. 3. Trương Xuân Lâm một cái tát đánh vào nàng mông cong phía trên. Hắn đang đợi Trầm Băng trả lời. Ta suy nghĩ cân nhắc. Được không? Có thể. Ngày mai, vẫn là giống nhau thời gian, vẫn là tại nơi này, nếu như ngươi đồng ý, vậy mặc lấy nàng trên người bộ này trang phục tới tìm ta. Trương Xuân Lâm chỉ Vương Tú Vân trên người cái kia bộ đồ thúc. Theo nhà ngươi đi đến trong này. Ta sẽ nhường Vương Tú Vân đi đón ngươi. Này làm sao có khả năng? Sẽ bị người khác nhìn thấy. Ta nói, có nguyện ý hay không đều tại ngươi chính mình. Trầm Băng đi, mang theo Vương Tú Vân mặc trên người cái kia bộ dâm đãng quần áo. Có chút không yên, có chút bất an, có chút tâm thần không yên, nàng bắt đầu hoài nghi mình là không là làm một cái lựa chọn sai lầm, vô luận là Vương Tú Vân vẫn là Lý Mẫn, Trương Xuân Lâm dường như cũng không có ý định khống chế cuộc sống của các nàng. Nhưng là hắn lại tính toán khống chế chính mình. Bởi vì vị trí của nàng rất trọng yếu, chính là nàng rất trọng yếu sao? Hiện tại cái công ty này, phía trên một cái Lý Hào Phóng, ở giữa một cái nàng, phía dưới một cái Trương Minh, toàn bộ công ty cũng chỉ có như vậy ba người. Cái khác sự tình Trương Xuân Lâm toàn đều một tay xử lý rồi, nàng cảm giác chính mình thậm chí đều không có trước kia đương thôn kế toán thời điểm bận rộn. Nhưng là Trương Xuân Lâm không sẽ nói láo, hắn nói vị trí này trọng yếu. Khi nên thực sự là vô cùng trọng yếu. Cho nên nếu như mình không thể thủ tính cho hắn, kia chính mình thế tất không thể làm đến bây giờ hắn đồng ý cấp chính mình cái vị trí kia, nàng sẽ cùng Trương Minh giống nhau, cuối cùng bị thay thế được, bị hạ phóng, nhưng là khi đó, nàng còn có thể đi đâu? Trương Xuân Lâm sinh trưởng một tấm người vật vô hại khuôn mặt, nhưng là chỉ có các nàng những cái này xoay quanh tại hắn bên người nữ nhân mới biết được kia một tấm thường thường không có gì lạ mặt phía dưới che giấu chính là như thế nào làm người ta rùng mình trí tuệ. Chính mình vô kế khả thi lão mã tại hắn liên hoàn kế phía dưới, không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội bị ném tới nhà tù bên trong, liền mang theo cái kia cái giúp đỡ lừa gạt con trai của mình cũng bị nhốt vào, có thể nói là trừng phạt đúng tội. Vì thế, nàng là cảm kích. Nhưng là cảm kích không phải là liền đem chính mình tuổi già giao cho hắn a. Tuổi già, chính mình tuổi già là dạng gì? Nàng cảm thấy, cũng có lẽ bây giờ cần phải tự hỏi chính là vấn đề này. Nàng cần phải cân nhắc theo lấy Trương Xuân Lâm lợi hại cùng với rời đi hắn sau đó, chính mình tương lai tại nơi nào, nàng là một cái thông minh nữ nhân, tuyệt không có khả năng giống Vương Tú Phân mẹ con giống nhau bán đứng tôn nghiêm của mình. Có lẽ chính mình có thể cùng hắn nói một chút điều kiện. Đệ đệ, nếu như tỷ tỷ theo Trương Xuân Lâm, ngươi cảm thấy trách dạng. Nàng cuối cùng vẫn là quyết định cùng đệ đệ thương lượng một chút, dù sao cái này đệ đệ là hiện tại nàng bên người duy nhất thân nhân. Tỷ, ngươi nói gì à? Ngươi cùng lão sư. Như thế nào cùng? Chính là nam nhân cùng nữ nhân cái loại này cùng. A. Tỷ. Ngươi. Ý tứ của ngươi ngươi phải gả cấp lão sư. Không. Không đúng tỷ. Lão sư làm sao có khả năng? Làm sao lại như vậy? Ngươi là nói tỷ đã ly dị, tuổi so với hắn đại, hắn làm sao có khả năng cưới thật là ta? Ngươi không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, ý của ta là, nếu như tỷ không gả cho hắn, cũng chỉ là theo hắn, ngươi cảm thấy trách dạng. Nga, là ý tứ này a, nhưng là tỷ, ngươi muốn cùng lão sư cũng không nhất định hội yếu ngươi đi theo hắn a. Đệ đệ nói giống như búa tạ đập vào trầm băng tâm miệng, làm cả buổi, nguyên lai, mình mới là Joker, liền đệ đệ ruột thịt của mình. Liền cái này cùng chính mình thân nhất người đều cho rằng chính mình không xứng với phía trên hắn, ha ha. Hiện tại nàng minh bạch chính mình lúc đi, Lý Mẫn cùng Vương Tú Phân trong mắt mang cái loại này nhạo báng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai chính mình tại mắt của các nàng bên trong. Dĩ nhiên là một cái muốn ăn thịt thiên Nga con cóc, ha ha ha ha ha. Nàng che bụng cuồng cười thành tiếng, giọt lớn nước mắt thuận theo khóe mắt của nàng chảy xuống xuống. Tỷ, ngươi. Ngươi động á, ta. Ta có phải hay không nói sai? Không phải là. Không có việc gì, tỷ là suy nghĩ cẩn thận rồi, cao hứng đâu. Đến, ngươi cùng tỷ nói, sư phụ ngươi vì sao chướng mắt ta? Tỷ, ngươi. Ngươi thật phải biết. Giống như, ta phải biết. Được rồi, tỷ, ta nói ngươi có thể đừng nóng giận. Không tức giận, ngươi không nhìn tỷ đều nở nụ cười sao? Được rồi, vậy ta nói. Ân. Tỷ, ngươi nhìn, ngươi tuổi so lão sư lớn như vậy nhiều, lại vừa mới đã ly dị, ngươi bình thường không theo chúng ta đi học chung, ngươi không biết lão sư có bao nhiêu lợi hại. Khi người nước ngoài vô luận nói cái gì, hắn đều có thể phiên dịch ra đến, hơn nữa chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm lão sư nói cho chúng ta biết, hắn không riêng tinh thông tiếng Anh, còn tinh thông Nhật ngữ, tiếng Đức, thậm chí liền một chút hàng ngày tiếng Ý. Tiếng Pháp hắn đều học xong một chút, hơn nữa hắn hiện tại chỉ có 25 tuổi không đến, cũng đã là thân thép trẻ tuổi nhất khoa trưởng, nghe nói hắn chỉ phải đi về liền có thể thuận lợi tấn chức phó sử, tỷ, đây chính là 25 tuổi không đến phó sử trưởng A. Ngươi phải biết huyện chúng ta trưởng cũng bất quá là một sử cấp A. Hơn nữa ngươi biết không? Những đại lão bản kia tất cả đều phi thường kính trọng hắn, bọn hắn đều là huyện chúng ta thì chúng ta đầu rồng xí nghiệp. Kia một chút lão bản bên trong thậm chí còn có một hai quốc xí đại hán xưởng trưởng. Hiện tại bọn hắn đang tại tính toán tạo thành một cái thương, sư phụ tuy rằng không muốn đảm nhiệm hội trưởng, nhưng là bọn hắn cũng quyết định cấp sư phụ một cái danh dự lý sự trưởng danh hiệu, tỷ, sư phụ thành chính là ta nghĩ cũng không dám nghĩ, những cái này nàng cũng không biết, nàng cái gì cũng không biết, nàng còn vọng tưởng cùng Trương Xuân Lâm đàm điều kiện, nghe đệ đệ trong miệng giảng thuật Trương Xuân Lâm sự tình tích. Nàng tâm từng điểm rơi vào, nguyên lai mình cùng hắn chênh lệch. Thế nhưng thật có thiên cao như vậy. Được rồi, ngươi hồi đi ngủ đi, nghỉ ngơi sớm ngày mai còn phải đi học. Tỷ, nếu không ta lại cùng ngươi nói hội thoại a, ta nhìn ngươi tâm tình không tốt lắm, tỷ, lão sư vậy ngươi liền chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Kỳ thật chúng ta thôn cùng Tây Câu trong thôn đều có không ít nhân thích ngươi, ngươi nhìn nhìn ngươi yêu thích ai, ta đi nói với hắn, ta tỷ hiện tại dầu gì cũng là cái tổng giám rồi, ta nghe kia một chút lão bản nói, tài vụ tổng giám nguyên bổn chính là cái phi thường cao vị trí. Hơn nữa tại chúng ta cái công ty này, kỳ thật tổng giám đốc chính là cái hư chức, ngược lại ngài cái này tài vụ tổng giám là phi thường trọng yếu, cho nên tỷ, ngươi thật tốt làm, ta về sau cũng phải trông cậy vào ngươi đâu. Tài vụ tổng giám trọng yếu như vậy. Hơn nữa vì sao quyền lực của ta so Lý Hào Phóng còn lớn hơn? Nàng thật không biết, dù sao cái này còn chưa mở công ty quá nhỏ, nhỏ đến cũng chỉ có 3 người bọn hắn người, liền thủ hạ đều không có. Đó là tự nhiên. Ta lúc ấy nghe lúc nói cũng dọa nhảy dựng, về sau nghe hắn nhóm nói, công ty chúng ta lại không cần đối ngoại nhận lấy nghiệp vụ, cho nên cái kia tổng giám đốc căn bản chính là treo tại đó bên trong dễ nhìn. Chúng ta sinh sản sản phẩm tất cả đều giao cho lão sư công ty của bọn họ, vô luận là tiền, tài liệu, vẫn là công nhân tiền lương, đều cần theo ngươi nơi này đi sổ sách, nói cách khác, trên danh nghĩa Lý Hào Phóng là tổng giám đốc đúng vậy. Nhưng là bởi vì hắn phía trên còn có một cái lão sư, hai người chức vụ trùng hợp. Cho nên, hắn kỳ thật chính là cái con rối. Trầm Băng ánh mắt đều sáng lên, trách không được hắn muốn như thế mượn sức chính mình, nguyên lai vị trí này thật trọng yếu như vậy. Nghĩ đến ở đây, nàng lại nhìn kỹ nhìn trước mặt cùng nàng thao thao bất tuyệt nói đệ đệ, thực nghiêm túc cao thấp đánh giá một chút nói, tiểu tử ngươi, hiện tại rất lợi hại a. Biết nhiều như vậy đều. Đó là A tỷ. Ngươi cho rằng. Nhìn trước mắt ngẩng đầu rất ngực đệ đệ, nàng là thật cảm giác cái này tiểu gia hỏa lớn lên, thật, lúc này mới qua một tháng, cái kia chỉ biết là vui đùa đệ đệ biến hóa đã vậy còn quá lớn, đây hết thảy, lúc đó chẳng phải ít nhiều hắn sao. Quên đi, có lẽ đây chính là mạng của mình, nàng nắm tay trung trang bộ kia dâm đãng quần áo màu đen túi ni lông, nàng hiện tại cảm thấy, kết quả này, có lẽ coi như không tệ. Một khi đã như vậy không xứng, vậy làm hắn bên người một cái im lặng nữ nhân. Thay hắn đem trong thôn sự tình xử lý tốt, lại nuôi lớn hài tử của hắn, có lẽ cũng có thể hạnh phúc trải qua một đời a. Chương 100, thích ăn tinh dịch các tiểu lang, ngươi còn biết trở về a. Nhìn lén lúc chạy vào gian phòng con. Các tiểu lang tiến lên nhéo lỗ tai của hắn trống lên một câu, tên tiểu tử thúi này, trên người lại mang nữ nhân mùi khai trở về. Tám phần là lại đi Vương Tú Phân trong nhà lêu lổng đi. Hắc hắc, nương, ta hôm nay là đi làm chính sự. Làm gì chính sự? Nương, ta muốn đem Trầm Băng thu. Trầm Băng? Ngươi khi nào lại cùng nàng câu quá giang? Từ Diêm Hiểu Vân đi rồi, các tiểu lang liền môn đều lười cho ra, trước kia là con đắc tội hương thân, biến thành nàng không mặt mũi gặp người. Về sau là nhân gia nhìn thấy nàng so nhìn thấy mẹ ruột còn thân hơn. Biến thành nàng càng khó thụ, hiện tại nàng dứt khoát đại môn không ra hai môn không mại, trừ bỏ tất yếu sự tình đi ra ngoài một chuyến, khác thời gian đều ngốc tại trong nhà. Bởi vậy cũng không biết con tại bên ngoài ngày ngày cùng Trầm Băng phao tại cùng một chỗ sự tình. Nương, không thông đồng phía trên, bởi vì ta muốn dùng nàng, cho nên hiện tại còn tại trăm phương ngàn kế thông đồng bên trong. Sư phụ trước khi đi giúp ta quy hoạch đó a. Thu nhân sao trước hồi tâm. Sư phụ ngươi an bài. Nghe nói là Diêm Hiểu Vân an bài, các tiểu lang cũng sẽ không nói cái gì, đối với cái kia nữ nhân bản sự, nàng vẫn là thực kính nể. Ân nương. Đúng rồi nương, như thế nào đại nương đến bây giờ còn không trở về a? Năm này đều đi qua hơn một tháng, Lâm Thải Phượng đến bây giờ còn không hiện ra, sợ không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ai u, ngươi xem ta này đầu óc. Các tiểu lang vỗ đầu một cái nói, ngươi đại nương gọi điện thoại đến đây. Nói là nàng con xảy ra chút vấn đề, muốn dẫn hắn đi Bắc Kinh nhìn cái bệnh, ta cũng không biết động hồi sự, vốn là nghĩ nói cho ngươi, về sau nhất bận rộn liền cấp bận rộn đã quên. Đại nương không phải là gặp chuyện không may là được. Đại Kiều ca vậy cũng không nghiêm trọng chứ, đại nương trong điện thoại nói cái gì có hay không? Chưa nói, ngươi đại nương nói chuyện ấp úng. Nghe đến hình như có chút lời khó nói. Ai, chúng ta tại đây đoán mò cũng không có gì dùng. Vẫn là đợi đại nương trở lại rồi nói a. Nương, ta đi tắm, chúng ta buổi tối. Hắc hắc. Ngươi tại bên ngoài còn không có chơi đã a. Các tiểu lang mặt đỏ bừng trả lời một câu, tiểu tử này, cả ngày liền nghĩ những cái này. Nương. Chưa, tất cả nói ta là đi thu trầm băng, sẽ theo liền ngoạn hai phía dưới, bắn cũng chưa bắn, không tin ngươi sờ sờ, dương vật hiện tại cứng rắn đây này. Trương Xuân Lâm một bên nói một bên xuồng xả tứ phía đem nương tay đưa đến chính mình đũng quần. Ngươi cái xấu xa này nọ. Các tiểu lang tay tiến đũng quần liền sờ đến được nhi tử cứng rắn tại đó bên trong dương vật, nàng theo bản năng vươn tay tại gia hỏa kia phía trên nhéo hai cái, kia tay phía trên dính dính, đều là nữ nhân khác dâm thủy. Hắc hắc, nương, nhanh chóng tắm rửa tay, ta đi tắm a, ngươi tiên tiến ổ chăn, ta lập tức đến. Xú tiểu tử. Các tiểu lang nhìn nhìn bàn tay của mình, cầm lấy phóng tại dưới mũi nghe nghe, một cổ mùi tanh tưởi hương vị hướng mũi mà đến. Nàng có chút ghét bỏ quăng quăng tay, cảm giác kia dâm thủy quả nhiên không chính mình đích dễ chịu. Nghĩ vậy, nàng lại cảm thấy có chút buồn cười, bị con ảnh hưởng quá sâu, ai? Từ Diêm Hiểu Vân đi rồi, nương lưỡng không ít điệp âm hộ. Nàng tại Diêm Hiểu Vân khuyên bảo phía dưới buông ra chính mình, cũng không có ý định lại đem kia một tia bản tính che giấu, đối với con, nàng là hết sức phối hợp, con mặc kệ nghĩ ra hoa dạng gì. Nàng cái này làm mẹ từ trước đến nay liền chưa từng cự tuyệt. Bất quá tại nàng đưa ra muốn cấp con địch lỗ đích thời điểm Trương Xuân Lâm không có đồng ý, hắn nói hắn tính toán muốn đem nương lỗ đích lưu đến hắn chính mình kết hôn trong ngày hôm ấy lại cho nương bóc tem, cái kia thiên muốn cưới hai vị tân nương. Các tiểu lang cảm động một phen nước mũi một phen nước mắt, từ nay về sau càng là nhâm nhi tử tùy tiện lấy. Đánh đến một chậu nước, đem hạ thân của mình tắm rửa sạch. Các tiểu lang tâm lại bắt đầu kích động, thật tốt. Lại muốn bị con điệp, lần trước con điệp nàng, hẳn là liền tại ngày trước a, nhưng là lúc này mới gần đi qua hai ngày, thân thể của nàng cũng đã bắt đầu muốn, nàng phát hiện thân thể mình năng lực chịu đựng cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Trước kia tùy tiện bị hắn làm hai cái toàn bộ tiểu huyệt liền vừa đỏ vừa sưng, hiện tại ít nhất phải làm con điệp một đêm thượng mới có thể đem tiểu huyệt điệp sưng lên, nàng vốn là cảm thấy không sao cả. Nề hà con yêu thương nàng. Mỗi lần ngày được thời gian dài một chút, lúc nào cũng là sẽ làm nàng nghỉ ngơi hai ngày, đối với con săn sóc, nàng không nghĩ phản đối, dù sao chỉ có nghỉ ngơi tốt mới có thể rất tốt phục vụ cho hắn đạo lý, nàng vẫn là minh bạch. Nàng chính là có một chút không nghĩ ra, vì sao chính mình như vậy không dùng địch, con dương vật lại lợi hại như vậy, đại gia không phải là thịt trưởng sao, vì sao dương vật của hắn có thể không sợ ma sát. Bất quá nghĩ lại con kia đen thui làn da cùng đen hơn côn thịt. Nghĩ xa như vậy so da cắt của nàng phu muốn thô ráp hơn dương vật, nàng cảm thấy có lẽ chính mình đụng đến chân tướng, đồ chơi kia, hình như từ nhỏ muốn cấp nữ nhân mang đến sung sướng cùng hạnh phúc a. Đối với con từ từ tăng vọt danh vọng. Các tiểu lang đã hoàn toàn nhìn không rõ rồi, lấy trước kia một chút chính mình trèo cao không lên thậm chí liền gặp một mặt đều tuyệt đối không có khả năng đám người. Hiện tại thấy chính mình tất cả đều lễ phép cung kính, trong nhà lễ vật đã xếp thành núi nhỏ. Nhưng là như trước có người liên tục không ngừng hướng đến này đưa, con đem những lễ vật kia tất cả đều làm Lý Hào Phóng đăng ký trong danh sách, lấy thôn ủy gánh vác công ty mập ra lợi danh nghĩa phát cho Tây Câu Thôn các thôn dân. Như thao tác này, đổi lấy Tây Câu Thôn toàn bộ mọi người tôn kính, hắn nghiễm nhiên giống như cùng thôn này thổ hoàng đế, nàng tin tưởng vững chắc. Lúc này chính là con nói mặt trời là theo phía tây đi ra, kia một chút đi theo hắn người cũng có khả năng tin tưởng vững chắc. Chỗ đó mặt, thậm chí còn có huyện ủy thư ký đại công tử, cái này tin đồn cũng sớm đã thông qua bí mật truyền bá đến cơ hồ mỗi cá nhân lỗ tai bên trong, nàng hỏi qua con có phải hay không thật, khả nhi tử chính là nói cho nàng một câu. Làm nàng bình thường làm như thế nào, hiện tại còn làm như thế nào, không cần quản những cái này, nàng ngược lại muốn nghe. Nhưng là bây giờ tình trạng cùng từ trước đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại nàng cảm giác chính mình ra cửa hãy cùng cái đại minh tinh tựa như. Nhân gia thấy nàng liền muốn cười chào hỏi, kia thân thiết giống như mỗi một người đều là con của mình, nàng trước kia thế nào đụng phải loại tình huống này, cho nên nàng chỉ có thể là có thể không ra khỏi cửa liền tận lực không ra khỏi cửa thôi. Trương Xuân Lâm biết nương ứng đối phương pháp sau cũng không nói thêm cái gì, tại hắn nhìn đến, nương làm như vậy ngược lại là đúng. Tuy rằng làm nàng thiếu một chút xã giao, nhưng là nói thật, nương cái này quả phụ trước kia bản cũng không có cái gì nhiều lắm xã giao. Nàng cũng chịu được tịch mịch, đợi cho đại nương trở về, tính là chính mình đi, kia một chút phiền toái cũng đều tan thành mây khói, nương lại một lần nữa trở về trước kia bình tĩnh cuộc sống. Đương nhiên, biến hóa nhất định là có, nhưng là đợi cho các thôn dân một đám tỉnh táo. Đợi đến trong thôn sinh ý chậm rãi đi lên quỹ đạo, đợi cho tất cả mọi người bắt đầu bận rộn kiếm tiền thời điểm, nói vậy nương nơi này cũng sẽ từ từ bình tĩnh. Ứng con yêu cầu, nguyên vốn hẳn nên ngừng thiêu giường sưởi hiện tại nhà bọn họ còn tại đốt. Đối ngoại đương nhiên là nói mạch khắc cái này người Mỹ sợ lạnh, nhưng là trên thực tế cũng là hắn vì rất cốt cùng nương không mặc quần áo làm bừa, dù sao trong phòng đốt kháng, kia cảm giác thoải mái còn mạnh hơn nhiều, dù sao từ hắn lấy cớ này đối ngoại sau khi nói qua. Trong nhà củi lửa rốt cuộc không cần hắn chính mình đi lượm, đối với các hương thân phần này nhiệt tình, Trương Xuân Lâm ngược lại không cự tuyệt, mà là chi tiết thu nhận. Thân thể trần truồng nằm tại kháng phía trên, các tiểu lang một chút cũng không cảm thấy lạnh. Bất quá nghĩ nghĩ, chính mình làm như thế giống như có vẻ có chút quá mắc cỡ, nàng lại kéo lên chăn bông đắp lên bụng của mình, theo sau, lại kéo rồi, đắp lên lồng ngực của mình cùng mông. Nghe cửa mở, nàng tâm cũng bắt đầu bịch bịch loạn nhảy lên. Cùng con làm cũng không phải là lần một lần hai rồi, nhưng là nàng như trước cảm thấy khẩn trương, nàng nghe con đi đến kháng một bên, hắn liền trạm tại bên cạnh chính mình thân thể, cười cúi đầu cầm lấy khăn mặt lau cái kia một đầu lông mềm như nhung mái tóc đồng thời. Dùng cái kia giống như lan ánh mắt tại thân thể của mình phía trên tuần tra, nàng cảm giác mình tựa như một đầu sẽ phải bị hắn ăn luôn tiểu dương cao. Đắp tại chính mình thân thể phía trên cái chăn bị con thô lỗ xốc lên. Nàng mong chờ hơi nâng lên chính mình hai đầu gối, sau đó mở ra hai chân, kia lông mềm như nhung tiểu huyệt bên trong, đã thoáng hiện lóng lánh dâm dịch. Nương, ta chính xác là quá yêu thích nhìn thân thể của ngươi rồi, cả đời này ta đều xem không ghét. Trương Xuân Lâm cũng không có liền trực tiếp lên, đối với nương, hắn lúc nào cũng là có đầy đủ kiên nhẫn. Có như vậy. Được chứ. Con chính là tình lang của nàng, mà đến tự tình lang khích lệ, chính là cái này thế gian hoàn mỹ nhất khen ngợi. Tốt, đương nhiên được rồi, nương, thế gian bất kỳ vật gì đều không xứng với mẹ ta bức này hoàn mỹ lõa thể, cho dù là lại trân quý châu báu mang tại mẹ ta trên người cũng không cách nào phụ trợ ngài tuyệt sắc, nương. Ngươi là thượng thiên ban thưởng cho ta lễ vật trân quý nhất. Theo ta a, sư phụ ngươi không phải sao? Nương, ta cũng yêu sư phụ, nhưng là kia không giống với, chúng ta ở giữa có nam nữ ở giữa tình yêu, cũng có mẹ con ở giữa thân tình, ta yêu ngươi, ký có nam nhân đối với nữ nhân muốn chiếm làm của riêng. Cũng có con đối với mẫu thân sinh dưỡng chính mình hiếu kính chi tâm, mỗi một lần ta trở lại thân thể của ngài. Cũng có thể cảm giác được cái loại này linh hồn cùng thân thể phù hợp, cái loại này mùi vị, quá tuyệt vời. Ta cũng vậy. Nương, ta yêu ngươi. Trương Xuân Lâm cúi đầu, hôn một cái nương nâng lên đầu gối. Con a, nương cũng yêu ngươi. Các tiểu lang một bên nói một bên đem hai chân của mình mở ra được càng mở, nàng hai chân ở giữa khối kia chảy xuống dâm thủy tiểu huyệt. Cũng đã làm tốt bị con cắm vào chuẩn bị. Trương Xuân Lâm tâm lĩnh thần, nhưng là lúc này đây, hắn quyết định cùng nương ngoạn một cái có chút khác biệt trò chơi, dĩ vãng là bởi vì tinh trùng lên óc, mỗi lần vừa nhìn thấy nương lõa thể liền cấp bách xông lên muốn làm. Lại đã quên khiêu khích nương tình dục, hắn thực muốn nhìn một chút, nương chủ động cầu chính mình điệp nàng là cái gì bộ dáng, có lẽ, kia càng thêm có ý tứ cũng khó nói. Hắn đem hai tay đặt ở nương đầu gối phía trên, hơi chút dùng một điểm lực liền đẩy ra nương hai chân. Làm nàng toàn bộ phía dưới thể lấy một cái M hình thái đối mặt chính mình, chẳng qua lúc này đây, hắn cũng không có nóng lòng thưởng thức nương cái kia đã chín mùi tiểu huyệt, mà là thuận theo nàng đầu gối, dọc theo bắp chân hướng đến nàng chân nhỏ thân đi. Một cổ tê dại ngứa cảm giác kỳ quái theo con hôm qua địa phương một đường xâm nhập óc của mình, nàng hai tay liều mạng bắt được dưới giường đệm giường, cảm giác này quá kỳ quái, tuy rằng ngứa ngáy, nhưng cùng bị người khác cù lét cảm giác nhục hoàn toàn khác nhau. Loại cảm giác này giống như là có 1.000.000 con kiến tại thân thể của chính mình bên trong bò, vừa giống như là đang tại bị vô số chỉ tiểu móng vuốt gãi tại ngực của mình, nàng ngứa tô khó nhịn, lại cảm thấy đến một tia khoái cảm theo chính mình xương cục thuận theo cuộc sống một đường buổi tối trèo lên. Nàng kìm lòng không được trên rỉ ra tiếng âm ân ân ân. A a a. Ngứa. A a. Thoải mái. A a a. Con a. Con a. Không được. A a. Không. A. Cảm giác. Thật kỳ quái. A a a. khó chịu. Cũng không phải là a a con a. Không. Không muốn lại lấy. Nương. Nương muốn điên rồi. Nương, ngươi ướt thật nhiều thủy. A a a. Ân. Thẳng. Nước chảy. Con a. Ngươi. Ngươi. Đến a. Nương, đến cái gì? Ân. Liền. Liền cái kia. Đừng. Đừng liếm. A a a. Ta thân thể đều tô. Không được. Ngươi lại liếm. Nương liền phải chết. Ngứa ngứa tra tấn cộng thêm thượng nhục thể đói khát cùng một chỗ tra tấn các tiểu lang thân thể. Nàng hiện tại cực độ khát cầu con dương vật có thể hung hăng cắm vào. Có thể tiểu tử thúi này hôm nay không biết là thì sao. Trêu đùa của nàng chân đẹp chính là không chịu địch vào đến. Trước kia hắn cũng không giống như vậy. Thế nào một lần hắn không giống là cái cấp bách giống như con khỉ nhào lên hướng về huyệt của nàng một trận loạn cắn loạn liếm. Nương. Không vội vàng, ha ha ha ha. Trương Xuân Lâm tiếu nhìn nương kia hương hành bình thường chân nhỏ, hắn ghé vào phía trên nghe nghe, kia tuyết trắng chân nhỏ phía trên tất cả đều là xà phòng hương vị, hắn đầu tiên là tại bàn chân tử thượng hôn một cái. Sau đó thuận theo kia tuyết trắng bàn chân cùng non mịn làn da, tại nàng ngủ nền móng chỉ thượng theo thứ tự hôn tới. Một chớp mắt, các tiểu lang liền băng bó lên chính mình 10 nền móng chỉ, cái loại cảm giác này hoàn toàn nói không lên tới là xảy ra chuyện gì. Nàng tâm bị này cảm giác kỳ quái chiếm cứ, trời ạ, con lại đang cấp chính mình liếm ngón chân, hắn. Hắn. Hắn. A a a a a. Tốt. Tốt kích thích. Con a. Đừng. Đừng lấy. Chân như thế nào? Làm sao có thể liếm đâu? Bẩn. Bẩn a. Nương, động bẩn, ngươi nhìn ngươi chân nhỏ, được không giống khối hòa điền ngọc, chật chật, thật xinh đẹp, nếu lại đồ thượng kia màu hồng sơn móng tay, kia có thể liền đẹp hơn. Gì? Sơn móng tay, nga, chính là một chút tiểu cô nương dùng đồ vật, trong thành có bán. Đồ thượng rất đẹp sao? Nương, ngươi không cần đồ, liền này đã đẹp lắm rồi. Ngươi? Ngươi liền dỗ nương hài lòng. A a. Không. Không được. Con a. Nương. Nương không chịu nổi. Ngươi. Ngươi nhanh chút. Cái kia. Cái kia. Nương, ngươi nói gì a, ta nghe không hiểu. Hắc hắc hắc hắc. Lúc này các tiểu lang rốt cuộc minh bạch rồi, vậy đại khái lại là con đang cùng nàng ngoạn một cái trò chơi, đã cùng con ngoạn mở nàng lập tức hét to đi ra a a a. Nương muốn con dương vật địch. Nương muốn bị nhi địch a. Nương, ngươi là nơi nào nghĩ bị địch đâu? A a a. Là nương tiểu huyệt. Là nương âm hộ muốn. Muốn con đại dương vật địch. Đứa con kia dương vật lớn không lớn? Đại. Thật lớn. Thật lớn. Mỗi lần con ta dương vật ngày đến nương âm hộ. Nương đều phải thích lên trời rồi. Nương, vậy ngươi tao không tao? Các tiểu lang sửng sốt một chút, nàng nâng lên liếc mắt nhìn con trên mặt kia dị thường phấn khích thần sắc, cảm giác được lòng xấu hổ cùng kích thích chặn đến cổ họng của mình mắt. Nàng biết, nếu như nàng lúc này đây ứng con lời nói, nàng kia liền không thể quay đầu lại. Nàng gần chỉ tại đầu óc liền nghĩ như vậy 3 giây không đến, từng tiếng dâm đãng lời nói liền từ cổ họng của nàng trong mắt hô đi ra, ta tao. Ta tao. Ta. Ta là con ta lẳng lơ. Nương. Mai giấu ở đáy lòng cái kia một tia nguyện vọng cuối cùng từ nương miệng bên trong hô đi ra, Trương Xuân Lâm đã hoàn toàn ức chế không được chính mình đưa qua ở tâm tình kích động rồi. Mà nương thân thể, giống như cũng là bị này dâm đãng nói sở kích thích, cái kia tiểu huyệt vừa rung, một cái rất lớn cổ dâm thủy theo bên trong huyệt của nàng tỏa ra, hắn nhấc nhào về trước, đem đầu của mình chôn ở nương dưới hông. Chôn ở nàng kia tuyết trắng mông phía dưới. Nhắm ngay cái kia đen tuyền đại mập âm hộ liếm đi lên. A. Con A. Nương. Phải chết rồi. Các tiểu lang trải qua con thời gian dài khiêu khích, thân thể nội tà hỏa cũng bị tích góp từng tí một đến đỉnh đầu. Mà con này bổ nhào về phía trước liếm, môi trực tiếp liền dán tại nàng mẫn cảm nhất hòn le phía trên, nàng cảm giác chính mình hạ thân giống như là mở cống tiết hồng đập lớn, kia mãnh liệt dục vọng lôi cuốn mênh mông dâm thủy, dốc toàn bộ lực lượng. Trương Xuân Lâm từ trước đến nay chưa thấy qua nương mãnh liệt như vậy cao trào, hắn cảm giác đầu lưỡi của mình không phải là ngăn ở miệng huyệt, mà là ngăn ở miệng núi lửa, kia dâm dịch bắn nhanh mà ra, nàng mông bự rung cùng cái sàn giống nhau. Miệng nàng phát ra vô ý thức ô ô vù vù âm thanh, nàng hai tay liều mạng ôm lấy đầu của mình, toàn bộ mông như là nhất tòa núi thịt giống nhau ép, hắn biết phải như thế nào làm nương thoải mái hơn, vì thế tại nương mông bự đặt ở chính mình mặt phía trên một chớp mắt kia. Hắn hít sâu một hơi, đem đầu lưỡi của mình nhắm ngay nương kia đã mở ra miệng huyệt, hướng bên trong chui vào. Quả nhiên, nương thân thể run rẩy không riêng không có đình chỉ, ngược lại lại một lần nữa leo lên một cái độ cao mới. Qua không biết bao lâu, Trương Xuân Lâm cảm thấy đã có một chút thở không được tức giận thời điểm nương ôm chặt đầu hắn tay mới buông lỏng ra, nàng sụi lơ ở trên giường, mệt mỏi đã nói không ra lời đến, chỉ có kia hai đầu tuyết trắng bắp chân còn tại vừa run vừa run. Giống như tại ép khô kia cuối cùng một tia khoái cảm. Ách! Lại qua tam năm phút, nằm tại trên giường Cát Tiểu Lan mới đại hít một hơi, cảm nhận ôm chính mình cái kia lửa nóng thân thể, nàng tìm được kia há to mồm, đưa ra môi hôn lên. Con a, nương vừa rồi thật cho rằng chính mình phải chết rồi. Hôn cái đủ, Cát Tiểu Lan mới hà hơi như lan tại trong ngực con sâu kín nói. Nương, có phải hay không rất sảng khoái? Thích, thật thích chết rồi, đây là động hồi sự, động cũng chưa điệp âm hộ. Đều có thể có loại cảm giác này, đây là động hồi sự. Nương, ta cũng không biết đây là động hồi sự, nhưng là ta đoán hẳn là vẫn là cùng thần kinh của con người hệ thống có liên quan, đại khái đến mức hung ác, dục vọng một khi được đến phóng thích. Liền tới mãnh liệt hơn một điểm. Ngươi tên tiểu tử thúi, ngươi làm sao biết có thể chơi như vậy? Hắc hắc, nương, ngươi thử qua nghẹn nước tiểu sao, đương đến mức hung ác, một khi tung ra đến, liền cảm giác được cả người sảng khoái, ta liền nghĩ. Nếu như nghẹn không phải là nước tiểu, mà là cao trào đâu này. Vì thế sẽ ở cái Vương Tú Phân trên người thử một chút, hiệu quả tốt thần kỳ. Ngươi động không trực tiếp tại nương trên người thử. Nương, cái này không phải là sợ nguy hiểm sao? Nghẹn nước tiểu cũng là có nguy hiểm, nhưng là tại thân thép có đôi khi công tác bận rộn, phải nghẹn, đây là không có biện pháp, cho nên ta liền nghĩ tại người khác trên người thử trước một chút, nếu như không vấn đề gì, lại cho nương ngươi trải nghiệm. Tiểu tử ngốc. Bất quá, nương cũng không nghĩ ngươi đi cấp Vương Tú Phân liếm âm hộ. Nàng đầu tiên là cười vui vẻ một chút, theo sau lại hơi một chút ghen ghét đối với con tả oán nói. Ha ha ha ha, nương ngươi nghĩ gì? Ta động cấp Vương Tú Phân liếm âm hộ. Nàng cái kia âm hộ tính là lại rửa sạch gấp trăm lần, ta cũng không có khả năng cho nàng liếm âm hộ, ta chỉ cấp nương ngươi, còn có sư phụ sư mẫu các nàng liếm qua. Nga đúng rồi, còn có Nghiêm Nhan tiểu huyệt. Lòng hắn nói. Hẳn là còn tăng thêm mẹ nàng Lưu Hiểu Lộ mới đúng. Vậy cũng không ít. Tuy rằng nói như vậy, các Tiểu Lan tâm lý dù sao tốt hơn nhiều. Diêm Hiểu Vân Quách Minh Minh nàng là gặp qua, không nói thân phận, đã nói khí chất của các nàng cùng bộ dạng dáng người. Đó cũng là thuộc về tuyệt sắc cấp bậc, con cho các nàng liếm cái âm hộ sao, kia còn nói qua được đi. Nghĩ vậy, nàng lại đối với chính mình tương lai con dâu cảm thấy một tia tò mò, vì thế há mồm hỏi, Nghiêm Nhan tiểu huyệt nộn sao? Ha ha ha ha nương, có người hỏi như vậy tương lai con dâu sao? Không muốn nói coi như. Nương nương. Nói. Ta nói còn không được sao? Nương, nhân gia tiểu nha đầu sao, âm hộ tự nhiên là nộn, bất quá nương ngươi cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Bậy bạ, nương làm sao có khả năng cùng người ta tiểu cô nương không sai biệt lắm? Nương, ta tuyệt đối không bậy bạ, nương, ngươi cái này không phải là quả ít năm như vậy, này âm hộ lại không nam nhân ngoạn, đương nhiên nộn. Bất quá về sau có ta rồi. Ta tuyệt đối sẽ không để cho nương tiểu huyệt tiếp tục nộn đi xuống, ta cam đoan đem mẹ ta tiểu nộn huyệt địch thành lão âm hộ, địch thành một ngày không bị con địch liền phát tao lão huyệt dâm. Ngươi cái tiểu súc sinh. Đã vậy còn quá dễu cợt mẹ ngươi. Xem ta không đánh ngươi, đánh chết ngươi. Ha ha, ha ha. Hai người cười nháo, tại kháng phía trên xoay làm một đoàn, các Tiểu Lan hoàn toàn thả ra sau đó, Trương Xuân Lâm cũng buông ra, này một đôi mẹ con. Bây giờ nói khởi tao nói đến, quả thực so với kia sinh hoạt hai vợ chồng còn muốn thoải mái. Cười xong rồi, nháo xong rồi, hai người lại ôm vào cùng một chỗ, Trương Xuân Lâm làm nương nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên, làm nàng kia nhất cặp vú lớn tử thật chặt dán tại lồng ngực của mình. Cảm nhận phần kia mềm mại, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần cũng không có so thích ý. Vú sữa quá lớn, ai? Các tiểu lang cúi đầu nhìn nhìn ngực, viên kia viên vú lớn hiện tại trái ngược với là một đôi bị đè ép thịt heo bánh. Nương, thoải mái đâu? Trương Xuân Lâm thích ý ôm nương sau lưng, rên rỉ ra tiếng. Qua, ngươi rốt cuộc là yêu thích vú lớn còn chính là yêu thích sư phụ ngươi như vậy tương đối bình thường đó a. Nương a, ngươi đây đều là hỏi gì ngốc vấn đề a. Trên cái thế giới này sẽ có nam nhân không thích vú lớn sao? Thật giả? Thật, so với vàng thật còn thật, không tin ngươi tùy tiện tìm nam nhân hỏi một chút. Thí thoại, nương động cái có thể có cơ hội hỏi nam nhân cái này. Ha ha, ngươi yên tâm đi nương, ta không dám cam đoan 100%, nhưng là một vạn nam nhân bên trong, chỉ sợ ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm ra một hai không thích vú lớn. Vậy còn ngươi, ngươi có thuộc về hay không ở? Nương a, ngươi cặp vú lớn là không biết bao nhiêu mọi người tha thiết ước mơ, con có thể có được nương, đó là toàn bộ thiên hạ tốt nhất làm con cảm thấy hạnh phúc sự tình. Trương Xuân Lâm minh bạch, nương liền yêu thích hỏi hắn những cái này. Hắn tự nhiên cũng có khả năng không sợ người khác làm phiền theo nương giảng, nói hai câu nói liền có thể làm cho nương cao hứng, loại chuyện tốt này hắn hận không thể ngày ngày làm. Hì hì. Các tiểu lang quả nhiên hạnh phúc tựa vào con trong lòng không lại tiếp tục truy vấn đi xuống con a. Nương ép tới ngươi có nặng hay không? Nương, ngươi ép tới lại ngoan một chút tử tài cao hơn đâu. Ta hận không thể đem ngươi nhũ đến trong ta thân thể. Cứ như vậy mang theo nương ngươi hồi thân thép mới tốt. Di, đúng rồi, nương, lần này ngươi dứt khoát đi theo ta đi. Đi tỉnh à? Ân. Coi như hết, sư phụ ngươi chỗ đó lại không thể luôn ở, bằng không người khác nói nhàn thoại, lần trước tại ngụ ở đâu dài như vậy thời gian, kia bên ngoài người xem chúng ta tiến tiến lui lui, ánh mắt cũng không lớn đúng. Ai? Trương Xuân Lâm thở dài một hơi, nghĩ nghĩ chỉ có thể coi là. Như vậy đi, quay đầu chờ ngươi đại nương giúp xong chúng ta lại nhìn, ngươi đại nương không nghĩ tại trong thôn ngây người, nàng muốn đi ra ngoài thuê cái nhà làm công, hiện tại nàng và ta lại không gì thu vào. Cũng không thể luôn miệng ăn núi lở. Cũng là. Trương Xuân Lâm nghĩ nghĩ, đại nương ly hôn thời điểm vẫn là lưu cấp Trương Minh rồi, nàng chỉ phân tài sản, hai năm qua thật là không có gì thu vào, cũng khó trách nàng có loại này lo âu. Nương có chính mình cho nàng dưỡng lão, nhất định là không cần lo lắng vấn đề này, nhưng là đại nương chỉ cần trông cậy vào đại kiều ca nhất định là có chút khó khăn, kia hai vợ chồng có thể nuôi sống bọn hắn mình coi như không tệ. Quay đầu ta cùng nàng cộng lại, nàng nếu như muốn đi, ta hãy cùng đi. Xấu hổ nói ra những lời này, các tiểu lang lại lần nữa tựa đầu vùi đầu tại con trước ngực, nàng cũng nghĩ cùng con ngày ngày phao tại cùng một chỗ. Chính mình đã hơn 30, nàng muốn tại còn dư lại không nhiều lắm thời gian bên trong, làm khối này vẫn chưa hoàn toàn lão rơi thân thể, nhiều làm con làm vài lần. Nương, ta đã biết, lần trước sư phụ đã nói với ta nhà sự tình. Nàng nói có xướng máy móc đồng chí muốn đổi thành hắn bộ nào nhà, muốn cùng người khác đổi bộ lớn một chút, hắn bộ nào liền nghỉ bán, chẳng qua về sau bận rộn, cũng không có nghe sư phụ nói sau khởi chuyện này, quay đầu ta lại hỏi một chút đi. Ân. Nương, nghỉ ngơi trách dạng, có thể tiếp lấy đã đến rồi sao? Có thể. Có thể. Nương, ngươi bây giờ so trước kia lợi hại hơn nha. Kia. Vậy còn không là bị ngươi cái vật nhỏ này cấp luyện được. Hắc hắc. Nương, lúc này giúp ta liếm liếm dương vật a. Ân. Ta yêu thích cho ngươi liếm dương vật. Các tiểu lang cười đối với con nói ra lời trong tim của mình. Nương, ta đã biết. Xú tiểu tử. Các tiểu lang cười duỗi tay tại con dương vật phía trên đánh một cái tát, đồ chơi kia cứng rắn. Đỗ chấn động tay của mình có chút làm đau. Nàng vùi đầu đi xuống, đầu tiên là làm con dương vật tại miệng mình thích ứng một chút, vài lần phun ra nuốt vào sau đã đem kia to dài da hỏa thống đến cổ họng của mình. Nga nga nga nga nga. Quá thích. Trương Xuân Lâm ấn nương đầu, cảm nhận nàng dị thường thuần thục sâu yết hầu động tác, vui vẻ rên rỉ ra tiếng. Cô Tư. Các tiểu lang cấp con liếm dương vật không thể trả lời, nhưng là thông qua con đặt tại chính mình đầu phía trên tay cũng có thể biết hắn có bao nhiêu thích. Những ngày qua đến, nàng không có việc gì cũng đang suy nghĩ làm sao có thể tại liếm dương vật thời điểm làm con thoải mái hơn. Hiện tại nàng ngay tại bắt chước dương vật cắm ở âm hộ rất nhanh quất đánh tốc độ, đồng thời dùng chính mình cổ họng không ngừng chen ép viên kia to lớn quy đầu. Mỗi lần nàng làm như vậy, con phản ứng liền phi thường cường liệt. A a a a. Nương, ngươi thật lợi hại. Quả nhiên, nàng như vậy vừa động, con bên kia lập tức liền kêu to đi ra, viên kia tràn đầy thương con chi tâm, lập tức liền sung sướng. Nàng thích nghe con nói hắn thoải mái, càng yêu thích con khen nàng, vì thế kia một tấm miệng nhỏ, trước sau hoạt động nhân tiện càng nhanh hơn rồi, mà con dương vật cổ kia mãnh liệt giống được khí tức, càng là hung đến nàng vô cùng hài lòng. Nàng yêu chết con dương vật hương vị, hơn nữa thật sâu lâm vào mê muội. Trương Xuân Lâm sao sẽ bỏ qua lúc này kia dâm mỹ cảnh tượng, hắn dùng cánh tay lót đầu của mình, mở to hai mắt nhìn nương phun ra nuốt vào hắn dương vật mỗi một cái rất nhỏ động tác. Dương vật của hắn thật sự là quá lớn, cho dù là nương thiên phú dị bẩm ăn dương vật kỹ xảo tự nhiên hình thành, nhưng là nàng miệng nhỏ muốn dung nạp xuống hắn như thế cự vật cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Nàng thậm chí đều không thể đem nước miếng của mình tốt lắm hút trở về, thế cho nên kia trong suốt nước bọt thuận theo khóe miệng của nàng cùng dương vật của mình một đường chảy xuôi, làm cho cả hình ảnh nhìn càng thêm dâm mỹ. Nàng miệng nhỏ dùng sức hút, lại muốn tránh miễn răng nanh va chạm đến dương vật của mình, cho nên kia một tấm miệng nhỏ liều mạng ra bên ngoài vểnh lấy, thế cho nên nương mặt nhỏ đều có một chút biến hình, môi của nàng ra bên ngoài đột, đó là nàng quá mức dùng sức mút hút chính mình dương vật biểu hiện. Trương Xuân Lâm nhìn xem có chút đau lòng, hắn chỉ có thể liều mạng tập trung lực chú ý muốn cho chính mình nhanh chút bắn ra. Hắn dương vật thích ứng tính phi thường cường đại, nương vừa mới bắt đầu cho hắn làm sâu yết hầu thời điểm hắn phi thường dễ dàng liền bắn, nhưng là thử qua vài lần sau đó, lại muốn cho hắn bắn ra liền càng ngày càng khó khăn. Hắn đem chú ý của mình lực tất cả đều tập trung ở nương lắc tại chỗ đó hai cái thật lớn vú sữa phía trên. Nhìn kia một đôi chuông treo vú to treo tại nương nửa người trên tại chỗ đó lấy bất quy tắc vận luật đang điên cuồng vung vẩy, hắn mới xem như dần dần có cảm giác. Các tiểu lang đã cảm giác được miệng của mình bắt đầu đau xót rồi. Tên tiểu tử thúi này, hiện tại muốn cho hắn bắn ra giống như là càng ngày càng khốn thế nào rồi, có thể coi là như thế, nàng vẫn không có bỏ đi, nàng muốn cho con bắn ra, đem so sánh với làm con bắn tại huyệt của nàng bên trong. Nàng càng yêu thích ăn con tinh dịch, kia mùi tanh tưởi hương vị, thậm chí có thể cho nàng trực tiếp cao trào. Trương Xuân Lâm đột nhiên cảm giác được nương ném tại đó bên trong nhất cặp vú lớn tử có chút giống là cái bò, cái này tưởng tượng làm hắn kích thích cảm mãnh liệt hơn một chút. Hắn vươn tay kéo nương nhô ra núm vú, như là chen sữa bò giống nhau kéo dài núm vú thử chen. Cô. Các tiểu lang không chen quá ngưu nải, nhưng là nàng chen quá sữa dê. Con trên tay kia nhất phía trên một chút động tác làm nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chỉ lúc trước nàng là vắt sữa, mà bây giờ, nàng biến thành bị chen. Cảm giác này cũng rất có ý tứ rồi, trước đây quen thuộc cùng hiện tại xấu hổ kết hợp với nhau, làm nàng như là đánh adrenaline giống nhau lại đem con dương vật phun ra nuốt vào được nhanh hơn. Nàng nơi này ra sức, bên kia Trương Xuân Lâm liền thu được phần này tặng lại, hắn có cảm giác. Nga nga nha. Nương. Có cảm giác, nhanh một chút, lại nhanh một chút. Tùy theo con la lên, các tiểu lang còn muốn lại mau đều đã không thể làm được rồi. Nàng cảm giác đầu của mình có chút choáng váng. Nhìn nương kia càng ngày càng chậm tốc độ, Trương Xuân Lâm biết chỉ dựa vào nương lực lượng đoán chừng là không cách nào để cho chính mình bắn ra, hắn có chút đau lòng rớt ra thân thể của mình. Nhưng là các tiểu lang thấy hắn chạy, ngược lại hoạt động thân thể của mình đuổi theo, mà miệng của nàng cũng truyền đến mồm miệng không rõ vài chữ A. Muốn. Ăn. Ba chữ, đại biểu nàng kiên quyết cùng không nhượng bộ, Trương Xuân Lâm nhìn như thế cố chấp nương. Hắn nghĩ nương ba chữ này rốt cuộc đại biểu có ý tứ gì, kia tất nhiên không phải nói còn muốn tiếp tục ăn hắn dương vật sự tình, nếu như không phải là ăn dương vật, kia hình như cũng chỉ có ăn tinh dịch của mình rồi. Nương. Ngươi là muốn ăn tinh dịch của ta sao? Giống như nói ngươi liền gật gật đầu. Nhìn kia như gà con mổ thóc giống nhau gật đầu phương thức, hắn hiểu được. Nương, ngươi đừng lấy, ta cho ngươi ăn được, ngươi nằm xuống là được. Ô ô ô, cô. Nàng không muốn. Được rồi, nương, ngươi không cần cho ta làm sâu yết hầu rồi, ngươi chỉ ngậm quy đầu, cái khác giao cho ta a. Ân. Rộng rãi. Có thể nương, ngươi yên tâm. Các tiểu lang biết chính mình thật sự là làm không ra. Vì thế do dự một chút hay là nghe theo con an bài, làm con trai kia to dài dương vật lui ra, nàng cảm giác miệng mình lập tức liền dễ chịu rất nhiều, mà lúc này đây, nàng nhìn thấy con đưa ra hắn giấu tay phía trên dương vật của mình thật nhanh xoa nắng. Kia động tác mau không thể tưởng tượng nổi. Nương, ngươi dùng đầu lưỡi liếm của ta lỗ tiểu. Lại dùng lực hút, ta muốn nhanh. Ân. Các tiểu lang đáp một tiếng nghe theo, như thế qua hơn 10 phút, Trương Xuân Lâm hô to một tiếng, nương, ta muốn đến. Ngươi mau tiếp hảo. A. Mạnh mẽ dùng miệng mình ngậm vào con toàn bộ quy đầu phía trước, nàng nín thở ngưng thần chờ đợi con phóng thích. Phốc phốc phốc phốc xì. A. Nương, ta bắn ngươi trong miệng rồi, a. Trương Xuân Lâm buông lỏng tay ra, đem dương vật của mình mạnh mẽ hướng bên trong thúc một cái, kia quy đầu thịt mềm trực tiếp đội lên nương hai má phía trên, tinh dịch phun ra ngoài. Các tiểu lang sớm đã làm tốt chuẩn bị, con phun ra địa phương cũng không phải là cổ họng của mình. Tinh dịch theo gò má đến khoang miệng của mình, vừa vặn thuận tiện nàng nuốt, vì thế ùng ục, con bắn, nàng ăn, đem kia số lượng phần đông tinh dịch tất cả đều ăn được bụng bên trong. Đợi cho con bắn xong rồi, tay nàng vẫn ở chỗ cũ xoa nắng con còn có một chút không có mềm xuống hành thể. Giống như tại ép khô bên trong sở hữu tinh dịch, nàng đem con bắn ra kia một chút mùi tanh tưởi đồ vật trở thành vô thượng mỹ vị giống nhau tại thưởng thức lấy, trở về chỗ cũ. Một mực đợi cho con dương vật không còn có tinh dịch chảy ra. Các tiểu lang mới thỏa mãn đập chật lưỡi, theo con dưới người nâng lên thân thể của mình. Nương. Hắn cũng không có ghét bỏ nương vừa mới ăn qua tinh dịch của mình. Càng huống chi lúc này các tiểu lang miệng bên trong cũng không có tinh dịch. Nàng sớm đã đem sở hữu lưu lại tất cả đều nuốt vào trong bụng, mẹ con hai người kịch liệt ôm hôn, trao đổi lẫn nhau trong lòng tình ý. Trương Xuân Lâm do nhớ rõ lúc trước đại nương nhưng là phi thường ghét bỏ chính mình tinh dịch hương vị. Nhưng là nương không riêng không ngại, nàng hình như còn phi thường mê luyến tinh dịch của mình, điều này làm cho hắn cảm thấy cảm động, cũng hiểu được vô cùng dâm mỹ. Giống như cuộc đời này thật lại cũng không có cái gì có thể tiếc nuối sự tình. Chương 101, Mạch Khắc lo âu. Mạch Khắc nằm tại trên giường, lăn qua lộn lại có chút ngủ không được, là một cái đã từng xí nghiệp cao quản, nước Mỹ đại học nổi tiếng xã hội học giả, Mạch Khắc đối với Trung Quốc hiện trạng sinh ra một loại không hiểu lo âu. Theo lẽ thường mà nói, loại này lo âu là không nên sinh ra, Trung Quốc như thế nhỏ yếu bần cùng, không nên cũng không có khả năng đối với nước Mỹ tạo thành uy hiếp gì, nhưng là nó chính là không hiểu được xuất hiện, không có chút nào dự báo. Thân phận của hắn kỳ thật cũng không đơn giản, tại kia lóe sáng danh tiếng phía dưới, hắn kỳ thật vẫn là nước Mỹ CIA người ngoài biên chế nhân viên, giống hắn dạng người này còn có rất nhiều, cơ hồ trải rộng thế giới các nơi, nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một cái. Phân hóa ngõa giải Liên bang Xô Viết đối với những quốc gia khác ảnh hưởng, tuyên truyền nước Mỹ dân chủ cùng tự do, làm nước Mỹ trạm tại thế giới chi đỉnh, bọn hắn không cần vũ khí, nhưng là kia há miệng cùng bút trong tay chính là trên cái thế giới này vũ khí lợi hại nhất. Hắn là đánh Trung Mỹ hữu hảo cờ xí mà đến, làm cũng là mượn sức phân hóa hoạt động, tại hắn miêu tả bên trong, nước Mỹ là một cái cường đại và xinh đẹp quốc gia, mà những cái này miêu tả, bất tri bất giác tiến vào những cái này người Trung Quốc ý thức bên trong. Làm bọn hắn hướng tới nước Mỹ. Sùng bái nước Mỹ. Đồng nghiệp của hắn tại Liên bang Xô Viết làm được thực thành công, hiện tại Liên bang Xô Viết rất nghèo, thực hỗn loạn, toàn bộ Âu Châu càng là loạn thành hỗn loạn, nhưng là bọn hắn thật cao hứng. Theo vì bọn hắn thành công, đệ nhị thế chiến sau khi kết thúc bởi vì nước Mỹ chính phủ cao tầng một loạt sai lầm dẫn đến nước Mỹ lạc hậu cục diện đã hoàn toàn bị ban trở về, tại trong này, đối với Trung Quốc mượn sức phân hóa, là một cái phi thường mấu chốt quyết định. Năm đó Trung Tô nháo mâu thuẫn, nước Mỹ thị phi bình thường hài lòng, chính là khi đó, Trung Mỹ song phương đều không có câu thông con đường, cũng là sự xuất hiện của bọn họ, tại hai cái này đại quốc ở giữa nhất lên thứ nhất tọa câu thông cầu. Do đó mới có mặt sau Trung Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao cùng với kế tiếp dài đến này mười mấy năm trợ giúp cùng phát triển. Kế hoạch của bọn họ là thành công, Trung Quốc dưới sự giúp đỡ của bọn họ từng bước trưởng thành. Kềm chế Liên bang Xô Viết nhân rất nhiều tinh lực, thậm chí cho Việt Nam cái này Liên bang Xô Viết tiểu huynh đệ một cái phi thường khắc sâu giáo huấn, coi như là thay nước Mỹ ra nhất khẩu ác khí. Dù sao năm đó càng đánh thất bại nhưng là đưa đến nước Mỹ dài đến mười mấy năm lạc hậu. Mãi cho đến Lý Căn chính phủ lên đài, loại hình thức này mới hoàn toàn nghịch chuyển. Hiện tại, nước Mỹ lại vừa ý Trung Quốc cái này có được khổng lồ tiềm lực quốc gia, một cái có được 11,43 ức dân cư khổng lồ quốc gia, cái này khổng lồ thị trường làm sở hữu nước Mỹ nhà tư bản nhìn đều có khả năng chảy nước miếng. Càng huống chi, nơi này vẫn là một khối chưa khai phá, không có bị nhân nhúng chàm tân thế giới, hắn hiểu được trong này có bao nhiêu món lãi kết xù có thể thu hoạch, liền chỉ cần theo phía trên hợp đồng muốn làm một chút tiểu kỹ xảo. Liền có thể theo quốc gia này lừa gạt đại lượng tài phú. Lập tức hắn lắc lắc đầu, đem những ý nghĩ này theo bên trong não bộ trừ tận gốc, cái này không phải là nhiệm vụ của hắn, đó là tư bản biết làm sự tình, hắn không thiếu tiền. Sau lưng của hắn là cả CIA, chỉ cần có hợp lý lấy cớ, nghĩ phải bao nhiêu tiền CIA khống chế quỹ liền cho hắn bao nhiêu tiền. Bọn hắn tại toàn bộ thế giới các nơi chạy khắp nơi, trong này còn có một cái chủ yếu mục đích đúng là thu thập tình báo. Hiện tại tùy theo Lithuania độc lập, đầu kia đại hùng đã đến kề cận sụp đổ biên giới, xu hướng suy tàn hiện ra hết. Bọn hắn trải qua mười mấy năm phân hóa ngoã giải mới đưa cái kia cường đại Liên bang Xô Viết đánh ngã, nhưng là bây giờ. Hắn lại đang Trung Quốc quốc gia này trên người, nhìn thấy xa so với Liên bang Xô Viết còn cường đại hơn dân tộc tính bền dẻo cùng trưởng thành tính, điều này có thể không làm hắn cảm thấy lo âu. Cái gì là một cái cường quốc trụ cột? Vấn đề này nếu để cho 100 nhân trả lời kia sẽ có 100 khác biệt đáp án, nhưng là tại bọn hắn những người này trong lòng, lại có một cái gần như ở tiêu chuẩn đáp án, thì phải là rộng lớn quốc thổ diện tích tổng số lượng phần đông người miệng. Người trước có thể cho quốc gia này có được quý giá tài nguyên cùng với chiến lược thọc sâu, người sau tắc đại biểu giá rẻ sức lao động, rộng lớn thị trường cùng với khủng bố lính số lượng, đây mới là một cái cường quốc căn cơ. Vì sao mặt trời chói chang kinh mậu đại chiến? Người Mỹ từ trước đến nay không đem cái này đảo nhỏ tiểu quốc đặt ở trong lòng. Không phải là bởi vì cái này quốc gia kia một điểm đáng thương quốc thổ diện tích cùng kia hẹp dài đường ven biển sao, chỉ cần làm mấy tàu chiến hạm đem cái này đảo quốc nhất bao vây. Nhất lên mấy ổ đại pháo liền có thể lấy hoàn toàn phong kín cái này kêu gào muốn mua hạ toàn bộ nước Mỹ đảo nhỏ. Cho nên Nhật Bản đánh bại, tại kia hai đóa kinh diễm ma cô vân sau đó, đại hòa dân tộc lại một lần nữa quỳ gối tại người Mỹ trước mặt. Ngẩng cổ liền lục. Người Mỹ biết qua chiến dịch này, Nhật Bản quốc gia này dân tộc này tại dưới nhận lấy đến 30 năm nội đều không thể một lần nữa đứng lên. Như vậy hiện tại vấn đề là, Trung Quốc quốc gia này rốt cuộc có thể thành hay không trưởng? Trưởng thành đến đủ để uy hiếp quốc gia mình trình độ. Hắn quyết định viết một phần kể lại báo cáo giao cho CIA, hắn biết dùng chính mình xã hội học học thức đi toàn diện phân tích cái này thần bí quốc gia. Mà nhiệm vụ thiết yếu chính là nghĩ hết biện pháp đi giải hắn. Hắn cần phải hoàn toàn dung nhập quốc gia này, hắn cần phải thăm dò rõ ràng chính mình cái kia nhất vẻ lo âu từ đâu mà đến. Trương Xuân Lâm cũng không biết bên kia mạch khắc dĩ nhiên là cái nước Mỹ nhân viên tình báo, này mạch khắc vừa không trộn cơ mật quân sự. Cũng không hỏi một chút phi thường mẫn cảm vấn đề, cũng không quân sự nhân viên chiến đấu, cả người chính là một cái tạ đỉnh ngốc đầu bụng bự trung niên nam nhân. Hắn nhiều lắm chính là tại bình thường chương trình học trung nói nhiều thuật một chút nước Mỹ chỗ tốt. Người Mỹ dân sinh sống có bao nhiêu hạnh phúc cùng với dân tự do chủ gì, hắn cũng không coi ra gì. Bởi vì lúc này toàn bộ Trung Quốc đối với văn hóa tẩy não vẫn còn một loại phi thường nguyên thủy trạng thái, căn vốn không có khả năng phân biệt ra được bên trong cất giấu cạm bẫy. Hắn chính hai mắt si mê nhìn ngồi ở trên chính mình thân thể mẹ ruột. Nhìn nương kia nhất cặp vú lớn tử bởi vì lên xuống nhấp nhô thân thể mà ở chỗ đó điên cuồng vung vẩy. Các tiểu lang chưa dùng qua tư thế như vậy. Càng chưa dùng qua như vậy động tác, chưa từng có, nàng xem nhìn dưới người con, đánh tâm nhãn vì chính mình tư thế này cảm giác được xấu hổ. Trời ạ, dưới gầm trời này thế nào sẽ có một cái nương thân thể trần truồng như vậy ngồi ở con dương vật phía trên động. Nhìn đứa con kia trương mặt nhỏ, nhìn cái kia hưng phấn dị thường biểu cảm. Các tiểu lang cảm giác được ánh mắt của con trai rơi tại nơi nào, nơi nào làn da liền một mảnh nóng bỏng. Nữ thượng vị, Trương Xuân Lâm không phải là không có tại nữ nhân khác trên người chơi đùa chiêu thức ấy. Nhưng là lúc này đây, kia dù sao cũng là mẹ của mình, nhìn nàng mặt nhỏ bởi vì thẹn thùng cùng hưng phấn đỏ như một cái bíp khỉ giống nhau, nhìn trước ngực nàng hai cái bóng đá lớn bằng tiểu vú sữa ba ba đập tại nàng trên thân thể của mình. Nhìn nàng đen nhánh rậm rạp lông mu bọc lấy chính mình to dài dương vật, nhìn nàng đỏ tươi phấn nộn tiểu huyệt như là tại ăn xúc xích bự giống nhau tại phun nuốt lấy dương vật của mình, này toàn bộ cảnh tượng đều lộ ra nói không rõ ràng dâm mỹ. Xì, xì, ầm ọc, ầm ọc, ba ba ba ba ba, trong phòng không có nữ nhân rên rỉ, không có nam nhân lời nói, Trương Xuân Lâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn màn này, dường như muốn đem giờ này khắc này phong ấn tại chính mình não bộ bên trong. Qua không biết bao lâu, các tiểu lang thật sự là chịu không nổi con kia ánh mắt nóng hừng hực, lúc này mới thở gấp nói, con a, ngươi. Ngươi có thể đừng như vậy nhìn nương không? Nương cảm thấy thực mất mặt a. Xì xì. Nàng lúc nói lời này. Khi cao thấp phun nuốt lấy con dương vật mông cũng không ngừng. Nương, quan gì nhân a, tại con trước mặt, ngài buông ra ngoạn. Lời gì a, vì sao kêu nương buông ra ngoạn? Lời này của ngươi nói nương cùng cái lẳng lơ giống nhau. Hắc hắc, nương. Ta liền thích ngươi đương lẳng lơ, của ta dành riêng lẳng lơ. Xú tiểu tử. Các tiểu lang quyến rũ nhìn con liếc nhìn một cái, theo sau lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình dưới hông, ngực của nàng thật là rất lớn, nhưng là con dương vật cũng đủ lớn. Nàng tuy rằng nhìn không tới chính mình kia dâm mỹ hạ thân, nhưng là lại có thể xuyên qua con dương vật kia một mảnh hỗn độn suy đoán đến chính mình hạ thân là bộ dáng gì, kia số lượng phần đông dâm thủy cùng sữa trắng, đều là theo chính mình hạ thân chảy ra. Ai, cũng không trách hắn, chính là chính mình nhìn đến bộ kia cảnh tượng cũng sẽ cảm thấy tâm nhảy mau tốt nhất mấy nhịp, thật sự của mình là rất tao. Tao cũng không sao, cái gì gọi là dành riêng cho hắn lẳng lơ, tên tiểu tử thúi này quả nhiên là. Bất quá nghĩ lại con nói cũng thật là. Năm đó mình làm cha hắn cũng không như vậy tao quá, cái gì nữ thượng vị, nàng nơi nào tại cái đó nhân diện trước dùng qua như thế xấu hổ tư thế. Nương, ta yêu ngươi chết mất. Ta cũng vậy. Các tiểu lang đáp lại con cầu ái, đúng vậy a, nàng đích xác rất yêu thực yêu tên tiểu tử thúi này, không đơn giản bởi vì hắn là theo chính mình bụng sinh đi ra oa, càng là bởi vì tên tiểu tử thúi này lại lần nữa trở lại thân thể của chính mình. Dùng kia một cây chính mình sinh đi ra to dài to lớn dương vật, cái này mùi vị, làm nàng quá thích, trời ạ, bị con trai mình địch cảm giác, thật không giống người thường. Nương, ngươi nằm xuống đến điểm, ta muốn bú sữa mẹ. Ân. Các tiểu lang thuận thế nhếch lên mông. Đem thân thể của mình đi phía trước cũng, nàng phi thường thuần thục nâng chính mình nhất cặp vú lớn hướng đến con trong miệng đưa qua, nàng cảm giác chính mình giống như thật tại bú sữa. Tựa như trước đây con nằm tại trong tả lót, chính mình rớt ra phía trên y đem núng vú bỏ vào đến trong miệng hắn giống nhau. Trương Xuân Lâm vươn tay nâng nương rũ xuống đến nhất cặp vú lớn tử, hắn căn bản là không thể nắm giữ ở kia hai luồng mềm mại, hắn thật chặt ôm nương thân thể, làm nàng kia một đôi vú to đặt ở chính mình khuôn mặt phía trên. Hắn liều mạng ngửi nương vú sữa trung cất chứa mùi sữa, đó là một loại hoàn toàn mùi vi bất đồng, chỉ có tại nữ nhân vú sữa bên trong mới có. Nhưng là kia sữa mẹ mùi thơm, chỉ có nương trên người mới có thể mang, bởi vì đó là hắn trước đây ký ức. Khi ký ức, đã khắc thật sâu ở tại hắn gen bên trong. Khi đó hắn còn không hiểu được như thế nào trêu đùa nương vú sữa, nhưng là hiện tại lại bất đồng, tay nâng nương hai luồng thịt mềm, hắn hiện tại đã có thể đem đôi này to mọng mượt mà thịt mềm ngoạn ra hoa đến. Bất kể là thổi kéo đàn hát vẫn là sờ liếm mút hút. Những cái này thuần thục kỹ xảo trừ bỏ làm hắn chơi được vô cùng tận hứng ở ngoài, cũng để cho các tiểu lang khoái cảm từng bước tăng cường, núng vú của nàng bị con mút lấy. Một hồi là bên trái, một hồi là bên phải, nhìn bàn tay của hắn càng là thường thường thật sâu lâm vào chính mình cái kia hai luồng thịt mềm bên trong, nàng cảm thấy thực tự hào, bởi vì con bên người chỉ có vú sữa của nàng mới có thể cho con như vậy ngoạn. Nàng thậm chí có thể cho chính mình tuyết trắng vú thịt bao phủ tay của con trai trưởng. Con a, nương nãy ăn ngon sao? Ăn ngon. Thầm thì. Trương Xuân Lâm một bên nói một bên nuốt nước miếng của mình, hiện tại nương vú sữa phía trên trừ bỏ nhũ căng kia một vòng. Toàn bộ trước bộ đều đã bị nước miếng của hắn toàn bộ dính đầy, hắn nhìn kia bóng lưỡng vú, trong lòng tràn đầy tự hào. Xú tiểu tử! Các tiểu lang cười mắng một câu, trong lòng ấm áp, chính mình vú sữa quả nhiên là bị hắn ngoạn thành hoa. Bất quá, không cho hắn ngoạn lại cho ai ngoạn, đã từng tiểu tử này cha cũng chơi đùa, có thể người kia tổng cộng ngoạn số lần cũng không tên tiểu hỗn đảng này này hai tháng ngoạn số lần nhiều, có lẽ đây là số mệnh a, chính mình mạng này trời sinh muốn ngay trước tiểu hỗn đảng nữ nhân. Cha hắn bất quá chính là cái công cụ, vì sinh hắn đi ra công cụ, mình và con, mới là trên thế giới này lẫn nhau sống nhờ vào nhau bạn lữ, bọn hắn ở giữa không tồn tại khắc khẩu, cũng không tồn tại xung đột lợi ích, càng không tồn tại cái gì thiên hiệp tư tâm. Trên cái thế giới này tuyệt đối không có một cái nữ nhân có thể giống như mình yêu tên tiểu hỗn đảng này yêu như nhau hắn, vì con, nàng cái này làm mẹ có thể dâng ra tính mạng của mình, nàng đã từng tại tạp chí phía trên xem qua một đoạn như vậy thâm tình lời nói. Nếu như có thể dùng mạng của mình đổi đứa nhỏ mệnh, kia bệnh viện thiên thai phía trên nhất định chật ních mẫu thân thân ảnh, con a, ngươi đi có khả năng hay không nghỉ nương? Ngày ngày nghỉ, mỗi ngày nghỉ. Nương, ngươi này hỏi chính là gì ngốc vấn đề a? Con a, nương hiện tại cũng đã bắt đầu nhớ ngươi. Vừa nghĩ đến sắp chia lìa, các tiểu lang cảm giác nước mắt của mình mà bắt đầu tại hốc mắt bên trong đã chuyển chuyển. Nàng nằm xuống thân thể của mình, làm đầu của mình chen chúc tại con cổ phía trên, nàng mông không còn nặng nề mà rơi đập, mà là trước sau mài lấy, làm này dâm mỹ tràn diện, đột nhiên xuất hiện một chút ôn nhu. Nương, ta lần này sau khi trở về nhất định trước tiên đem nhà sự tình làm xong. Trương Xuân Lâm cũng không muốn cùng nương chia lìa, hắn bên người sở hữu nữ nhân, chỉ có nương mới có thể không có bất kỳ cái gì điểm mấu chốt lấy lòng hắn, vô luận là sâu yết hầu vẫn là ăn tinh, nương chơi lên đều phi thường điên cuồng. Cũng mang cho hắn dị thường mãnh liệt kích thích, nếu như nói trên cái thế giới này còn có so cùng mẹ ruột địch âm hộ thoải mái hơn sự tình, đó nhất định là nhìn nàng mở ra miệng nhỏ đem tinh dịch của mình ăn đến trong bụng. Ân. Các tiểu lang vui vẻ nâng con miệng nhỏ liền thân đi lên, nếu như nói phía trước mỗi một lần biệt ly cũng chỉ là mẹ con ở giữa tách ra, vậy lần này này mẹ con ở giữa lại pha càng thêm phức tạp tình cảm, vô luận là tình yêu vẫn là nhục dục tiến vào. Cũng làm cho hắn hiện tại nhóm càng khó lẫn nhau chia lìa. Cảm nhận nương kịch liệt và ấm áp hôn, Trương Xuân Lâm hai tay theo nương trên người trượt rơi vào nàng mượt mà non mịn mông bự phía trên, hắn dùng hai chân của mình đẩy ra nương thân thể. Bắt đầu như vậy ôm lấy nàng mông quất cắm, tốc độ của hắn tự nhiên so các tiểu lang như vậy động phải nhanh nhiều lắm, ba ba ba vài cái ép buộc, các tiểu lang lập tức ở chỗ đó dâm đãng kêu la. A a a a. Thật là thoải mái. Con a. Cũng là ngươi điệp nương thoải mái. Nương chính mình động như thế nào đều không có loại cảm giác này, nha nha. Tốt thô dương vật. Con a. Này dương vật thật để cho nương bị tội. Nha nha. Đỉnh chấm dứt. Tốt như vậy sâu. Nương, nghĩ không muốn để cho con ngày ngươi. Ngày, ngươi nghĩ ngày liền ngày, nương cũng nghĩ cho ngươi ngày. Thiên hạ này không còn có so con ngày nương lại thoải mái sự tình. Nha nha. Nương tiểu huyệt quá thích. Thật đẹp. Sướng chết mẹ. Tiểu huyệt cho ngươi ngày sưng lên. Tiểu hỗn đảng. A a. Tiểu súc sinh. Ngươi. Ngươi cái không lương tâm. Nương sinh ngươi nuôi ngươi. Ngươi thế nhưng yêu thích ngày mẹ ngươi âm hộ. Nương, ta thích nghe ngươi kêu cái này. Tiếp tục, quá hăng hái. Nương, ta liền muốn ngày huyệt của ngươi. Ngày ngươi đại huyệt dâm. Ngày chết ngươi, ngày chết ngươi. Đến, đến a, ngày. Ngày chết ngươi nương. Nha nha. Quá hăng hái. Tiểu súc sinh, dùng sức. Dùng sức đảo đi vào. Đem dương vật của ngươi hung hăng đảo tiến nương âm hộ. Nha nha. Trời ạ. Quá thích. Nương, ta cũng thoải mái, tiểu huyệt của ngươi kẹp chặt thật chặt. Khẳng định nhanh a, ngươi cũng không nghĩ nghĩ. Này đều bao nhiêu năm? Không. Chưa bị nam nhân khác ngày qua. Từ sinh ngươi. Kia. Chỗ kia liền lại cũng chưa từng vật đi vào. Nương, ta yêu ngươi chết mất. Ngươi cho ta thủ thân như ngọc, thật tốt. Cái gì a? Nương kia không phải cho ngươi thủ. Ta làm sao biết ngươi cái tiểu trứng thối cứ như vậy nhớ thương mẹ ngươi âm hộ, ta nghĩ, đợi đem ngươi nuôi lớn rồi. nói với ngươi thượng nàng dâu. Ta tìm nam nhân sinh hoạt, ngươi đi, trong nhà cũng phải muốn cái lao động sao. Như vậy ta cũng có thời gian có thể cho ngươi nhìn nhìn đứa nhỏ, nào biết ngươi cái tiểu hỗn đảng, cả ngày nhớ thương mẹ ngươi âm hộ. Nương, là ngươi câu dẫn ta đấy. Ta chưa. Ta không có, đều là ngươi. Lại cấp nương mua dương vật giả. Còn cả ngày làm nương nhìn ngươi ngày ngươi đại nương âm hộ. Nương, ngươi có phải hay không nhìn xem động lòng, có phải hay không khi đó tiểu huyệt liền ẩm ướt nút nít. Ân. Ướt. Ướt đẫm. Hắc hắc. Nương a, ngươi có chưa từng ảo tưởng con ngày huyệt của ngươi? Có. Ngươi đại nương mua kia một chút tạp chí trở về. Chỗ đó mặt liền có thật nhiều mẹ con loạn luân chuyện xưa. Ta khi đó ngay tại ảo tưởng bị ngươi địch. Nương, ngươi vì sao không còn sớm nói với ta a? Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình như là bỏ lỡ một cái ức, trời ạ, nương thế nhưng vào lúc đó ngay tại ảo tưởng cùng mình làm yêu. Nếu ngươi sớm nói với ta chẳng phải là lại có thể sớm một chút điệp đến ngài tiểu huyệt. Động nói cho ngươi a. Ngươi làm nương động há mồm. Nha nha. Con a. Như thế nào dương vật của ngươi? Nga nga nha. Cứng như thế. Trời ạ. Ngươi. Ngươi cái tiểu hỗn đảng. Ngươi lại đang suy nghĩ lung tung cái gì? Ta tại nghĩ ngày đó tại giá sách lật tới quyển sách kia. Hẳn là liền nghĩ đến nương ngươi có ý nghĩ này mới đúng. Dù sao quyển sách kia bị lật nhìn xem nhiều nhất đúng là kia chương một mẹ con loạn luân chuyện xưa. Ai, chỉ hận ta khi đó không nghĩ đến. Không được. Ta muốn đem phía trước tổn thất bổ trở về. Nga nga nga nga nga. Trương Xuân Lâm như một cái con bê giống nhau vừa phát lực, các tiểu lang tiếng rên rỉ cũng liền lại lên một cái âm điệu, thật nhanh. Thật nhanh. A a a a. Âm hộ. Âm hộ muốn bị con ta cấp điệp nát. A a a a, thật là thoải mái. Quá thích. Nương muốn bay. A a a a. Trương Xuân Lâm ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái cùng nương kết hợp địa phương, nếu như nói vừa rồi nương là tiểu khê chảy xuôi, vậy bây giờ chính là thác nước vẩy ra. Màu trắng dâm dịch tùy theo kia ba ba đập tiếng không ngừng bị theo nương hạ thân bị hắn đảo đi ra, sau đó lại tiếp tục bị hắn đụng được chỗ bay loạn, hai người lông mu phía trên đều dính đầy sữa trắng, sền sệt dính được giống như một ủ phân tạo mạc. Nương cái kia đại hòn le, đã theo bên trong bao bì trung hoàn toàn cởi lộ ra. Chính tại đó bên trong ngẩng cao vểnh lên, làm hắn hiểu được lúc này nương thân thể đến cỡ nào hưng phấn. Nương, thân thể của ngươi thật tao. A a a. Tiểu trứng thối. Không muốn nói như vậy mẹ ngươi a. Nương tao còn không phải là bởi vì ngươi yêu thích. Ngươi nếu không yêu thích nương tao. Vì sao còn muốn ôm lấy nương nói nhiều như vậy tao nói lải nhải. Ha ha ha ha, mẹ ruột của ta nói không sai. Con liền chính là yêu thích nương tao, nương càng tao con càng hưng phấn, nương, về sau ngươi cứ như vậy tao, còn muốn so đây càng tao, trách dạng. Như vậy còn chưa đủ a, ngươi còn nghĩ làm nương tao thành xá dạng a. Các tiểu lang gương mặt không thể tin. Ân, ví dụ như ta khi về đến nhà ngươi liền chủ động đến cho ta liếm dương vật, còn có nấu cơm thời điểm không thể mặc quần áo, đương nhiên, phải đợi trời nóng rồi. Sau đó ta trở về nhà liền có thể nhìn đến ngươi vểnh mông. Âm hộ nước chảy câu dẫn ta điệp huyệt của ngươi. Mẹ ruột ai, ngươi này đầu óc có phải hay không cả ngày đều nghĩ mấy thứ này a? Hắc hắc, nương, vừa nhìn thấy ngươi bộ dạng lẳng lơ, của ta linh cảm liền cuồn cuộn không dứt ra bên ngoài mạo. Nương, được không a? Các tiểu lang thực nghiêm túc cúi đầu liếc mắt nhìn con, nhìn thấy hắn trong mắt nghiêm túc, nàng nghĩ nghĩ vừa rồi con nói những lời này. Có chút thẹn thùng gật gật đầu ứng. Đi, đều nghe ngươi. Nương đều nghe ngươi. Con a. Dùng sức ngày nương âm hộ. Nương muốn tới rồi. Tốt nương, ta dùng sức. Ân. Dùng sức ngày nương âm hộ, đội lên đầu. Ai? Trương Xuân Lâm được đến nương cho phép, liền bắt đầu ôm lấy nàng mông bự lại một lần nữa gia tốc. Đường kia ba ba âm thanh nối thành một mảnh thời điểm các tiểu lang dâm đảng kêu la cũng bắt đầu không có hình. Nàng điên cuồng a a a nga nga nga kêu la, một đôi mượt mà mông trắng cũng tùy theo con địch lên xuống nhấp nhô, kia thật lớn quy đầu mỗi một lần lúc nào cũng là toàn bộ mà vào, một mực cắm đến dương vật gốc rễ. Rút ra thời điểm lại gần chỉ chừa một cái to lớn quy đầu tại bên trong, lại lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ biến mất tại nàng giữa đùi, kia bọc màu trắng càng nhiều, thậm chí đều thuận theo Trương Xuân Lâm đùi căng dính chảy tới hắn dưới người ga trải giường phía trên. Hắn cảm giác được bắp đùi của mình lạnh lẽo, mông dưới cũng dính. To dài côn thịt đẩy ra bị chà đạp được rối tinh rối mù bộ phận sinh dục, bọc lấy côn thịt cái kia hai miếng môi mật cũng vừa đỏ vừa sưng, các tiểu lang nguyên vốn đã đột đi ra hòn le hiện tại đã tăng lên đến lớn nhất. Nàng hai mắt trắng giả, cả người bắt đầu có giật giật dấu hiệu. Nương, sắp tới sao? Trương Xuân Lâm cảm giác nương tiểu huyệt đột nhiên giống như rút gân nhúc nhích. Ân. Đến đây. Ô. A. Sắp tới. Nương muốn bị con ngày đến cao trào. A. Thật thoải mái. Quá thích. Nương phải chết. Muốn bị con đại dương vật đâm xuyên. Đến đây. Này đã tới rồi. A. Đến. Đến. Các tiểu lang dâm đãng kêu la mạnh mẽ vừa nhấc chính mình mông, cổ kia ở giữa dâm dịch phun ra ngoài. Giống như nhân nín nhất lão phao nước tiểu giống nhau hô hô lạp lạp nước tiểu ở tại Trương Xuân Lâm dương vật phía trên. Trương Xuân Lâm vừa mới bắn quá một lần, cho nên lúc này đây cũng không có xuất tinh, hắn si mê nhìn nương phun tinh cảnh tượng. Chỉ cảm thấy này quan cảm thật sự là quá kích thích, sờ nương trên người buộc chặt mông thịt, hắn săn sóc cấp nương nhẹ nhàng mát xa xoa nắng, bởi vì làm như vậy sẽ làm nương thoải mái hơn, hắn một mực không nghĩ ra. Vì sao tại nữ nhân sau cao trào cho các nàng mát xa làm cho các nàng thoải mái hơn? Nhưng là nương lại không có khả năng bởi vì chuyện này đối với hắn nói dối, cho nên dần dần, chuyện này biến thành thói quen của hắn. Đương nhiên, có thể hưởng thụ đến hắn cái này phục vụ nữ nhân cũng bất quá chính là như vậy ít ỏi vài cái. Thật thoải mái. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, các tiểu lang giống như con mèo con co rút ở con trên người, nàng quá yêu thích loại cảm giác này. Nếu như nói mãnh liệt tình yêu kích thích giống như là dữ dội đại tiệc. Đứa con kia sau đó vuốt ve liền như là nhà ở sinh hoạt, cảm giác mặc dù không cường liệt, nhưng là lại dị thường ấm áp. Nương, ta yêu ngươi chết mất. Nương cũng giống vậy. Hai người ôm hôn, kể ra trong lòng tình cảm. Con a, ngươi còn không có bắn, nương dùng miệng làm cho ngươi xuất hiện đi. Các tiểu lang dùng tay sờ con dưới hông như trước cứng rắn dương vật nói. Không cần nương, giằng co hơn một giờ, thời gian không còn sớm, ngươi ngủ đi, ta không sao. Trương Xuân Lâm không đồng ý. Tuy rằng nương cấp chính mình liếm dương vật sẽ rất thích, nhưng là chính mình vừa mới bắn quá một lần, lại muốn xuất tinh khẳng định so với lần trước còn khó, hắn không muốn để cho nương chịu tội. Hoa A, là được cho ngươi nhiều tìm hai cái nữ nhân. Sư phụ ngươi tại đây thời điểm hai chúng ta cùng một chỗ thượng còn không có vấn đề gì. Hiện tại liền nương một cái hầu hạ ngươi, chính xác là cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Nương, có ngươi một người hầu hạ ta cho dù là không muốn toàn bộ thiên hạ nữ nhân đều hành. Xú tiểu tử. Con lời tâm tình nghe đến lúc nào cũng là như vậy làm chính mình cao hứng. Nương là nói cho ngươi chính sự, ngươi liền mù theo ta xả mấy thứ này, đoạn thời gian này nương suy nghĩ rất nhiều, nghĩ chúng ta quan hệ, nghĩ ngươi bên người nữ nhân. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì hay chủ ý, về sau ta suy nghĩ cẩn thận rồi, ngươi là nam nhân, ta sơn nhân thói quen chính là nghe trong nhà nam nhân, trước kia chúng ta xá dạng, nương so với ai khác đều rõ ràng, hiện tại là bởi vì ngươi tiền đồ. Nương mới có thể tại trong thôn nhận được nhiều người như vậy tôn kính, cho nên oa a, ngươi chính là nương nam nhân, nương trước kia nghe ngươi cha, hiện tại nương nghe ngươi. Nương a, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ha ha. Xả xa. Nương muốn nói, nương về sau hảo hảo mà cùng ngươi bên người những cái này nữ nhân giao tiếp, không có khả năng ghét bỏ các nàng, ít nhất sẽ không giống ngay từ đầu hướng về sư phụ ngươi như vậy, nương biết sai rồi. Về sau bất kể là Vương Tú Vân vẫn là Trầm Băng. Hoặc là càng nhiều nữ nhân, nương đều có khả năng phối hợp ngươi ngày các nàng, được không? Trương Xuân Lâm tổng tính hiểu rõ nương rốt cuộc muốn biểu đạt cái ý gì, vì thế hắn cười đáp lại nói, nương. Khi đó ta cũng không biết hiện tại phát triển trở thành cái bộ dạng này. Cho nên khi đó nương ngài không có làm sai, tuy rằng ta cùng sư phụ yêu nhau, nhưng là nàng cũng không nguyện ý theo ta đi đến cùng một chỗ, mà Nghiêm Nhan nha đầu này mặc dù có một ít tính tình, nhưng là tuổi trẻ xinh đẹp. Cưới đảm đương nàng dâu cũng không tệ, mặc dù có một chút không kiên nhẫn điệp, nhưng là nương, ta cho ngươi biết một cái bí mật, ta cùng mẹ nàng làm lên, cái này ta liền sư phụ cũng chưa nói. Gì? Các tiểu lang bị dọa đến nhấc cô lỗ theo phía trên giường ngồi dậy. Đây tuyệt đối là nàng không nghĩ tới sự tình. Trương Xuân Lâm trọng tân ôm miệng đều không thể chọn nương nằm lại đến trên giường, đem mình cùng Lưu Hiểu Lộ ở giữa phát sinh hết thảy đều nói cùng nương nghe. Mẹ ruột của ta ai? Các tiểu lang quả nhiên là kinh điệu dưới ba. Tuy rằng con cũng không có cùng Lưu Hiểu Lộ thật phát sinh quan hệ, nhưng là đều làm được như vậy, khoảng cách thật điệp âm hộ cũng chỉ có một bước ngắn. Qua, ngươi là nàng khuê nữ nam nhân a, nàng. Nàng động có thể làm như vậy a. Nương, ngay từ đầu ta không cảm thấy có cái này khả năng, hơn nữa chúng ta ở giữa mập mờ vừa mới bắt đầu cũng đa số là trùng hợp, nhưng là từ nàng cố ý thẳng ngực lộ nhũ câu dẫn ta hồi nhà nàng dỗ Nghiêm Nhan thời điểm ta mới quyết định đảo ngược câu dẫn nàng. Sau đó nàng đi về phía trước một điểm, ta đi về phía trước một điểm, đi đi liền thay đổi hương vị, về sau ta liền nghĩ, này nam nữ ở giữa quan hệ nhìn như phức tạp rối rắm, nhưng kỳ thật có lẽ cũng rất đơn giản. Đôi khi nhân chính là thiếu một điểm lá gan. Nếu như tất cả mọi người có thể dũng cảm đi phía trước mại từng bước, kia toàn bộ đều là có khả năng. Về phần ta có phải hay không nàng tương lai con rể, ta cảm thấy nàng tuyệt đối nghĩ tới vấn đề này, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là khuất phục ở ý chí của mình. Hoặc là nói là khuất phục ở bản thân mình dục vọng, nhân tính vốn chính là phức tạp, tại đối mặt một sự kiện thời điểm phải làm như thế nào lựa chọn. Kết quả sau cùng quyết định bởi ở nàng bản nhân ý chí, Lưu Hiểu Lộ sở dĩ làm sự lựa chọn này. Tất nhiên là bởi vì nàng thật muốn làm như vậy. Các tiểu lang nghe rõ rồi, nàng nam nhân không được, nàng mình muốn, ta ngược lại có thể lý giải nàng cái kia cảm nhận, nương trước kia một mực không nam nhân địch, kia mùi vị rốt cuộc là xá dạng cũng liền quên. Nhưng là nếu như một cái nữ nhân này mười mấy năm vẫn luôn chưa bị mãn chân quá, có lẽ cuộc sống này quá kỳ thật còn không bằng ta. Đại khái là như thế a, cho nên khi dục vọng làm cho hôn mê đầu nàng, kế tiếp sự tình kỳ thật liền đơn giản. Khi nàng khuất phục ở bản thân mình dục vọng thời điểm kia thế gian toàn bộ cũng liền không cách nào nữa trói buộc chặt ý chí của nàng, phía sau chỉ cần một chút câu dẫn, toàn bộ chuyện này liền trượt hướng một cái nghe đến không thể tưởng tượng phương hướng. Nương, kỳ, thật hai mẹ con chúng ta cũng là như vậy. Trương Xuân Lâm nói như vậy, kỳ thật nghĩ càng nhiều. Câu dẫn hắn và hắn bên người những cái này nữ nhân chính là tính cùng yêu, kia Lý Khánh Lan bên người tên mập mạp chết bầm kia đâu này. Câu dẫn hắn vậy là cái gì? Còn có kia một chút muôn hình muôn vẻ bọn quan viên, nhu cầu của bọn họ vậy là cái gì? Lại liên tưởng đến lần này đến cùng chính mình học tập một đám các lão bản, hắn đột nhiên cảm giác được. Cái này đột nhiên ở giữa thảo luận đến đề tài đáng giá chính mình tiến thêm một bước truy đuổi đến cùng. Ta nghe không hiểu. Ha ha, nương, ngủ. Ân, nương nói thêm câu nữa, con a, tuy rằng ngươi cùng Lưu Hiểu Lộ sự tình là ngươi cùng nàng ở giữa sự tình. Nhưng là nương vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, chuyện này ngươi nhất định phải giấu giếm Nghiêm Nhan, này làm lên nhân gia mẹ con hai người sự tình, ngươi có thể tại Vương Tú Phân cùng Lý Mẫn kia lưỡng lẳng lơ trên người thực hiện, nhưng là Nghiêm Nhan không có khả năng cùng Lý Mẫn giống nhau. Ngươi minh bạch cái này đạo lý hay không? Nương, ta hiểu. Hắn còn thật không có cân nhắc qua vấn đề này, nhưng là tính là không cần suy nghĩ hắn cũng minh bạch, chuyện này tuyệt đối không thể cho Nghiêm Nhan biết, tuyệt đối không thể. Đùa giỡn cái gì? Này làm lên nhân gia mẹ ruột sự tình, như thế nào nghe đều để lộ ra một lượng hoang đường hương vị, càng huống chi còn có Nghiêm phụ đâu này. Hắn cảm giác trán của mình đầu không tự chủ toát ra đến một cổ mồ hôi lạnh, Lưu Hiểu Lộ là bị dục vọng câu đầu óc mê muội. Hắn chính mình lại làm sao đúng không? Hắn nghĩ tới mình và Lưu Hiểu Lộ sự tình một khi bị phát hiện gặp phải hậu quả gì sao? May mắn chuyện này sư phụ không biết, nếu như nàng biết, khẳng định lại chửi bới chính mình một chút, nương sở dĩ không thể tưởng được là bởi vì nương cũng chỉ có điểm ấy kiến thức. Nhưng là sư phụ lại khẳng định có thể nhìn ra được chuyện này mặt sau cất giấu đau buồn âm thầm, đây là kiến thức khác biệt nhận thức khác biệt chênh lệch. Chuyện này tính chất cùng Vương Tú Phân cùng Lý Mẫn hoàn toàn khác nhau, sư phụ không có khả năng phản đối tại cái này rách nát tiểu sơn thôn bên trong phát sinh sự tình là bởi vì nơi này thật sự là quá xa. Xa đến liền tính ra một điểm tin tức cũng bất quá là trà dư tửu hậu tiêu khiển, nhưng là chuyện này nếu như phát sinh tại tỉnh thành, vậy hoàn toàn bất đồng, chính mình thân bại danh liệt, gây chuyện không tốt liền công tác cũng phải ném. Trời ạ, hắn có thể nào dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh tại bên cạnh chính mình thân thể. Nhưng là, nếu như muốn chặt đứt Lưu Hiểu Lộ chỗ đó quan hệ, lời như vậy hắn hình như cũng không cách nào nói được xuất khẩu. Ai? Nguyên lai đây cũng là người khác nói lưỡng nan sao? May mắn chính mình vẫn chỉ là cái tiểu khoa trưởng, khi nếu như về sau mình cũng giống như sư phụ làm xưởng trưởng, đương sự nghiệp của mình cùng tiền đồ đều nắm giữ ở người khác trong tay thời điểm khi đó lại nên như thế nào đối mặt. Hắn cảm giác sau lưng đã bắt đầu toát ra một chút mồ hôi lạnh, bỗng nhiên, hắn cảm giác tự mình rót có chút lý giải kia mập mạp chết bầm rồi. Lý Khánh Lan nói chính mình có đại lượng dâm loạn ảnh chụp tồn tại kia mập mạp chết bầm trên tay. Không đơn thuần là nàng, còn có kia một chút nữ học sinh, liền sư phụ cũng giật dây chính mình cấp trầm băng chụp một bộ ảnh chụp, vì chính là sẽ không để cho sự tình xuất hiện không cách nào khống chế ngoài ý muốn, nhưng là... Chuyện này hắn Trương Xuân Lâm tài giỏi sao? Cái này không phải là vi bối lương tâm của hắn cùng làm người quy tắc sao? Hắn do dự rất lâu, vẫn là không cách nào cuối cùng quyết định vận dụng thủ đoạn như vậy, tại trong lòng hắn, luôn cảm thấy sử dụng những cái này hạ tác thủ đoạn uy hiếp nữ nhân là một loại không coi là gì sự tình. Vậy như thế nào làm một cái nữ nhân thần phục với chính mình? Mới có thể làm cho chính mình không gặp đến từ các nàng phản bội. Đột nhiên hắn cảm thấy, có lẽ cầm lấy trầm băng làm một cái thí nghiệm thị phi bình thường có tất yếu sự tình. Chương 102, trầm băng tuyển chọn trầm băng rối rắm cả một ngày, nàng cũng không phải là rối rắm muốn hay không dựa theo Trương Xuân Lâm nói như vậy làm, cùng đệ đệ tâm sự sau đó, nàng cuối cùng là có thể trực diện chính mình cùng nam nhân kia ở giữa chênh lệch. Cho nên nàng hiện tại rối rắm chính là chính mình muốn làm sao mặc bộ kia quần áo, thì như thế nào đi ra ngoài mà không bị người khác phát hiện, tuy nói ước định thời gian là buổi tối, nhưng là chính mình cũng không thể như vậy thân thể trần truồng đi tại trên đường A. Vương Tú Phân ra trước khi tới còn biết quay đầu nhìn bên cạnh là không là có người, nàng đoạn đường này đi tới tối thiểu nửa giờ đầu, thời gian quá dài, thực dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Này nếu vạn nhất đến người quen. Khi chính mình có thể cũng chỉ có tự sát con đường này có thể tuyển. Mắt thấy sắc trời dần dần hắt xuống dưới, trầm băng do dự một hồi vẫn là hồi đến trong gian phòng đem chính mình thoát một cái tinh quang. Nàng cúi đầu nhìn trên giường bày ra cái kia bộ cực kỳ khoa trương lưu tô váy ngắn qua lại tự hỏi một hồi. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái đem đeo vào eo phía trên. Mặc tốt sau trầm băng quay đầu nhìn về phía gian phòng bên trong gương to, phát hiện chính mình tuyết trắng màu da phối hợp kia mắt sáng màu vàng lưu tô, thế nhưng cực kỳ xứng. Này màu vàng lưu tô mặc ở Vương Tú Phân trên người chỉ làm cho nhân cảm thấy dâm đãng, nhưng là xuyên tại chính mình thân thể phía trên. Thế nhưng chèn ép chính mình giống như Vân Trung tiên tử giống nhau cao quý, nếu như mái tóc lại tinh xảo một điểm. Trên mặt lại hóa cái trang, kia chắc chắn sẽ càng thêm hoàn mỹ. Ước định thời gian cuối cùng đến, bên ngoài trong sân cũng hợp thời vang lên tiếng gõ cửa, nàng kềm chế đã nhảy đến cổ họng tâm bẩn chậm rãi đi đến phía trước cửa viện. Kia khe hở bên trong hiện lên thân ảnh quả nhiên chính là Vương Tú Phân. Vương Tú Phân nhìn trước mắt trầm băng dụi dụi mắt. Nguyên lai nhân dựa vào quần áo mã dựa vào an những lời này là thật, bộ này quần áo mặc ở chính mình hơi lộ ra mập mạp trên người cơ hồ nhìn không ra hiệu quả gì. Nhưng là hiện tại mặc ở trầm băng trên người lại bày biện ra một bộ hoàn toàn khác biệt bộ dạng, nhất là này lẳng lơ nhóm giống như còn hóa trang, hiện tại nhìn khen ngược như là kia vẽ bên trong người đi ra giống nhau. Âm thầm tại đáy lòng bên trong mắng một câu lẳng lơ. Vương Tú Phân cảm giác địa vị của mình nhận được một chút uy hiếp. Nàng cắn răng nghiến lợi đột nhiên vươn tay tại trầm băng lộ ở bên ngoài vú sữa phía trên bấm một cái. Trầm băng ăn đau đớn, liền vội vàng rụt trở về, trợn to mắt của mình tình có chút không dám tin nhìn Vương Tú Phân. Nàng muốn làm gì? Trốn cái gì trốn? Chủ nhân để ta tiên nghiệm kiểm hàng, ngươi cái lẳng lơ dám không nghe. Vương Tú Phân hai tay xoa eo, một bộ muốn cắn người khác người đàn bà đanh đá bộ dáng. Tỷ tỷ, ta. Ta không dám. Trầm băng vì để tránh cho chính mình lại chịu nhục. Thế nhưng Tích Lưu Lưu quỳ xuống. Gặp Trầm băng làm như thế, Vương Tú Phân ngược lại dọa nhảy dựng, nàng chung quy là một trung thực ở nông thôn phụ nhân, tuy nói Trầm băng câu dẫn chính mình nam nhân, nhưng là nàng chính mình trộm nhân số lần so với trượng phu trộm nữ nhân số lần nhiều hơn rồi. Vì thế trong lòng lập tức bất an, liền vội vàng nói, tốt lắm, không phải là nhéo hai ngươi đem vú sữa sao, ngươi cái tiểu lẳng lơ mặc lấy này quần áo ngược lại so với ta tốt nhìn xem nhiều, được rồi, nhanh chóng đứng lên đi. Chủ nhân an bài cho ngươi nhiệm vụ đâu? Làm chậm trễ thời gian làm chủ nhân sinh khí hai ta cũng phải bị phạt. Tỷ tỷ tại phía trên, xin nhận muội muội cúi đầu. Trầm Băng là một có tâm kế, nhìn đến Vương Tú Vân hoảng ngược lại càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, tỷ tỷ trước theo chủ nhân. Lại được chủ nhân niềm vui, muội muội vú sữa chính là làm tỷ tỷ trảo hai thanh cũng không có gì, ta vừa mới chỉ là bị dọa, không tin tỷ tỷ lại bóp hai thanh nhìn, muội muội tuyệt đối không né. Nói xong nàng lập tức đỉnh trực thân thể của mình, làm lộ ra bên ngoài hai cái vú sữa ngạo nghễ vểnh lên tại không trung, gương mặt trịnh trọng. Hừ. Vương Tú Phân lầm bầm một câu, biết mình đã rơi xuống hạ phong, nàng lại không lại duỗi tay đi bóp Trầm Băng vú sữa, ngược lại hài hước nói. Tiểu lẳng lơ, ta đối với ngươi ý đồ xấu nhiều, bất quá chủ nhân có thể không thích quá thông minh nữ nhân, bằng không hắn cũng không có khả năng dùng nhiều như vậy thủ đoạn đến hạn chế ngươi, ngươi chính là quá thông minh, quá lanh lợi. Đứng lên đi, chủ nhân ở phía trước chờ ngươi đấy. Không phải muốn đi nhà ngươi sao? Ha ha, chủ nhân đổi chủ ý rồi, nhà đây là hắn để ta lấy ra đồ vật, ngươi chính mình bỏ vào đến trong âm hộ mặt đi. Vương Tú Phân nói xong theo chính mình túi áo bên trong lấy ra đến một cái màu đen gói to đưa tới Trầm Băng tay thượng lại lần nữa nói. Chủ nhân tặng cho ngươi tiểu lễ vật, hắn cũng đặc biệt đừng căn dặn ngươi, không muốn mặc quần. Sẽ mặc ngươi ngày đó đi trước mặt hắn phát tao cái kia bộ gió mạnh y, nhất định phải làm chủ nhân lễ vật lộ ở bên ngoài. Ta đã biết. Trầm Băng đáp một tiếng, tiếp nhận Vương Tú Phân trên tay đồ vật một lần nữa trở lại gian phòng bên trong, mở ra kia nhất bao này nọ, bên trong đương nhiên đó là một viên màu hồng phấn trứng rung, nàng biết đồ chơi này, bởi vì đệ đệ hiện tại làm chính là vật này. Nàng nhớ rõ đệ đệ đã từng nói, hắn làm sở hữu đồ vật đều sẽ có một cái chính mình đặc thù ký hiệu, trong lòng nàng nhất lột bột, nàng hay sao? Đem viên kia trứng rung cẩn thận vặn mở, lấy ra bên trong cái kia khỏa tin. Nàng lấy ra đèn pin hướng đến đệ đệ nói cái kia dấu hiệu vị trí liếc mắt nhìn, sau đó nhấc mông ngã ngồi ở trên giường. Trời ạ, kia thế nhưng chính xác là đệ đệ tự mình làm đồ vật, hiện tại nàng muốn như thế nào? Nàng không thành đương thật đem đệ đệ tự mình làm đồ chơi nhét vào huyệt của mình. Trầm Băng nhìn trứng rung dưới kia đặc thù ký hiệu, tâm loạn như ma hoàn toàn không biết như thế nào cho phải, nàng lại bắt đầu lo được lo mất, nàng biết rõ nếu như hôm nay chiếu vào Trương Xuân Lâm mệnh lệnh làm, chờ đợi chính mình sẽ là loại nào không đáy vực sâu. Nếu như thời gian rút lui 10 năm, trở lại cái kia nàng thanh xuân ngây thơ niên đại, Trương Xuân Lâm vô luận đưa ra như thế nào hậu đãi điều kiện nàng cũng không có khả năng nghe. Khi đó nàng nhưng là ngày ngày mộng tưởng chuyện cổ tích vương tử cưỡi bạch mã tới đón cưới chính mình. Nhưng là trải qua xã hội đòn hiểm cùng rèn luyện, trải qua thống khổ cuộc sống mọi cách dày vò, nàng minh bạch một cái đạo lý, thế giới này cho dù có bạch mã vương tử, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng là nàng. Quyền lực tiền tài cùng tự do tôn nghiêm. Đối với đã từng năm 30 nàng tới nói, người trước sức dụ dỗ thật sự là quá mức thật lớn. Lớn đến có thể cho nàng bỏ qua tự tôn, bỏ qua toàn bộ tình cảnh. Nàng bóp đệ đệ làm trứng rung, nằm tại trên giường mở ra hai chân của mình. Cặp kia chân ở giữa mật huyệt hơi khô táo, nàng không thể không nhổ ra một chút nước miếng tại kia trứng rung phía trên, nhìn kia màu hồng phấn trứng rung phía trên chính mình trong suốt lóng lánh nước miếng, tâm linh của nàng nhịn không được một trận rùng mình. Nàng cảm giác được bụng mạnh mẽ nóng lên, một dòng nước ấm theo hạ thân của mình tuôn đi ra. Nàng vươn tay tại chính mình hạ thân sờ soạn một cái, kia trong suốt chất nhầy, làm nàng tuyết trắng hai gò má xấu hổ đến đỏ bừng, nàng biết. Chính mình dùng không được lại làm càng nhiều nước bọt tại trứng rung phía trên rồi, nàng hai ngón tay bóp trứng rung chậm rãi đưa đến chính mình miệng hang, thuận theo đã ướt đẫm mép thịt, mạnh mẽ nhét đi vào. A a a a a. Nàng nằm tại trên giường. Thân thể có chút không bị khống chế co giật. Nghĩ đến trong huyệt của mình đút lấy đệ đệ tự mình làm đồ chơi tình dục, chính mình lại dâm mỹ nằm tại trên giường hưởng thụ kia tiêu hồn thực cốt khoái cảm, khiến cho nàng cảm giác lúc này như là đang bị đệ đệ tự mình trêu đùa giống nhau không chịu nổi. Khoái cảm giống như thủy triều tập kích đến, hai chân của nàng không bị khống chế tại run rẩy, trứng rung tuy rằng còn không có khởi động, nhưng là mới chỉ là nhét vào, kia mãnh liệt liên tưởng cũng đã làm nàng đạt được đến một đợt tiểu tiểu cao trào. Ngoài cửa truyền đến thẳng thắn đánh âm thanh, nàng biết đó là đợi ở ngoài cửa Vương Tú Vân đã có một chút không kiên nhẫn, cường chống lên cao trào dư vị vừa mới đi qua thân thể, nàng dùng có chút tay run rẩy mặc bộ kia áo gió. Cứ việc trên người cái kia bộ dâm mỹ quần áo đã bị che đậy, nhưng là hai chân của nàng ở giữa lại nhiều một đầu thật dài lưu tô, đồ chơi kia tựa như đầu cái đuôi giống nhau theo cửa huyệt của nàng rủ xuống dưới, hơn nữa tùy theo nàng đi động tại chung quanh lắc lư. Lưu tô rất dài, một mực cúi đến nàng bàn chân phía trên, lưu tô mặt quả thực là từ một chút tạo hình bình thường xinh đẹp màu vàng, màu lam hạt châu được khảm tại một cái ngân sức ngón cái vậy phẩm chất hình trứng hình cầu phía trên. Lớn nhỏ so với nhét vào nàng bên trong thân thể trứng rung còn muốn thoáng đại giống nhau, hơn nữa này lưu tô còn rất nặng, nàng không thể không kẹp chặt chính mình âm hộ trứng rung mới có thể không cho kia lưu tô mạc bưng rớt xuống đất phía trên. Nhưng là như thế này vừa đến, đệ làm cái kia trứng rung lại bởi vì nàng kẹp chặt thật chặt mà không có ở đây nàng bên trong thân thể hoạt động, mang cho nàng cuồn cuộn không dứt khoái cảm. Trầm Băng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn gương to trung chính mình. Vì để cho chính mình có vẻ xinh đẹp một chút, nàng hôm nay đặc biệt hóa trang, nghĩ tính là không thể dựa vào này chinh phục Trương Xuân Lâm cũng không thể bị hắn làm cho coi thường. Nhưng là hiện tại, nàng ngạc nhiên phát hiện kia tinh xảo trang dung phối hợp chính mình mặc lấy thế nhưng cực kỳ yêu diễm. Liền giống như lời kia bản trung tô đắc kỹ lại đến nhân gian, cho dù là năm đó ân trụ vương tái sinh, cũng sẽ bị lúc này chính mình hấp dẫn a. Trầm Băng đột nhiên cảm giác được chính mình nhiều một chút đối mặt Trương Xuân Lâm dũng khí. Nàng chợt tỉnh ngộ, này yêu diễm quần áo cùng dâm mỹ trứng rung, thế nhưng cũng có thể là vũ khí của nàng. Trương Xuân Lâm đứng xa xa nhìn Trầm Băng cửa phòng, tay hắn thượng thưởng thức sư phụ vừa mới gửi máy chụp ảnh, theo lấy mạch khắc pha trộn 2 tháng. Hắn hiện tại đối với chụp ảnh đã phi thường tinh thông, tuy rằng hắn đối với uy hiếp nữ nhân không có hứng thú, nhưng là vừa nghĩ đến có thể chụp một chút dâm đảng ảnh chụp cung chính mình một mình thưởng thức, tâm tình của hắn cũng nhịn không được thẳng thắn cuồng nhảy. Lại nghĩ đến chính mình có thể vỗ tới nương ảnh nu ngày ngày thưởng thức, tâm tình của hắn thì càng thêm hưng phấn, hắn quyết định, hôm nay trước tiên ở Trầm Băng trên người thử xem hiệu quả, nếu như có thể lời nói, kia trước khi đi nhất định kéo lấy nương cũng chụp một bộ. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, nông thôn cũng không có đèn đường tồn tại, nhưng là trên đỉnh đầu sáng tỏ ánh trăng cũng đủ để chiếu sáng lên sơn con đường, lại tăng thêm các gia các hộ đình viện lóng lánh mà ra ngọn đèn. Đủ để cho hắn hoàn thành chính mình cấu nghĩ. Trầm Băng cuối cùng theo bên trong gian phòng đi ra, tuy rằng hao phí không ít thời gian, nhưng là Trương Xuân Lâm cũng không cấp bách, tại nữ nhân sự tình phía trên, hắn có được cũng đủ kiên nhẫn, chinh phục một cái nữ nhân cũng không dễ dàng. Đặc biệt giống Trầm Băng như vậy ký có một chút tư sắc lại có lá gan có đầu óc nữ nhân thì càng không dễ dàng, hắn cũng không nghĩ phạm cùng tên mập mạp chết bầm kia giống nhau sai lầm. Lý Khánh Lan nhưng là thời thời khắc khắc đều nghĩ thoát ly kia mập mạp chết bầm chưởng khống. Cho nên hắn không riêng muốn uy áp Trầm Băng, đồng dạng cũng muốn thi ân, một cái tài vụ tổng giám vị trí cũng không đủ nàng cả cuộc đời chung với chính mình, cho nên hắn lại cấp Trầm Băng một cái nàng không thể cự tuyệt đồ vật. Một đứa trẻ, một cái thuộc về mình và nàng ở giữa đứa nhỏ, có cái này ràng buộc, lại tăng thêm chính mình đủ để nghiền ép nàng toàn bộ thành tựu. Trầm Băng cũng chưa có phản bội chính mình căn cơ, nhưng là đây cũng không thể không sinh ra một vấn đề mới. Hắn không thể cùng với tổ kiến gia đình, như vậy vừa đến, như thế nào an trí cái này nữ nhân cùng với nàng có khả năng sinh ra leo lên cùng dây dưa, nhất định phải giải quyết, bằng không chính mình tương lai gia đình cũng rất có khả năng bởi vì hôm nay một điểm nhỏ sơ bỗng nhiên bị triệt để phá hư. Đây tuyệt đối là hắn không muốn gặp lại. Nhưng là mấu chốt nhất, vẫn là lẫn nhau chế ước cân bằng, cho nên hắn cố ý làm Vương Tú Vân ra mặt, cũng để cho Trầm Băng thấy được Lý Mẫn điên cuồng, vì chính là làm cái này nữ nhân minh bạch. Nàng bất quá là chính mình một cái đồ chơi, nàng cũng không có trọng yếu như vậy, muốn thay đổi nàng, chính mình có chính là người. Nhưng là từ về phương diện khác tới nói, nàng dù sao cùng chính mình sinh một đứa trẻ, cho nên tại hắn nữ nhân bên trong. Nàng là đặc thù, cũng bởi vậy có thể hưởng thụ đến một chút nữ nhân khác không có đãi ngộ, thì phải là chính mình một điểm thật tình cùng có thể tại hắn chiếu cố phía dưới kia không buồn không lo cuộc sống. Chỉ cần nàng không tham lam. Những cái này nàng có thể một mực có được, chỉ cần nàng cũng đủ cố gắng, chính mình thậm chí còn có thể cho nàng rất cao địa vị. Mấy ngày nay đến nay, lúc rỗi rảnh hắn lúc nào cũng là lợi dụng trống không thời gian giáo nàng một chút hàng ngày tiếng Anh. Hơn nữa an bài nàng cùng Mạch Khắc không ngừng quen thuộc đến gần, vì chính là đợi chính mình vừa đi sau nàng có đầy đủ năng lực chống lên thôn cùng Mạch Khắc ở giữa phiên dịch, thực may mắn chính là, Trầm Băng xác thực phi thường thông minh. Tuy rằng kia một chút tối nghĩa chuyên nghiệp thuật ngữ nàng còn không thể nắm giữ, nhưng là hàng ngày câu thông đã cơ bản không có vấn đề gì. Điều này làm cho hắn phi thường vui mừng.